Sương mù sắc lượn lờ bên trong truyền đến một trận sâu thẳm tịch mịch Phật âm, không biết ai lại tại niệm sướng kinh Phật. Phật kinh tụng sướng ở giữa, kim sắc thân cây đã sinh trưởng đến cao mấy chục trượng, vỏ cây nứt ra về sau, trong đó liền như là cái kia kim sắc vảy rồng, khắp cây đều là kim quang phiến lá, Phật đà hồ lô. Đúng lúc này, tinh tế trắng muốt nụ hoa đâm thẳng hướng lên trời, nguyệt nha phiến lá chen trúc ra đây đà thúy lam hoa cái nắp, kết đầy nước sương tựa như hoa trắng đoàn. Nụ hoa cuối cùng mọc ra, thanh hư sơn mạch thình lình ở giữa cùng nhau yên tĩnh. Chương 174, thần duyên Phật hương, kim Phật hạt sen. Phật quang tóe hiện, thiên địa cộng minh. Sông núi rung động, mặt trời nguyệt hạo đãng, hoàn vũ cản khôn lại làm hớn hở vui cười. Cả cây thiền trượng bảo thụ càng phát ra cứng cáp, sắc thái lộng lẫy ở giữa, vỏ cây cùng nhau mở ra, kim quang bốn phía, chặt cây lại lần nữa mở rộng, che kín bầu trời, đỉnh tiêm bên trên nụ hoa, lúc này liền như là một đầu xích kim láo long ngậm lấy viên kia rực rỡ long châu. Đầy người tinh hoa đều tụ tập hướng hạt châu kia. Trong thoáng chốc, bảo thụ đang ảm đạm đi, thân cảnh mất đi quang trạch, phiến lá tại khô héo, tất cả tinh khí đều áp xúc hướng thân cây đỉnh đầu bị sương mù bao phủ địa phương. Chính là lúc này, sương mù bên trong, nụ hoa bên trong bỗng nhiên chuyển ra một trận tiếng chuông. Yếu ớt thanh âm, nhẹ đến cực điểm. Nhưng chính là cái này ẩn ẩn chi chuông, tại vang lên sát na liền xâm nhiễm sông núi, liền tràn ngập bầu trời, liền truyền bá bốn phương, xa xa phiêu tán. Thanh thương trận giới nơi nào đó, đế phong linh áo trắng như tuyết, nàng chân đạp nguyệt ngân luân, hướng phía thanh hư tông phương hướng một khắc không ngừng. Đống nhiên nàng nhíu mày, trong miệng thì thảo, từ đâu tới tiếng chuông, nghe được người không thoải mái. Đế gia bí cảnh bên trong, đế nguyên đang ngồi tại một gian nhã trong nội viện, trước người bảy mạch mạch chủ tề tụ, tựa như thực sự thảo luận cái gì. Đúng vào lúc này, đế gia nhà ở trong mắt tinh quang lóe lên, tạm thời im tiếng, bảy mạch mạch chủ cũng trong lòng có cảm ứng, lần theo tiếng chuông nhìn lại, tại càng xa xôi. Tây Hạng Lưu Châu, vô lượng Phật quốc bên trong, vô số Phật tu tăng nhân ngồi ngay ngắn trong viện, ngay tại làm thần ở giữa thích ra khóa học, đột nhiên trong thai nghe được một đạo tiếng chuông. Chúng tăng đều là sững sờ, niệm tụng Phật kinh âm thanh một rừng, chợt cùng nhau a một tiếng thở nhẹ, lập tức quỳ rạp xuống đất chắp tay trước ngực, thành kính lễ bái. Bọn hắn không biết tiếng chuông từ đâu mà đến, không biết tiếng chuông ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn nghe được rõ ràng, cái này tối tâm chuông sớm trung gian kiếm lời ẩn mùi vị thực sự, thần Phật mùi vị thực sự. Trong chốc lát, vô luận ngoại hải Hoang Châu vẫn là Tây Hạ Châu Châu, thậm chí toàn bộ 6 châu đại thiên thế giới bên trong, người người được nghe chuông sớm, ngoại trừ số ít thực lực mạnh mẽ người, còn lại không một người có thể phân biệt ra tiếng chuông này đến cùng đến từ phương nào. Thanh hư sơn mạch bên trong, nụ hoa đợi mở lúc, một trận du dương tiếng chuông, chuyến rút lui thiên địa, xuyên thấu âm dương. Có thể khoảng cách nụ hoa gần nhất mọi người, cơ hồ muốn nín hơi mà đối đãi, mới có thể nghe được cái kia vượt qua hoang cổ. Từ linh vật bảo thụ bên trong truyền đến tiếng chuông. Đông, đông, đông, đông tiếng chuông không ngừng, tiếp tục không ngừng rung động hoàn vũ. Thẳng đến sau cùng 1080 chuông này âm thanh kết thúc, phương tây sông núi cuối cùng, lại có một đạo vương vức ngay ngắn mặt trời đỏ chính nhảy lên mà lên. Đương hồng mặt trời nở rộ thiên địa, mang theo Phật ý hiên ngang thời điểm, cái kia đám ngậm nụ thật lâu nụ hoa cuối cùng có động tĩnh. Từng mảnh cánh hoa tản ra nhúc đích, lộ ra một cái khe, có từng tia từng sợi hào quang nở rộ. Sàn sạt mảnh vang rội tản vào trong thai, nhẹ nhàng hương Phật khói mù thiên địa. Theo bốn phía mọi người đến cả tòa thanh hư sơn mạch, tất cả mọi người trừng to mắt, ai cũng sẽ không bỏ qua cái này không biết bao nhiêu năm mới có thể hiện hiện một lần thiên địa dị tượng. Có thể chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, trong mắt sông núi liền lại lần nữa tẫn làm Phật sắc kim xuyên. Một cái nháy mắt ở giữa, đến cùng bỏ qua cái gì à, nguy nga sơn mạch liền hóa thành Phật sắc vững chắc. Mà cái kia hoa sen dĩ nhiên tận phun, trắng đoan đến tột đỉnh. Chỉ có rực rỡ không đủ hình dung, thánh khiết Phật ý liên hoa. Xanh nhạt lá, trắng nõn hoa, hà trong tim một chiếc thanh thanh liên đồng. Đài sen trên đài, kim sắc sương mù ở giữa, loang thoáng có một tòa bao la hùng vĩ chùa miếu cổ tháp ngồi ngay ngắn trong đó. Rực rỡ kim diệp phía trên, Bồ đề khổ hoạn ngưng kết, Phật ý liên hoa bên trong, hoang cổ bảo tự tọa lạc. Một bông hoa một thế giới, một lá một Bồ đề, thiên địa linh vật thiền trượng bảo thụ, khắp nơi lại hiện Phật ý mênh mông. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trong chốc lát phương Tây Thiên Hải cuối cùng, phi vân lưu chuyển tầng tầng hội tụ, to lớn tường vân khoảnh khắc ngưng tụ thành vô số Phật đà pháp tướng. Có cầm trong tay xích xà, có tay cầm bảo tán, có sau lưng mọc lên thiên thủ, lại thêm có không mang theo một vật, nhưng bọn hắn đều có đồng dạng phương hướng, Phật ý liên hoa, chùa miếu cổ tháp. Thinh linh ở giữa, Phật vân phi trì, Phật vân vào núi, vân cùng nhau Phật đà vào hết đài sen cổ tháp. Thánh khiết hoa sen tràn ra thời điểm, có Phật từ Tây Thiên đến. Lại một cái chớp mắt, liên hoa hiên choáng, trí thuần tới khiết ánh sáng từ tầng tầng giữa cánh hoa, từ khói mù kim vụ ở giữa bắn ra thiên địa. Cái kia thuần thánh quang chiếu sáng lấy đài sen trên đài to lớn chùa miếu, lộ ra càng thêm hư ảo phiêu miểu. Là hư vô càng là thực chất, kim sắc trong thiên địa, đại tự huy hoàng mà đứng. Truy cập http, chọe nụ ạ toải. To và rộng sơn môn bên trong, kim sắc Phật canh hóa thành một đạo lưu chuyển vòng xoáy, đoạt người lóa mắt ở giữa, tựa như là thông hướng dị giới lối vào, ngăn ở bên trong sơn môn. Mà tại sơn môn bên trên, 10 dặm tấm biển 4 chữ tuyên ấn, thần, duyên, Phật, hương. Vô số tu sĩ lại không có cách nào duy trì biểu lộ, hai mắt trợn tròn, miệng đại trương, ngạc nhiên, kinh ngạc, cuồng hỉ các loại thần sắc liền xen lẫn tại mặt. Thiên địa linh vật, thần duyên Phật hương, cuối cùng hiện thế nhân gian. Nhưng vào lúc này, lại là một mảnh kim quang tóe hiện, Phật hương bảo tự phía dưới, thanh thanh liên đồng bên trong, 108 khỏa kim Phật hạt sen trong chốc lát cùng nhau bay ra, hóa thành kim sắc lưu tinh, bay thẳng bát phương. Liên hoa tinh hoa, kim Phật hạt sen, nhanh đi đoạn. Một tên to con đại mộng phù vân đảo đệ tử ánh mắt lấp lóe, nhịn không được kinh ngạc, hô lên âm thanh, nhất thời tất cả mọi người nghe tiếng mà động. Mặc Trần xuất thủ, Hiên Viên Văn Anh xuất thủ, Thanh Hư Tông đệ tử xuất thủ, mỗi loại gia con cháu đồng loạt ra tay, cướp đoạt cơ duyên linh vật. Pháp triện bảo kiếm, trận pháp ngũ hành, sen lẫn mênh mông hùng uy, nương theo lấy từng tiếng cự lực đụng nhau sinh ra hoành minh tiếng vang, cùng nhau tại Thanh Hư sơn mạch nở rộ. Mấy đạo to lớn đỉnh núi bị đánh nát bấy, phim chính đại địa bắt đầu rạn nứt. Tất cả mọi người không giữ lại chút nào đem hết toàn lực. Vô số cao thâm tu ra, tại trận này thông thiên triệt địa linh vật cơ duyên bên trong, nỗi lòng bành nổ, tư duy hỗn độn, nhưng trong đầu vĩnh tổn thành mình một chút, liền không cần nghĩ, đó chính là cơ duyên là của ta, ai dám ngăn ta, vậy liền liền giết. Chỉ có số rất ít tu sĩ, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Mà Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh kể vai sát cánh, bọn hắn mặc dù theo đám người xung ra, nhưng mục tiêu cũng không phải là kim Phật hạt sen, mà là thiền trượng bảo thụ xuống cái kia mấy ngàn khỏa Phật Đà Hồ Lô cùng Bồ Đề khổ hoa quả. Ai ngờ lúc này một đạo huyết khí kình đạo đánh tới, Mặc Trần chưa kịp né tránh, chỉ có thể mặc cho kình đạo đánh vào người, đau đến Mặc Trần một nhai răng. A! Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, Mặc Trần quay đầu trợn mắt mà là, đúng là lúc trước lên tiếng gọi tên kia đại mộng phù vân đảo đệ tử. Nguyên lai hắn lúc trước thần sắc đều là ngụy trang, chỉ vì lợi dụng cơ duyên này xuất thế cơ hội, bước lên quần hùng chi tranh. Chính mình tốt ngư ông đắc lợi, đoạt được hồ lô cùng bồ đề quả. Hảo hảo tính toán. Tên đệ tử kia một bộ uyên đình nhạc lập, thanh âm điềm tĩnh, các hạ thật mạnh nhục thân, lại đừng nên ta tông luyện thể tu sĩ yếu bao nhiêu, nể tình ngươi ta đều đếm chính đạo phân thượng, ta liền để ngươi ba chiêu. Lời còn chưa dứt, cường tráng đệ tử mãnh lên nổi lên. Chương 175, hèn hạ vô sỉ, đúng là cố nhân. Cái này đệ tử hoàn toàn không có chính phái làn gió, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tính tình vô sỉ hèn hạ bị ổi, có thể thừa cơ đánh lén tuyệt không ở trước mặt lượng kiếm. Đệ tử kia trong miệng nói rất đúng để ngươi ba chiêu, lại thừa dịp chính mình chưa đem lời kể xong lúc, đông nhiên bạo khởi cường công. Không xuất binh khí, không động pháp bảo, lại thêm không thấy cái gì thần thông pháp thuật, cường tráng đệ tử đấu pháp cùng bên đường lưu manh, dương nhanh múa vớt, thể thân nào tới. Có thể hình tượng mặc dù chênh lệch, nhưng khí thế hung uy lại là nhất đẳng, tên đệ tử kia, nhanh như quang điện, hung ác như mãnh hổ, lôi cuốn cự lực, lấy thân thể máu thịt lao thẳng tới Mặc Trần. Nhưng Mặc Trần cũng không trúng kế. Lúc trước hắn nhận ra cái này đệ tử tính toán quần hùng thời điểm, liền sớm đã có chuẩn bị, muốn đánh đòn phủ đầu. Có thể nghĩ ra loại này tính toán người, sao lại tuân theo ngươi để cho ta nhường? Song phương chuẩn bị kỹ càng lại động thủ một bộ này. Nguyên do, ngay tại cường tráng đệ tử lời còn chưa dứt, đột ngột lúc động thủ, Mặc Trần sớm đã xách kình vận nạp, một cỗ lôi minh trợ uy, cựu tiêu thần lôi vì đó dệt lộ, vận khởi lôi trường, lại cùng cường tráng đệ tử đánh lén đồng thời phát động. Nếu như là cường tráng đệ tử chưa từng xuất thủ, Mặc Trần cái này cách làm gọi là vô sỉ đánh lén, nhưng hôm nay cường tráng đệ tử chuyển động, cái kia đều có thể lấy tên đẹp Mặc Trần cảm giác tiên tri. Hai người cùng nhau ra chiêu, cái kia đạo vũ mị bóng hình xinh đẹp như thế nào lại nhàn rỗi. Tất cả mọi người là người sáng suốt, tất nhiên Mặc Trần có thể nhìn ra nam tử to con lại xuất thủ trước đánh lén, cái kia Hiên Viên Văn Anh cũng giống vậy có thể. Hai người động thủ đồng thời, Thủy sắc tán kiếm cũng cáo xuất thủ, hoa dụng rực rỡ, ngưng nước hóa băng, tất cả thủ đoạn cùng nhau chỉ hướng va chạm mà đến cường tráng đệ tử. Trong chốc lát, lôi đình, huyết khí, băng xương, ba cự lực chạm vào nhau, oanh minh tiếng vang, đại địa chấn chiến, nhưng như thế hùng hồn uy lực nhưng lại không khuyết tán ra đến, đây là ba người cố ý khống chế lực đạo của mình, để tránh làm bị thương thiền trượng bảo thụ. Ha ha tốt, nhưng thật sự là gặp nhau hận muộn. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng ta đại mộng phù vân đảo đệ tử đối cứng nhục thân người, chúng ta là cái gì không dừng lại tay đến, hảo hảo tâm sự. Cường tráng đệ tử cuồng tiếu ở giữa ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên tay lại không chút nào dừng lại ý tứ, lại xuất mấy trưởng, trái phải đều mở, lại cùng Mặc Trần hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Trong chốc lát, tên đệ tử kia tóc dài bị kinh lực chấn phân loạn, trên thân ảnh mây pháp bảo cũng lắc lư cuồng loạn vô cùng, trong miệng hắn lại lần nữa hét lớn, đã như vậy, chớ có trách ta không nói chính đạo tình cảm. Cục. Nhìn ta đại mộng phá vân thần trưởng. Đệ tử nhe răng trợn mắt, hai tay loạn vũ, trong miệng kêu là trưởng thức, trên tay thật là kiếm chỉ vân vê, mang theo bàng bạc huyết khí đâm thẳng Mặc Trần hạ thân. Mặc Trần quên mở tập tục vân dũng, trưởng quét sơn hà biến sắc, trong chốc lát ngưng mắt lạnh lẽo nhìn, không có một vẻ bối rối, màu mực thần lôi lại lần nữa hội tụ, một quyền đem ngập trời huyết khí kích vỡ vụn. San san với nhau lực lượng, nếu như là bình thường, lấy tên đệ tử kia tính cách, tất nhiên sẽ thừa cơ hội này lại làm truy sát, có thể là lần này, hắn còn chỗ nào chú ý bên trên Mặc Trần. Băng tinh hàn khí đông thấu xương, hoa dụng phiêu hoa phong như dao, Hiên Viên Văn Anh lập tức giết tới. Tên đệ tử kia không phải không phòng bị Hiên Viên Văn Anh, trước đó ngay tại hắn hô lên không nói chính đạo thể diện thời điểm, đã bất động thanh sắc ở giữa, bày ra một đạo thuật pháp. Chỉ là hắn xem Hiên Viên Văn Anh lớn lên cực đẹp, liền một thân vũ mị nhập cốt, đục liền một nũng nịu tiểu mỹ nhân, làm sao là tu vi tinh xảo hạng người, nguyên do bày ra thuật pháp cũng chỉ có thể làm sơ ngăn cản tác dụng, mảy may không có đem Hiên Viên Văn Anh nhìn ở trong mắt. Ai ngờ mỹ nhân sát chiêu càng như thế lăng lệ, tên đệ tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp lùi lại một bước. Nhưng mà Mặc Trần hai người tâm ý tương thông, sát chiêu ở giữa lẫn nhau ràng buộc tương liên, há lại lui một bước liền có thể tránh đi. Cấp biến bên trong, tên đệ tử kia lại lần nữa phun ra nuốt vào huyết khí, hai tay hư nắm, nhất thời chân trời kim vân quần quận mà đến, ngưng hóa làm một tên khác hình dạng giống nhau đệ tử, hiểm hộ bản tôn rút lui. Đúng là Vân Tương Thế Thân chi thuật. Vân Tương Nguyễn Linh, người mang bản tôn nửa lực, một tiếng gầm thét dung chuyển bốn phương, chớ có lừa dối ta đại mộng phù vân đảo không diệu pháp. Nhìn ta vân kiếm trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, Vân Tương trực tiếp song trưởng vung ra, cự lực quanh đãng trực đảo Mặc Trần hai người hạ thân. Bản tôn mặt dày vô sỉ, Vân Tương há lại sẽ quang minh lẫm liệt. Trong lời nói không trung hàng vân kiếm, kỳ thực vẫn như cũ song trưởng đánh xuống bàn. Vô sỉ bị hủy, khó coi. Nhưng Vân Tương trung quy là Vân Tương, tựa như bản tôn ở đây, cũng ngăn không được Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh liên hợp tập sát, huống chi là chỉ có bản tôn nửa lực Vân Tương. Thinh lính ở giữa, Vân Tương vỡ vụn, nhưng Mặc Trần hai người chém giết thế còn tại. Hoa dụng thần lôi, xen lẫn vô thượng trưởng kình, Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh theo sát tên đệ tử kia bước chân, tiếp tục đuổi giết mà tới. Trong chốc lát, lại không tránh lui chỗ trống, không ngờ tới, trước mắt đã thấy ngoài ý muốn trạng thái. Đinh đương chuông bạc tiếng vang lên, một bóng người lấy tay như điện, song quyền hung ác kích Mặc Trần hai người, lấy tự thân thân thể nên tiếp hoa dụng thần lôi. Lại là một đạo cự lực va chạm, bằng hư ở giữa, tạo nên thần lôi kiếm thế ẩm vàng tán toái. Người này một quyền, lại thật sự đánh tan Mặc Trần hai người thế công. Mặc Trường lão, chúng ta lại gặp mặt. Huyền chuyển bóng hình xinh đẹp hạ xuống, lượn lờ lùa mỏng phật thân, bại lộ Mặc, sấn ra nơi nào đó đầy đặn cùng yểu điệu thân eo. Theo Ô Hải từ biệt về sau, Mặc Trần lần nữa gặp phải Ô Anh, chỉ là không nghĩ tới là tại bây giờ cục diện này bên trong. Không đợi Mặc Trần phản ứng, Ô Anh trực tiếp quay người, không để ý tên đệ tử kia sợ hãi biểu lộ, gầm thét một tiếng, ném ta đại mộng phù vân đảo mặt, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Nói xong, trực tiếp đưa tay hướng xuống vung lên, chỉ gặp tên đệ tử kia a một tiếng, theo bản năng nhấc chân phòng hộ, ai ngờ Ô Anh trưởng phong dây lắc biến, trực tiếp hướng lên trên. 3. Một đạo thanh âm vang dội, nhấc lên một trận khí kình. Một cái huyết hồng giấu bàn tay hiện lên ở đệ tử trên mặt. Bàn tay quạt xong, Ô Anh trực tiếp níu lấy tên đệ tử kia sau cổ áo, giống nắm chặt gà con, đi đến Mặc Trần hai người trước mặt. Nàng tùy ý đem ném một cái, lại lần nữa gầm thét, chính đạo tông môn từ trước đến nay đồng khí liên tri, lúc trước ngươi như thế bị ổi, đắc tội ta chính đạo đồng minh, để cho ta cái này làm tỉ tỉ mặt mũi hướng chỗ nào thả. Còn không mau chịu nhận lỗi. Mặc Trần đứng run nguyên địa, giờ mới hiểu được, nguyên lai người này là Ô Anh đệ đệ, cái kia lúc trước Ô Anh chỉ chân tắt một phát thủ pháp, Mặc Trần ngược lại là có chút chẳng phải ngoài ý muốn. Tên đệ tử kia tựa như mười phần sợ Ô Anh, lập tức phủ phục túi đầu, sắc mặt thành khẩn, sám hối tâm ý hiển lộ hết, lúc trước là ta Ô Vũ không đúng, lòng tham không đáy, thỉnh hai vị đạo hữu thứ lỗi, đợi sau đó, ta chắc chắn diện bích 10 năm, cũng sai người đem nhận lỗi đưa tới Quý Tông. Nói ra mức này, lại có Ô Anh ra mặt, Mặc Trần không có ý định tiếp tục truy cứu xuống dưới, về phần Ô Vũ nói tới diện bích 10 năm, nhận lỗi, các loại, lại khi nghe một chút coi như xong, hắn cũng không coi là thật. Cố nhân gặp nhau, hắn vừa định cùng Ô Anh tự ôn chuyện, ai ngờ Hiên Viên Văn Anh nắm lấy hắn bỗng nhiên đập mạnh, mặt lộ vẻ không tranh, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, linh vật đều sắp bị cướp sạch ra. Chương 176, Bồ Đề Hồ Lô, một đoạt mà không. Bóng người bay tán loạn, quyền trưởng tương giao. Ngay tại Mặc Trần hai người cùng Ô Vũ đánh nhau thời khắc, bốn phía đệ tử đã sớm một loạt tiến lên, bắt đầu cướp đoạt Phật Đà Hồ Lô cùng Bồ Đề Khổ Hoàn quả. Cướp đoạt Hồ Lô linh quả, toàn bằng mọi người bản sự, nhanh tay có chậm tay không, ở chỗ này không ai có thể cùng ngươi nói cái gì đồng đạo tình nghĩa, nói cái gì nhún nhường khiêm tốn, bởi vì hơi chần chờ, đều sẽ để cho Hồ Lô linh quả rơi vào tay người khác. Nguyên do các lộ đệ tử cùng thi triển sở học, thi cẩu cảnh trở lên tu sĩ nhanh như sét đánh, trên không trung tùy ý bốc lên, mà thi cẩu cảnh trở xuống tu sĩ, lại như từng nhánh mũi tên, theo trên mặt đất siêu siêu địa hướng trên trời vọt tới, tràng diện biết bao trắng lệ. Đợi đến Mặc Trần hai người kịp phản ứng thời điểm, thiên trượng bảo thụ bên trên linh quả Hồ Lô đã sớm chỉ còn lại 1/3. Mặc Trần hối tiếc không thôi, vội vàng thi triển thân pháp cùng Hiên Viên Văn Anh tách ra, hai người kề vai sát cánh, bây giờ không có uy hiếp, tập hợp một chỗ sẽ chỉ ảnh hưởng hiệu suất. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xe gió lên, đế ra thân pháp toàn bộ thi triển, Mặc Trần tâm tư lưu chuyển, không ra chốc lát, liền tìm tới chính mình mục tiêu thứ nhất. Hắn nhìn chằm chằm một khỏa ngoại vi Bồ Đề Khổ Hoạn quả bay thẳng đi, chỉ một nháy mắt, viên kia linh quả liền bị Mặc Trần đưa tay chộp vào lòng bàn tay. Nhưng lại tại bàn tay của hắn nắm chặt Bồ Đề Khổ Hoạn quả, còn chưa tới kịp để vào nạp hoàn thời điểm, một cỗ bàng bạc hấp lực theo thể nội tuân ra, lớn chừng bàn tay Bồ Đề quả nhất thời liền hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, trực tiếp chui vào Mặc Trần thể nội, xông vào Mặc Trần thức hải. Ngay tại trong thức hải yêu linh vị nghiệp đồ, chợt sáng chợt tối, tựa như tại thôn nguyên thổ nạp, nhìn thấy loại tình hình này, Mặc Trần nhịn không được kinh hô một tiếng, đúng là lúc trước phá hư Nam Thành trận trụ cột lúc tình hình. Là, một đông hoa một thế giới, một lá một Bồ Đề, Mặc Trần không nghĩ tới cái này Bồ Đề Khổ Hoạn quả, dĩ nhiên là cũng chứa thưa thất thế giới chi lực, đúng lúc là yêu linh vị nghiệp đồ vật đại bổ. Mừng rỡ trong lòng, ai ngờ yêu linh vị nghiệp đồ lại xuất dị biến, lấp lóe đồng thời, lại thêm có một tia kim sắc linh khí từ đó tỏ khắp mà ra, hóa thành từng sợi tinh thuần nguyên khí phản bổ tự thân. Trong chốc lát, Mặc Trần chỉ cảm thấy cái này từng sợi tinh nguyên, tựa như rung động trước kia đỉnh trệ tu vi, liền liền trong đầu thần thức tinh hải, cũng giống như càng thêm lóe sáng một điểm. Vậy có phải mang ý nghĩa, nếu như là đạt được đầy đủ thế giới chi lực, chính mình liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới thi cầu cảnh. Cái này mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng Mặc Trần càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, được to lớn như vậy chỗ tốt, hắn chiến ý càng sâu, trên đùi thân pháp không ngừng, lôi đỉnh nương theo quanh thân. Chỉ là một cái sát na, thân ảnh chớp động, liền lần nữa lại hấp thu bốn quả Bồ Đề quả. Thức hải càng thêm lương thực, linh nguyên càng thêm hùng hồn, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy. Mặc dù không biết cái này Bồ Đề Khổ Hoạn quả cụ thể phục dụng có gì hiệu quả, thế nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Phụ thân Mực Đỏ thường nói, xuất môn sông sáo có ba dạng, tu vi, binh khí cùng đan dược. Ba tu vi xếp hàng trước nhất, binh khí đan dược phân loại 2-3, nguyên nhân không có gì hơn tu vi chính là chính mình bản chất, mà binh khí đan dược lại thế nào thần diệu cũng chung quy là cái ngoại vật. Nguyên do Mặc Trần tại biết rõ Bồ Đề Khổ Hoạn quả có thể đại bổ yêu linh vị nghiệp đồ thời điểm, lập tức không nói lời gì địa trực tiếp hấp thu, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, tăng lên tự thân tu vi mới là chính đạo. Ngay sau đó, Mặc Trần thân pháp không ngừng, mấy hơi thở, lại lần nữa đoạt được 15 quả Bồ Đề kho đổi quả, mà lúc này, thiền trượng bảo thụ bên trên nguyên bản xuất hiện cái kia mấy ngàn quả Bồ Đề Khổ Hoạn quả đã chỉ còn lại trước kia 1/10 số lượng. Đại bộ phận đều bị chúng tu sĩ chia cắt sạch sẽ. Mặc Trần gặp thế, không làm phân vân, lập tức cải biến mục tiêu. Cái này thiền trượng bảo thụ trên thân, cũng không chỉ Bồ Đề Khổ Hoạn quả cái này một linh vật. Lúc này ở cái kia dây leo phía dưới, lớn chừng bàn tay Phật Đà Hồ Lô bị gió thổi va chạm nhau, thiện sướng không ngừng bên tai, xem xét chính là cái huyền diệu bảo vật. Thân tùy tâm động, Mặc Trần chỉ quét mắt một chút bốn phía Phật Đà Hồ Lô, liền lập tức làm ra quyết định. Xách kình nạp nguyên, hai chân đạp đất, bóng người ôm theo lôi đỉnh, một thân thực lực đống nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền vọt tới một cái Phật Đà Hồ Lô phía dưới. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, Mặc Trần một thanh liền tóm lấy Phật Đà Hồ Lô. Lúc trước Bồ Đề Khổ Hoạn quả dị tượng cũng không xuất hiện, Mặc Trần biết rõ cái này trong hồ lô không có vị nghiệp đồ cần có linh nguyên, liền lập tức ném vào nạp hoàn bên trong. Nhưng lại tại hắn vừa định lại lần nữa xông ra thời điểm, ai ngờ một cỗ thần hồn rung động dị dạng cảm giác dâng lên. Tựa như một đạo khói xanh theo thể nội thoát ra, càng tựa như một đạo trói buộc từ thần hồn bên trong bóc ra, cả người đạt được giải phóng. Không cần nghĩ lại, Mặc Trần liền biết đây là nguyên nhân gì. Chính mình đế ra nhiệm vụ hoàn thành. Thiên trượng bảo thụ là chân chính thiên địa linh vật, nhưng nó chỗ ngưng kết thụ quả, cũng đồng dạng thuộc về thiên địa linh vật cái này một hàng. Mặc Trần nhiệm vụ chính là đi vào Thanh Hư Tông, tìm được thiên địa linh vật, mà lúc trước thu hoạch được Bồ Đề Khổ Hoạn quả lúc, bởi vì yêu linh vị nghiệp đồ trực tiếp đem linh quả cho hấp thu, nguyên do nhiệm vụ chưa thể hoàn thành, bây giờ chính mình đem Phật Đà Hồ Lô bỏ vào nạp hoàn về sau, nhiệm vụ lực lượng liền phán định Mặc Trần đã hoàn thành nhiệm vụ. Mừng vui gấp bội, cái này đại biểu Mặc Trần ở đây hành kết thúc về sau, có thể tùy ý trở lại đế gia bí cảnh bên trong. Như thế mừng rỡ cũng là không phải tưởng niệm bí cảnh bên trong trật tự bình tĩnh thời gian, mà là Mặc Trần hơi nhớ nhung phụ thân, cũng không biết phụ thân những ngày này qua thế nào. Mặc Trần chỉ là nghiên cứu mấy hơi công phu, chờ về đến qua thần chi về sau, nguyên bản bảo thụ bên trên Phật Đà Hồ Lô, đã bị ở đây tu sĩ đoạt hơn nữa. Thầm kêu không tốt, Mặc Trần lại lần nữa vận chuyển huyền công, không còn xem xét thời thế, nhìn thấy cái nào liền phóng tới cái nào. Hắn nhìn chằm chằm phía trước một cái Phật Đà Hồ Lô, nhưng mới vừa ra tay cuốn chặt, ai ngờ cùng một thời gian, liền một cái khác người rồi đến, hai người đồng thời nắm lấy một cái hồ lô. Không có cách, trang diện thật sự là có chút hỗn loạn, không chừng sẽ có người để mắt tới cùng một mai hồ lô linh quả. Người kia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mặc Trần cũng giật mình nhìn về phía người kia. Chỉ gặp một đôi ánh mắt như nước long lanh linh hoạt cực kỳ, thanh tú dung mạo không cầm được giật mình, nhưng bên trái khỏe mắt hạ một hạt nốt ruồi, liền bằng thêm chút cùng ngũ quan không giống vận vị. Công tử! Ti Kỳ! Hai người cùng nhau kêu sợ hãi, Ti Kỳ nhất thời mặt mày hớn hở, muốn nói thêm gì nữa, Mặc Trần liền lập tức lên tiếng đánh gãy, nhanh đi đoạn. Có chuyện về sau lại nói. Nói xong, Mặc Trần đem vừa rồi tranh đoạt hồ lô một chảo, ném cho Ti Kỳ, chính mình lại bắt đầu hướng địa phương khác bay vọt. Ti Kỳ lúc này mới thu tâm tư, cũng không dám tại làm trì hoãn, lập tức dẫm lên bảo thụ chặt cây, hướng phía một chỗ khác hồ lô vào tới. Mặc Trần cũng không nhàn rỗi, trong khoảnh khắc, liền cướp được 6 cái Phật Đà hồ lô. Đến lúc này, hoàn chỉnh thiền trượng bảo thụ xuống nửa vòng hai loại linh vật, Phật Đà Hồ Lô cùng Bồ Đề Khổ Hoàn Quả, đã bị mọi người triệt để hái được sạch sẽ. Có nhân nhẫn không ở cười lên ha hả, đoán chừng là thu được không ít linh vật, cũng có người gấp đến độ dơ chân chửi mẹ, đại khái là bởi vì động tác quá chậm, cái gì đều không có cướp được. Mặc Trần thu hoạch không tính nhiều nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính cả, hắn thậm chí cảm thấy được chỉ cần lại cho hắn ước chừng 20 mai Bồ Đề linh quả. Hắn liền có thể chân chính bước vào thi cầu cảnh tu sĩ hàng ngũ. Chương 177, ba phái tề tụ, tà tu bỏ mình. Bồ Đề Khổ Hoạn Quả cùng Phật Đà Hồ Lô bị cướp sạch sành sanh, thu hoạch không nhiều, đệ tử liền không thôi tại thiền trượng bảo thụ xuống tìm mười mấy lần, lúc này mới không cam lòng trở lại mỗi loại tông trong doanh trướng. Ha ha, cái này mai hạt sen coi như thuộc về ta. Đột nhiên truyền tới một hưng phấn tiếng la, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, vàng óng ánh bên trên bầu trời, có một cái thân mặc hoàng áo đen bảo đen như mực trưởng ngoa viên cầu sinh linh, đứng trước, hai mắt hưng phấn nhìn xem trong tay kim Phật hạt sen. Nhìn xem đạo nhân này, Mặc Trần trong lòng chỉ hiện ra một cái ý nghĩ. Người này quá béo. Người khác béo, nhiều nhất là nhìn không ra thân eo, người này béo, lại mập đến nhìn không ra cổ. Nghiêm Hạo thân hình to lớn, đó là bởi vì hắn béo thêm tráng, người này thân hình to lớn, lại hoàn toàn là béo. Đến mức người này dứt khoát chính là một cái viên. Tuy nói là mập đáng sợ, nhưng mặt mũi người nọ phục sức lại cùng hắn thân hình không chút nào dự. Mặt vuông, mắt tròn mũi sư tử, khoát miệng râu quai nón, loại này tướng mạo lại phối hợp hắn béo viên thân hình, lại có chút ngoài ý muốn uy phong lẫm liệt. Có thể cái này âm thanh tiếng la còn chưa kết thúc, tùy theo mà đến, là mấy cỗ hung mãnh cương khí ba động đột nhiên thoáng hiện mà tới. Là béo đạo nhân bỗng nhiên gặp các lộ tông môn hảo thủ đánh lén. Chỉ gặp hắn lại lần nữa quát lên điên cuồng, song trưởng bắt đầu vận chuyển ở giữa, đã ngăn lại luân phiên thế công. Thản nhiên không sợ hãi, uy vũ sinh phong. Những người kia gặp béo đạo nhân tu vi thâm hậu, trong lòng hơi sinh thoái ý, ai ngờ béo đạo nhân thân hình dần dần kéo cao kéo dài, một thân hoàng áo đen bảo lại cũng không vỡ tan, lại thêm mà tùy theo biến hóa. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, béo đạo nhân đã dài tới cao 5 trượng, hắn tiếng như hồng trùng, đinh thai nhức óc, xem ra ta Hồng Hoang bị nhục tông sắc thực yên lặng quá lâu, nếu như là không cho các ngươi những này hạng người vô danh chút giáo huấn, chỉ sợ chính đạo ba phái thế nhân chỉ nhớ rõ Thanh Hư Tông. Béo đạo nhân lời nói ở giữa đều là tự ngạo, sắc mặt bình thản vô cùng, liếc xéo mọi người, lạnh lẽo mà lộ liễu, hiển nhiên không có đem những người kia coi như đối thủ chân chính. Trên mặt đất, đủ loại chỗ doanh trướng vang lên một mảnh ầm ĩ, Hồng Hoang bị nhục tông, chính đạo ba phái từ chính tà sau đại chiến, đều không hỏi thế sự, không nghĩ tới lần này trên trời rơi xuống linh vật, càng đem Hồng Hoang bị nhục tông cũng hấp dẫn tới. Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, đối với cái này tông hắn hiểu rõ rất ít. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Hoang bị nhục tông tu sĩ, cũng có thể nhờ vào đó hảo hảo quan sát hạ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lấy béo đạo nhân làm trung tâm, một cỗ khổng lồ linh nguyên triều bốn phương tám hướng quét sạch ra, dọc theo đường cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Một trường, béo đạo nhân chỉ có bình thản một trường đẩy ngang, kẹp lấy hung mãnh vô cùng khí thế, lượn lờ lấy linh động xích hà, phá vỡ đầy trời kim vân, hướng phía lúc trước mấy người một trường phủ xuống. Ngay thẳng một trường, càng là kinh thiên một trường, trường ấn chưa đến, chỉ là trường phong cũng đã đem đại địa ép sụp đổ, thiên địa chấn động ở giữa, mấy người tức thì bị ép xương cốt vỡ vụn, toàn thân sủi lơ, phun ra mấy cái máu tươi. Một thời gian, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, cảm giác tại trái tim của mỗi người dâng lên, đại địa đang run rẩy, không khí tại than khóc, bầu trời phong vân đột biến. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, tựa như một cái thôn vệ tất cả hắc động, những người kia giờ phút này liền liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều làm không được. Mọi người đều bị cái này ngập trời một trường chấn nhiếp. Ai ngờ nhưng vào lúc này, một đạo cường quang phá vân rơi xuống, cường quang vô hình, nhưng lại có chết, lại cùng cái kia trường ấn ẩm vang đụng nhau. Phong khởi vân dung ở giữa, quang mang nở rộ, tứ tán linh khí bài sơn đảo hải, hai cỗ cự lực đụng nhau nơi, đại địa băng liệt, sông núi chôn vùi, chỉ còn lại một cái vực sâu một dạng hố to. Béo đạo nhân meo mắt lại, trông thấy một người phản quang mà đến, áo khoác phần phật, đi lại kiên định, bên hông treo một cái huyền thiết rượu cũ bình. Người kia hai tay vững như đúc bằng sắt, mà mặt mày lại có thể đẹp như tranh, một mặt râu quai nón, trong mắt đúng là hồng trần tăng thương. Hắn đối với béo đạo nhân cười nói, Viên Nguyệt đạo nhân, nếu không hôm nay liền xem ở ta Trần Luyện Các phân thượng, buông tha bọn này bé con một ngựa, cũng nói là biểu hiện ngươi hồng hoang bị nhục tông nhân tử. Lời này một chỗ, trong doanh địa mọi người nhã tức vô thanh, nhưng lại lập tức hít sâu một hơi, trực tiếp rối loạn, tiếng kinh ngạc vang lên liên miên. Tức hồng hoang bị nhục tông về sau, Trần Luyện Các người cũng hiện thân tại thế, chính đạo ba phái, giờ phút này lại tề tụ thanh hư sơn mạch. Thiên địa linh vật cơ duyên, xem ra liền liền chính đạo ba phái người cũng không muốn buông tha. Viên Nguyệt đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy tang thương tu sĩ đã đứng tại, liền cũng không xuất hiện ở âm thanh, lại lần nữa lách mình tìm kim Phật hạt sen đi. Tang thương tu sĩ trực tiếp vung tay lên một cái kia mấy tên xương cốt vỡ vụn tu sĩ liền biến mất tại nguyên chỗ, là bị gió nhẹ kéo lên về tới riêng phần mình tông môn trong doanh trướng. Không nhìn những tông môn kia nói lời cảm tạ âm thanh, tang thương tu sĩ cũng đi cùng tìm kim Phật hạt sen đi. Loại này tình hình, lúc này ở bên trên bầu trời, không giờ khắc nào không tại diễn ra. Mà lúc trước phát ra tiếng chiêu cáo chúng tông thanh hư tông tông chủ Từ Hàn, giờ phút này lại là lơ lửng ở không trung, lãnh diệm đứng ngoài quan sát nhìn xuống ngươi tranh ta đoạt mọi người. Trong thoáng chốc, một tiếng huyền điệu khẽ hót, vang tận mây xanh, phương viên mấy trăm dặm nơi nhiệt độ liền đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất một trận trắng loãng băng xương thành hình, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, chính muốn băng phong vạn dặm nơi. Trước kia bị đại lực phá vỡ trên bầu trời, liền lại lần nữa tuyết rơi. Lớn chừng bằng móng tay bông tuyết chậm rãi bay xuống. Ngưng xương trưởng lão một đầu tóc bạc tung bay, hiện thân tại trong gió tuyết, mang đứng ở Từ Hàn bên cạnh thân. Trắng đoán váy dài tại liệt trong tuyết hô hô rung động, thị lực so sánh hơn người gặp thế, lại cùng nhau kinh hô. Nguyên lai ngưng xương trưởng lão lúc này tay trái lại mang theo một cái máu tươi chảy đầm địa tà tu thi thể. Chỉ gặp thi thể mặt lộ vẻ kinh hãi, một đạo từ trên xuống dưới vết kiếm quán xuyên toàn bộ thân thể, một nửa tổn hại áo đen pháp bảo theo gió phiêu lãng, thình lình chính là lúc trước tại khu vực biên giới tà tu đầu lĩnh. Tên kia cựu vĩ tà tu. Nguyên lai lúc trước ngưng xương trưởng lão đang phi độn quay về tông thời điểm, đúng lúc gặp tà tông thám tử, tại nàng siêu hồn tra tân phía dưới, tên kia thám tử lúc này mới khai ra tà tông toàn bộ kế hoạch. Không nghĩ tới tà tông người dĩ nhiên là cũng muốn đã tìm đến thanh hư sơn mạch bên trong, ngụy trang thành tu sĩ chính đạo, cướp đoạt thiên địa linh vật. Ngưng xương trưởng lão như thế nào lại để bọn hắn toại nguyện, một đường tìm lấy thám tử nói tới lộ dẫn, những nơi đi qua, tất cả tà tu đều bị tru diệt, đến cuối cùng không có tà tu trận pháp trợ uy, liền liền cái này cựu vĩ tà tu cũng chết ở ngưng xương trưởng lao dưới kiếm. Từ Hàn lấy xem kỹ ánh mắt nhìn cái này tà tu thi hải, trong khi chớp con mắt, có giống như thiểm điện chùm sáng bay ra, người này là lần này tới phạm tà tu đầu lĩnh. Ngưng xương trưởng lao lắc đầu, khẽ mở môi đỏ, thanh âm tựa như trong lúc ngủ mơ nỉ non, không phải, chỉ là một tên bên cạnh sườn tiểu tướng mà thôi, chân chính tà tu tinh nhuệ kỳ thật chưa từng xuất động, nhưng theo trong miệng hắn, thu được chút tin tức hữu dụng. Chương 178, Văn Anh tình nghĩa, dị biến lại sinh. Không chung mọi người, ngươi cướp ta đoạt, đánh biết bao vui hổ. Có thể thanh hư tông bên trong mấy đại trưởng lão đối mặt kim Phật hạt sen dụ hoặc, lại là chưa từng xuất thủ, cung kính đứng tại tông chủ Từ Hàn sau lưng, bình tĩnh nhìn trên bầu trời hết thảy. Mà trên đất đông đảo tu sĩ, cũng tương tự không có nhàn rỗi, chính là bởi vì không chung đại tu sĩ xuất thủ lúc, vì bảo hộ thiền trượng bảo thụ, đều sẽ cố ý đem hùng hậu linh nguyên tán tại bốn phương không chung. Nguyên do chúng tu sĩ đứng tại riêng phần mình trong doanh trướng, ngược lại là bây giờ chỗ an toàn nhất. Chỉ thấy mọi người ngươi một lời ta một câu chậm rãi mà nói, duy chỉ có Mặc Trần đứng run nguyên địa. Bởi vì ngay tại ngưng xương trưởng lão đạp thân mà đến thời điểm, đầy trời tuyết bay thời khắc, lại là một đạo hình dê yêu linh theo trên bầu trời hối hả lướt qua,

dệt ra một mảnh mịt mờ Phật vụ. Nghiêm Hạo ngẩn người, lúc này mới khẽ gật đầu, khó trách bọn này cướp đoạt hạt sen tu sĩ chỉ ở giữa không trung phi hành, đối với trên tầng mây to lớn cổ tháp không có chút nào ý nghĩ, nguyên lai là căn bản không bay qua được. Ai ngờ lúc này Mạc Trần đột nhiên đặt câu hỏi, hỏi cái không đầu không đuôi vấn đề, cái này linh vật có phải hay không có chuyện nhờ cùng người. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía Mạc Trần, nhao nhao mặt lộ vẻ không hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mạc Trần ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, các ngươi xem cái kia trên phiến lá kim sắc đường vân, lại nhìn cái kia đỉnh đỉnh phía trên hoa sen phiến lá đường vân, phải chăng mười phần giống nhau. Mọi người theo Mạc Trần nhìn lại, đem cả hai tinh tế vừa so sánh, quả nhiên, cả hai trên phiến lá đường vân đều là thiền tự ấn, chỉ là bồ đề trên phiến lá thiền chữ đường vân nhỏ bé vô cùng, nếu không phải nhìn chăm chú nhìn kỹ, thật đúng là phân biệt không ra. Tất nhiên hoa sen có thể ngưng tụ Phật vụ cấm chế, cái kia phiến lá khẳng định cũng có thể, nhưng cái này linh vật nhưng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem bồ đề cùng hồ lô hai đại linh quả bại lộ bên ngoài. Nói đến chỗ này, Mạc Trần sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe, thậm chí liền liền cái kia 108 khỏa kim Phật hạt sen, rõ ràng là tại Phật vụ bao phủ bên trong, nhưng vẫn là tứ tán bay ra. Cả kiện sự nhìn tựa như là tại giao dịch. Thường nhân nếu như là muốn tìm cầu người khác hỗ trợ, không nằm ngoài chính là dựa vào giao tình, dựa vào tình cảm, nhưng nếu như sở cầu người cùng mình cũng không có bao sâu liên hệ, vậy liền cần nỗ lực tương ứng chỗ tốt. Có việc cầu người, đi đầu có bỏ tại người. Đối với thiền trượng bảo thụ bố thí, Mạc Trần lại là có phen này lý giải. Nhưng ai biết còn chưa chờ mọi người tinh tế suy nghĩ, không chung một viên cuối cùng kim Phật hạt sen đã bị người bỏ vào trong túi, cùng một thời gian, dị biến lại lần nữa dâng lên. Chương 179, gạch vàng vân bậc, linh vật khảo hạch. Bảo thụ xuyên mây, dị tượng lại lên. Cổ tháp bên trong sơn môn kim sắc vòng xoáy, tại trong khoảnh khắc, càng xoay càng lớn, dần dần che lại Phật gia bảo tự, lại thêm ẩn có thôn thiên phệ địa trạng thái, to lớn đến cực điểm. Mây cuốn mây bay, gió nhẹ nhẹ phẩy, tất cả mọi người quần áo đều thoảng qua phiêu động, mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở cổ tháp phía trên, không muốn bỏ qua chút nào. Trong tầng mây có cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến. Mạc Trần tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, chậm rãi bắn ra một đạo hừng hực vô cùng kim sắc quang mang. Kim quang lóa mắt, huy hoàng vạn trượng, cái kia hừng hực quang mang bên trong liền tựa như vươn một cái Phật Đà kim thủ, đẩy ra tầng mây, đẩy ra vòng xoáy, đem vòng xoáy nội ẩn giấu đồ vật hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là cái gì? Lại có người nhịn không nổi gào lên. Kim quang lóa mắt, Mạc Trần con mắt cũng không khỏi nhíu lại, nhìn chằm chằm trên trời. Trong bầu trời, vô số kim sắc phiêu vân chậm rãi ngưng tụ đến, trốn ở kim sắc vòng xoáy sau lưng, không biết tại làm lấy cái gì. Sau một khắc, hắn thấy được một góc, một cái chỗ ngoặt, giống như là một ngôi nhà chỗ ngoặt, ngay sau đó, cái kia chỗ ngoặt thời gian dần qua hướng xuống hạ xuống. Mạc Trần lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì nhà chỗ ngoặt, mà là một tầng cầu thang, một tầng lấp lánh Phật quang kim sắc vân gạch cầu thang. Tầng này cầu thang dài tới vài dặm, theo nó chậm rãi kéo dài, lại có một tầng vân gạch cầu thang hiện hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, ngay sau đó, lại là một tầng. Vô số kim vân tiếp tục tại vòng xoáy về sau ngưng tụ, một đám mây thải hóa một khối gạch vàng, thình lình ở giữa, gạch vàng cầu thang càng hàng càng dài. Nó hạ xuống tốc độ rất chậm, theo nó hạ xuống, trên bầu trời kim sắc tuyển qua cũng là một trận biến ảo không thôi. Thẳng đợi thời gian một chén trà công phu về sau, 54 tầng gạch vàng thang mây cuối cùng cũng bị đám mây ngưng tụ mà thành, theo thiền trượng bảo thụ, nối thẳng mặt đất, ngay tại gạch vàng thang mây hoàn thành thời điểm, toàn bộ kim sắc vòng xoáy đột nhiên rung động. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang rung trời, trong chốc lát, thiên địa khẽ run lên, vắt ngang thiên địa vòng xoáy một trận ly kỳ biến ảo, chợt liên hóa thành đầy trời kim quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà đồng thời, kim sắc vòng xoáy về sau gạch vàng thang mây cũng cùng nhau hiện lộ, tổng cộng 54 tầng. Trước sau tăng theo cấp số cộng, tổng cộng 108 tầng gạch vàng thang mây toàn bộ hiện thân. Dị tượng kết thúc, mây cuốn mây bay ở giữa, kim sắc Phật vân liền lại lần nữa ngưng tụ, Mạc Trần ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt gạch vàng thang mây, vốn lượn xâm nhập đám mây, lượn lờ Phật vụ, che đi con đường phía trước. Linh vật bảo tự nơi, thần duyên Phật hương, cuối cùng mở ra. Chân chính thiên địa linh vật sao? Mạc Trần nhẹ nhàng hô một hơi. Cùng lúc đó, chúng phái tu sĩ bên trong không ít người cũng tâm tình kích động, khẩn trương vạn phần. Bọn hắn mặc dù không bằng Mạc Trần mấy người biết đến nhiều, nhưng bao nhiêu cũng có chút nhãn lực, biết rõ cái này làm Phật gia bảo tự bên trong khẳng định có bảo bối. Hiện tại mọi người cũng đang chờ mình tông môn người dẫn đầu một cái tín hiệu, liền lập tức tranh đoạt đi lên. Bên trên bầu trời, vô số tu sĩ cùng nhau nhìn xem Thanh Hư Tông tông chủ Từ Hàn, ánh mắt lửa nóng, hận không thể hiện tại liền xông lên cầu thang, nhưng một phen phân vân do dự phía dưới, bọn hắn vẫn là nhịn được. Dù sao chính đạo ba phái thân phận bày ở chỗ ấy, nơi này vẫn là Thanh Hư Tông địa bàn, nếu như là không cho Thanh Hư Tông cái mặt mũi, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Từ Hàn cũng không già mồm, lãng long trọng thét lên, thiên địa linh vật, người có duyên có được, chư vị thỏa thích yên tâm, nếu như là chư vị cùng linh vật hữu duyên, ta Thanh Hư Tông cũng sẽ không làm cường thủ hào đoạt sự tình. Ý tứ đã biểu đạt minh xác, hết thảy đều xem người cơ duyên, Thanh Hư Tông cũng sẽ tham gia tranh đoạt, nhưng nếu là không có cướp được, Thanh Hư Tông cũng sẽ không dựa vào địa lợi, cường thủ hào đoạt. Lời này vừa nói ra, vô luận thân ở gì phái, tu vi thế nào, tất cả tu sĩ nghe thấy liền làm ngay, tính tình táo bạo tu sĩ thậm chí đều trực tiếp thoát ra nhà mình tông môn đội ngũ, một mình nhào về phía cái kia thánh khiết vô cùng gạch vàng thang mây. Mặc Trần mấy người cũng tại chiều bên kia đi tới, bước chân không nhanh không chậm, lại không giống những người kia như vậy vội vàng, chính như Từ Hàn nói, linh vật thứ này dựa vào là cơ duyên, cũng không phải cước lực. Ai ngờ trong tầm mắt, tựa hồ có một đạo trắng loan thân ảnh sẽ qua, Mặc Trần trong lòng run lên, vội vàng nhìn chung quanh, vừa bắt được một tia bóng hình xinh đẹp, lại bị vọt tới chư phái đệ tử thân ảnh ngăn cách. Một bên hai cố làn gió thơm truyền đến, Bao Thiện Phong Hoa tỷ muội một trái một phải đi tại Mặc Trần bên cạnh, tỷ tỷ xảo tiếu huyền chuyển, muội muội nháy mắt ra hiệu. Hai tỷ muội hình dạng gần, có thể tính cách xác thực khác lạ vạn phần. Tư Kỳ thành thục ổn trọng, thị thư ngược lại cổ linh tinh quái, nàng cười trống nói, công tử đang nhìn cái gì đâu? Có phải hay không bị phái nào cô nương mê mắt? Mặc Trần tâm tư còn tại bóng người xinh xắn kia bên trên, lại quay đầu, cũng đã không thấy tung tích. Nô! Công tử xem cô nương xem đều không muốn nghe thị thư nói chuyện. Gặp Mặc Trần không có trả lời, thị thư chu cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi có chút tức giận. Ta nghe đâu? Mặc Trần vò đầu chê cười nói, giống như nhìn thấy người quen bóng lưng, nhưng lại không xác định, nguyên do muốn xác nhận hạ. Ai? Công tử ngươi cái này lấy cớ có chút lao quá mức đấy. Thị thư nhỏ giọng lầm bầm, hiển nhiên không hài lòng lắm Mặc Trần trả lời chắc chắn. Bất quá lúc này, Mặc Trần cũng không có tâm tư cùng thị thư trêu ghẹo, hắn chỉ về đằng trước kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn trên cầu thang tu sĩ. Một màn kinh người, dẫn đầu phóng tới cầu thang tu sĩ, thân hình không giống nhau, có vừa mới cái chân dẫm lên, có đã cả người đứng ở trên cầu thang, trong đó lại còn có người nửa quỳ tại trên cầu thang. Nhưng giống nhau chính là, bọn hắn đều cùng nhau sững sờ tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt hoặc bi thống, hoặc vui sướng, hoặc thoải mái cười to, hoặc nghẹn ngào khóc giống, thậm chí, thần tình kích động, tại ngửa mặt lên trời thét dài về sau, còn muốn dẫn kiếm tử giết. Bất quá còn tốt, những này tựa như phạm vào bị điên tu sĩ, đều bị đồng môn đạo hữu kiếm khí chỗ kích choáng. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn qua Vân Bậc, trong chốc lát, mọi người bước chân cùng nhau cứng lại. Mau nhìn cái kia. Lúc trước cái kia Trần Luyện các cao nhân, tựa như cảm thấy còn chưa đủ, lại là một đạo kinh hô vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia áo khoác phần phật tang thương thân ảnh, lại cũng đứng tại đệ nhất giai, đứng sừng sững bất động. Hai hàng thanh lệ theo hắn đóng chặt trong mắt hạ xuống, ngã ở mặt đất, kinh ra một hơi thanh âm. Theo cái này âm thanh nhẹ tích âm thanh, vô tận sợ hãi theo trong mắt mọi người rơi vào trong lòng, lại từ trong lòng lan tràn tới toàn thân, chỉ còn lại xâm nhiên hàn ý, đông tứ chi phát run. Liên liên tu vi cao thâm như vậy hạng người, đều chống cự không nổi Vân Bậc dị tượng, cái kia huống chi là bọn hắn đâu. Cái này không phải đi tranh đến cơ duyên, đây rõ ràng là tiến đến chịu chết. Hừ, một đám phế vật. Ai ngờ lúc này một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Chương 180, Thiên Điệu Tà Vật, Vân Bậc luyện tâm. Mặc Chân nhíu mày nhìn lại, đúng là lúc trước Hồng Hoang bị nhục tông viên Nguyệt đạo nhân. Bước chân hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, phóng qua giữa mọi người, mặt lộ vẻ khinh thường, ngạo nghệ đắc chí. Thiên địa linh vật, có người tài có được, các ngươi những này mao đầu tiểu tử vẫn là sớm trở về tu luyện đi thôi, miễn cho ở chỗ này ném các ngươi tông môn mặt. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi chí kim gạch Vân Bậc chỗ, ngẩng đầu nhìn một cái đám mây, lại lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng, Viên Nguyệt đạo nhân lại trực tiếp cất bước đạp ở vân trên bậc. Run run nhíu mày, hắn lại cũng định trụ thân hình, không núp ních. Lần này Vân Bậc cái khác cấp thấp tu sĩ, nhưng là triệt để sôi trào. Xong. Liên liên Viên Nguyệt đạo nhân tu vi như thế cao thâm trước đó bối cũng không chống đỡ được Vân Bậc xâm nhập, chúng ta lại thế nào khả năng đi lên. Lấy bồ đề hồ lô dẫn dụ chúng ta, sau đó lại đem chúng ta diệt sát ở thế, cái này không phải thiên địa linh vật, đây rõ ràng chính là chí hung chí tả thiên địa tà vật ta. Thiên địa tà vật. Thiên địa tà vật. Đông Thắng Thần Châu bi kịch muốn tại chúng ta ngoại hải Hoang Châu lập lại. Mọi người mau trốn a. Mấy tu sĩ lại lớn tiếng la lên, hoảng hốt muốn có cẳng liền chạy. Mặc Trần xem im lặng. Bạch nhãn xoay loạn, trên cầu thang, những cái kia định trụ thân hình tu sĩ,

nhưng sẽ có hay không có tu sĩ đến đây cứu viện, liền muốn xem tu sĩ ý nguyện của mình. Nguyên do trừ phi trận trong thành có cái gì không chống đỡ được đại kiếp nạn, thực sự không có cách nào ứng đối thời điểm, mới có thể đem nhóm lửa, ngóng nhìn có thể có trượng nghĩa tu sĩ có thể xuất thủ đến rút. Đây là những tu sĩ kia sau cùng một gốc dâm dạng, bọn hắn cần trợ rút, cần hy vọng, cần phải có người lãnh đạo bọn hắn. Ánh mắt lưu chuyển, Mạc Trần nhất thời liền minh bạch, đây là muốn hắn làm ra lựa chọn, đến tột cùng là cứu đã bị tuyệt vọng bao phủ bất lực thôn dân, vẫn là tiến đến nghị cách cứu viện sắp cáo phá trận thành, cứu vãn mấy trăm triệu người tính mệnh. Trực diện linh hồn khảo vấn, Mạc Trần đang suy tư, Phật Vân cũng bất thôi gấp rút, bức họa cùng nhau đứng im, chờ đợi Mạc Trần trả lời. Suy tư thật lâu, Mạc Trần khẽ thở dài một cái, ta lựa chọn cứu vớt trận thành, mang cho bọn hắn hy vọng, cứu vớt mấy trăm triệu người tính mệnh. Phật Vân đạt được đáp án, mây cuốn mây bay, bức họa lần nữa lưu chuyển, mấy ngày trong đêm, Mạc Trần dẫn đầu trận thành nội tu sĩ đánh một trận xinh đẹp phản kích chiến, bốn phương tả tu tại trong lúc bối rối, bị tu sĩ quân coi giữ từng cái chia tách, cũng từng cái đánh tan, không tới bao lâu, liền khoảng chừng một nửa tả tu bị tàn sát. Máu tươi vẩy vào đại địa phía trên, hội tụ thành một đầu tanh hôi vô cùng sông hộ thành, quỷ dị đáng sợ. Sau trận chiến này, còn lại tà tu hoảng hốt chạy trốn, trận thành nguy hiểm đã giải trừ, trong thành tu sĩ ủng hộ Mạc Trần là thành chủ, bách tính cư dân đối Mạc Trần mang ơn, vĩnh viễn không quên. Nhưng mà trận ngoài thành tòa kia thôn trang cũng đã bị cho một mùi lửa, số ít trốn ở phế tích bên trong, hoặc là thừa loạn chạy ra thôn trang người đều bị sau đó chạy trốn rút lui tà tu tàn nhẫn sát hại, thôn trang phương viên vài dặm, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, không có một ngọn cỏ, vô cùng thê thảm. Mạc Trần thở dài một tiếng, hướng lên bước ra, mang theo vô tận bi ai. Thôn trang bị hủy cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng thời gian cấp bách chỉ có thể là đa số người lợi ích suy nghĩ. Theo hắn bước lên 32 bậc bậc mây, Phật Vân bức họa lại lần nữa biến ảo, mà lúc này hắn đã ngồi lên chức thành chủ, đem trận thành mệnh danh là Bàn Nhược Thành. Sau đó Bàn Nhược Thành một mảnh phồn hoa hưng vinh, lúc trước bị hủy thôn trang cũng đã trùng kiến. Người người an cư lạc nghiệp, Hoang Châu bên trong bách tính đều đã ở tại Bàn Nhược Thành làm vinh. Nhưng vào lúc này, gõ tâm lựa chọn liền lại lần nữa hàng lâm. Xem náo nhiệt vĩnh viễn là mọi người tại trà dư tiểu hậu thích làm nhất sự tình, cho dù là truy tìm thiên đạo tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tại gạch vàng bậc mây rơi xuống đất ngày thứ ba sau đó, chúng phái đệ tử đã có hơn phân nửa không cách nào lại ủng hộ, lục tục ngao ngoe từ đó lui xuống. Lúc này mọi người tụ tập tại Thanh Hư Tông doanh trướng bên cạnh, một bên hâm mộ còn tại phía trên kiên trì người, một bên vì mình lựa chọn mà bóp cổ tay thương tiếc. Nhưng mà nhiều hơn nữa tiếng nghị luận lại là đang thảo luận ai có thể đi đến cái kia tối đỉnh phong cổ tháp chỗ. Không hề nghi ngờ, Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông Viên Nguyệt đạo nhân cùng Thanh Hư Tông Ngưng Xương trưởng lão, tiếng hô tối cao. Bởi vì theo bậc mây bên trên lui ra người tới đều biết, mỗi một mây tầng bậc đều là đối nội tâm một lần khảo vấn, thế nhưng Viên Nguyệt đạo nhân cùng Ngưng Xương trưởng lão, cái trước tàn nhẫn quả quyết, cái sau lạnh lùng như băng, tâm tính của hai người này không thể nghi ngờ chiếm rất lớn ưu thế. Mà lại hai người này bên ngoài thực lực cũng là thuộc về đỉnh tiêm tu sĩ một hàng, càng là gia tăng mọi người đối bọn hắn lòng tin. Cái này tiếng hô, để cho rất nhiều Thanh Hư Tông đệ tử mặt mày tỏa sáng, kiêu ngạo phi thường, Ngưng Xương trưởng lão mặc dù không thường hiện thân, nhưng ở mỗi cái Thanh Hư Tông đệ tử trong suy nghĩ, phân lượng tuyệt đối không thấp. Điểm này bất luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, đều là giống nhau. Bởi vì Ngưng Xương trưởng lão cường đại cùng cao quý, đặc biệt là nàng cái kia ẩn ẩn băng hàn khí chất, đã siêu việt bọn hắn hâm mộ ghen tị danh giới cuối cùng. Còn lại chỉ có ngưỡng vọng cùng sùng bái. Tại ba ngày này thời gian bên trong, Mạc Trần đã vượt qua thập nhất giai bậc mây, nhưng lúc này lại đứng run tại 53 bậc mây phía trên. Gạch vàng bậc mây, gõ tâm ma kiểm tra, 30 trên bậc, mỗi đi một cấp, mỗi làm ra một lần lựa chọn, đều sẽ đối tiếp theo bậc Phật Vân hiện hiện làm ra vô pháp ma diệt ảnh hưởng. Mà lúc này tại Mạc Trần trước mắt Phật Vân bên trong, tình thế đã vượt xa khỏi hắn khống chế. Đế Phong Linh, Nghiêm Hạo, Hiên Viên Văn Anh, Tư Kỳ, Thị Thường, Ung Y Y Y, Triệu Nhân Thành, Lâm ra mọi người vân vân. Chỉ cần cùng Mạc Trần có quan hệ người, đều bị đánh thành trọng thương, cũng buộc chặt tại huyền thiết lập trụ phía trên, mà tại mọi người trước người, một tên khuôn mặt hủy hết huyết phát thiếu niên, cầm trong tay một thanh kiếm sắt treo ở không trung. Thiếu niên không tên không họ, sinh ra ở Bàn Nhược Thành bên ngoài thôn trang, lúc đầu tà tu tàn sát thôn trang thời điểm, đem toàn bộ thôn trang đốt cháy hầu như không còn, mà thiếu niên một mực trốn ở phế tích bên trong, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt hắn khuôn mặt, hắn cũng không dám hét thảm một tiếng. Hắn co quắp tại phế tích bên trong, trông thấy nơi xa đứng ở trên vách núi Mạc Trần. Trơ mắt nhìn hắn từ bỏ thôn trang, thiếu niên phẫn nộ, thiếu niên không cam lòng, hắn thể muốn để Mạc Trần cảm nhận được thân nhân tại trước mắt hắn tử vong tuyệt vọng. Từ đó về sau, hắn mang theo vô tận phẫn hận, một đường sờ soạng lần mò, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng có được viễn siêu Mặc Trần thực lực, ngạo nghệ đứng tại thiên địa chi đỉnh. Hắn muốn Mặc Trần lựa chọn, trong mọi người, chỉ có một người có thể sống, chỉ cần Mặc Trần nói ra người nọ có tên chữ, thiếu niên liền có thể thả người kia rời đi. Mặc Trần trầm mặc, hắn cảm thụ được quất vào mặt mà đến gió lạnh, cảm thụ được trong nội tâm gợn sóng, trong trí nhớ một chút lại một lần nữa hiện lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Mặc Trần lần nữa mở mắt thời điểm, đôi tròng mắt kia bên trong đã không có mảy may chần chờ, hắn đã làm ra đáp án. Hắn bại, hắn không làm được lựa chọn, trước mắt mọi người vô luận là ai, hắn đều không thể vứt bỏ. Thầm nghĩ minh bạch điểm ấy, cái kia cần gì phải tiếp tục lo nghĩ xuống dưới, 50 mây tầng bậc mang cho hắn chỗ tốt đã sớm vượt quá dự liệu của hắn, hắn lại có gì không cam lòng. Mặc Trần khỏe miệng mỉm cười, lòng mang cảm kích chắp tay trước ngực, đối với Phật Vân niệm tụng Phật lễ, Nam vô định quang Như Lai. Một câu kết thúc, thoải mái quay người. Nhưng lại tại hắn vừa định rời khỏi bậc mây thời điểm, nhẹ nhàng truyền đến một tiếng Mặc Trần chưa từng nghe thấy Phật hiệu. A Di Đà Phật, bốn chữ rõ ràng, chữ chữ lọt vào tai. Chương 183, diễn kỹ đúng chỗ, lô hỏa thuần thanh. A Di Đà Phật. Không hiểu Phật hiệu truyền đến, là Mặc Trần chưa từng nghe nói qua Phật hiệu. Theo Phật hiệu vang lên, trong chốc lát, bốn phía Phật vân ẩm vàng chấn động, vờn quanh quanh thân Phật vân bức họa cơ hồ duy trì bất ổn, nhiều lần lâm vỡ vụn. Mặc Trần vội vàng thần thức mở rộng, muốn tìm Phật hiệu khởi nguồn, thế nhưng Phật hiệu từ trong cõi u minh đến, phiêu nhiên lọt vào tai, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Phật hiệu xuống, bốn phía lấy lại yên tĩnh. Thời gian quá ngắn, Mặc Trần còn chưa tới thức thần cảnh, thức hải vẫn không thay đổi được cường đại như thế, không có cường đại như thế linh giác, chỉ có thể thu hồi thần thức, không có chút nào đầu mối. Có thể cái này yên tĩnh chỉ trong chốc lát thời gian, đồng nhiên, trước mắt Phật vân lại từ đó một phân thành hai, sáng loáng nhường ra một đầu huy hoàng đại lộ tới. Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, mắt thấy cái này hai bên Phật vân không ngừng lưu chuyển, phân biệt ngưng tụ thành hai tôn kim cương lực sĩ giống, bên trái lực sĩ trợn mắt há miệng, bên phải lực sĩ giận nhan bế môi. Cả hai hình dáng tướng mạo hùng vĩ, trợn mắt tương hướng, cầm trong tay kim cương hàng ma sử, uy vũ chi khí chợt hiện, nghiễm nhiên một bộ hành cấp nhị tướng tư thái. Nhưng lúc này, cái này hai tôn kim cương lực sĩ lại cúi đầu, đối Mặc Trần hành đơn trưởng Phật lễ. Nhìn xem cái này Phật vân, Mặc Trần trong lòng có một cái cổ quái suy nghĩ, cái này hai tôn kim cương lực sĩ dáng vẻ, liền tựa như là cao vị người nhường đường. Còn không chờ hắn nghĩ lại, tùy theo lại là cái kia âm thanh không hiểu Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật. Tiếp theo quỷ dị sự tình kinh hiện, Phật vân ngưng tụ kim cương lực sĩ lại hành tẩu tới Mặc Trần trước người trái phải, cũng cùng nhau mở miệng, cùng niệm A Di Đà Phật. Mặc Trần kinh hãi, liền lùi mấy bước, thần thức lập tức mở rộng, lại lần nữa theo tiếng dò xét sau đó, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này Phật hiệu đúng là xuất từ chính mình nạp hoàn bên trong, khối kia dị xét loang lổ tấm sát. Mặc Trần cười khổ không thôi, tìm nửa ngày, nguyên lai liền trên người mình. Mặc dù sớm biết bất phàm, mà lại tại Nam Thành trận trụ cột nơi liền từng hộ qua tính mạng của mình, nhưng không nghĩ tới khối này hình dạng xấu xí dị xét tấm sắt lại cùng thiên địa này linh vật cũng có quan hệ. Mắt thấy Phật vân tiêu tán, Mặc Trần có chút ngây người, nhưng lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, mau chóng trèo lên cực hạn của mình mới là chính sự. Nghĩ đến như thế, hắn hít sâu mấy ngụm, điều chỉnh tốt tâm cảnh của mình, chậm rãi giơ chân lên, đạp vào 53 mây tầng bậc. Một cước hạ xuống, ý tưởng trong đó cuốn cuốn Phật vân cũng không bay tới, bốn phía tĩnh mịch, lại không có phát sinh mảy may biến hóa. Chẳng lẽ lại tầng này bậc mây cũng là cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi sử dụng? Mặc Trần không hiểu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những cái kia đứng tại 53 mây tầng trên bậc tu sĩ, từng cái nhắm mắt ngưng lông mày, sắc mặt khóc giống, hoặc bi thương, hoặc vui sướng, hiển nhiên vẫn tại trải qua Phật vân gõ tâm ma kiểm tra bên trong. Lần này, để cho Mặc Trần càng thêm ngộng. Nhìn như quần quần chạy xuôi Phật vân bức họa, là xuất hiện ở người trong ý thức, nguyên do theo ngoại giới nhìn không ra mỗi người thấy sự tình, cái này hắn biết rõ, cũng phỏng đoán đến. Có thể Mặc Trần lần này bước vào 53 mây tầng bậc, nhưng không có Phật vân hiện hiện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng nhẹ nhõm khuôn mặt, ngược lại thành bọn này lắc lắc kỳ quái biểu lộ tu sĩ bên trong, kỳ quái nhất cái kia. Một cái kinh ngạc liền không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán, dần dần tại Mặc Trần trong đầu hiện hiện. Gạch vàng bậc mây đã thông. Không biết nguyên nhân gì, không biết phương pháp gì, bị khối kia sắt gì tấm đả thông. Mặc Trần vui mừng nhướng mày, kinh hỉ lại đột nhiên như vậy, lại cẩn thận nhớ một chút lúc trước chẳng cảnh. Phật hiệu lên, Phật vân mở, gõ tâm ma kiểm tra sụp đổ lúc, huy hoàng đại lộ hiện. Trong thoáng chốc, Phật hiệu liền lên, kim cương cùng nghiệm, trái phải chi thế, nhìn như bảo vệ Mặc Trần bên cạnh thân, hiển nhiên là kim cương tán thành Mặc Trần, tán thành cái kia tiếng niệm Phật dấu hiệu. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến tầng này lý do, nếu không Phật vân cùng hắn không thân chẳng quen, lại thêm chưa từng cùng hắn gặp qua, vì sao muốn là mở rộng phương pháp. Càng nghĩ càng đáng tin cậy, càng nghĩ càng kích động, thiên địa linh vật sở thiết khảo nghiệm đối với hắn so sánh không có gì, này làm sao có thể không cao hứng. Mừng rỡ ở giữa, hắn vừa định nhấc chân đi lên đi, lại lăng không tại 54 mây tầng trên bậc, dừng lại tại đó. Tại hơi suy tư sau đó, Mặc Trần vẫn là thu hồi nhấc chân, hít vào một hơi thật dài, yên lặng vận chuyển Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, dùng chính mình tỉnh táo lại. Mặc Trần cứ như vậy duy trì loại này tư thế cũng không núp đích. Cảm thụ được quất vào mặt mà đến gió lạnh, cảm thụ được trong nội tâm gợn sóng chậm rãi bình phục, trong trí nhớ một chút lại một lần nữa bình phục lại. Hắn nghĩ thông thấu, trước mắt cao thủ nhiều như mây, nếu như là gạch vàng bậc mây thật bị sắt gì tấm đả thông, hắn có thể thu hoạch được linh vật tỷ lệ cũng là 10 phần xa vời, dù sao thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Nhưng nếu là sắt gì tấm chỉ đả thông tầng này, cái kia lấy Mặc Trần vừa rồi tâm cảnh, vội vàng đạp vào sẽ chỉ làm Mặc Trần thân hãm trong đó, không thể tiến thêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Mặc Trần lần nữa mở mắt thời điểm, đôi tròng mắt kia bên trong đã không có mảy may cuồng hỉ cùng kích động, có chỉ là kiên định cùng bình tĩnh. Không do dự nữa, một cước đạp xuống. Không ngoài sở liệu, không có bất kỳ cái gì dị tượng, bốn phía chỉ có bình tĩnh gió lạnh cùng lóng lánh hào quang lóng ánh gạch vàng. Mặc Trần không nhịn được a ra một tiếng, cái này chẳng phải đại biểu cho sau đó 55 mây tầng bậc đem sẽ không đối với mình bất kỳ khốn nhiêu gì, thông hướng rộng lớn cổ tháp con đường đem như dẫm trên đất bằng. Thinh linh ở giữa, hắn cố nén kích tình tâm tình, lại hướng bên trên bước ra một bước, vẫn không có bất luận cái gì dị tượng ngăn cản, có thể Mặc Trần lúc này biểu lộ lại có chút xoắn xuýt. Một hồi bi thống vô cùng, một hồi khóc ròng ròng, một hồi vừa vui nét mặt tươi cười mở, một hồi liền đấm ngực dậm chân. Hắn đang diễn, liều mạng biến hóa, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đang diễn. Hắn tại nhấc chân một khắc này, liền ý thức được tốc độ của mình quá nhanh. Coi như hắn vừa bởi vì kinh hỉ, thoảng qua dừng lại, nhưng là cùng người chung quanh so sánh, hắn cái này leo lên tốc độ tựa như tốc độ ánh sáng. Nếu để cho những cái kia tâm ngoan thủ lạt người đã nhìn ra sự khác thường của hắn, sợ rằng sẽ đem hắn tại chỗ xóa bỏ. Dù sao thiên địa linh vật đang ở trước mắt, mà lại chỉ có một phần, ai cũng không muốn bị người khác cầm đi. Bất đắc dĩ, Mặc Trần rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, biến hóa mệt mỏi, hắn dùng sức bóp chính mình, muốn nhường chính mình khóc lên, đều nhanh bóp đổ máu vẫn là khóc không được. Cái kia không có cách, tất nhiên khóc không được vậy liền cười, bây giờ đã cười khỏe miệng đều nhanh rút lại, người bên cạnh vẫn là bất động. Nhanh động A. Đến người trèo lên trên A. Các ngươi tu vi cao như vậy, sao tâm cảnh như thế chi trên lệch A. Mặc Trần nhắm mắt cười to, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Mọi người thường nói người không ép mình một thành, vĩnh viễn cũng không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú. Mặc Trần lúc này thật sâu hiểu rõ câu nói này hàng nghĩa, một trận khoa tay múa chân sau đó, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là thế này hội diễn, đến mức có người không chịu nổi gõ tâm ma kiểm tra, theo bậc mây bên trên lui xuống đi thời điểm, cũng không phát hiện Mặc Trần dị dạng. Chương 184, Linh vật vô duyên, Hồng Hoang Huyền Công. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác lại là 3 ngày đã qua, gạch vàng bậc mây bên trên tu sĩ càng ngày càng ít, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 người. Không cần nhiều lời, mỗi cái đều là tu vi tinh xảo cao thâm tu ra, đương nhiên Mặc Trần không tính. Hắn còn tại biến hóa, đi ở trước nhất cái kia tu ra vào 2 tầng, hắn liền vào 1 tầng. Biến hóa càng về sau, hắn dứt khoát tổng kết ra một cái phương pháp, không cần nghĩ lấy tầng tiếp theo chính mình nên làm cái gì biểu lộ, đi theo người khác làm là được rồi. Vì sợ bị người khác nhận ra, Mặc Trần cố ý chọn tầng này phía trên cách hắn xa nhất người kia. Người kia khóc giống mảy may, Mặc Trần cũng đấm ngực dậm chân, người kia thoải mái cười to. Mặc Trần cũng hớn hở ra mặt, từ lúc có tham chiếu, Mặc Trần biểu diễn mới có thể liền vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một hồi bi thống, một hồi vui sướng, chính Mặc Trần chơi biết bao vui hồ, lúc rảnh rỗi, hắn còn nhìn quanh bốn phương, quan sát mọi người tình hình. Đáng tiếc là, Tư Kỳ, thị thư hai nha đầu tại 61 mây tầng bậc thời điểm từ bỏ, mà Nghiêm Hạo cùng Hiên Viên Văn Anh thì tại 43 tầng lúc liền đã chống đỡ không nổi. Bốn người đến bậc mây phía dưới về sau, cũng không tức giận, tâm cảnh thu được lịch luyện. Được lớn như thế chỗ tốt, bốn người đều nhao nhao chạy về trong doanh trướng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu lĩnh hội đoạt được. Dần dần, bậc mây phía trên tu sĩ càng ngày càng ít, tính cả Mặc Trần, còn có 5 người. Mà lúc này, coi như Mặc Trần vẫn tại cái này bán mạng biến hóa, có thể so sánh còn lại 4 người, hắn vẫn là quá đặc biệt một chút, tu vi của hắn quá thấp. Một màn như thế, lại là để cho bậc mây phía dưới chúng tu sĩ nhất thời sôi trào. Người kia là ai? Tông phái nào? Kém như vậy tu vi còn có thể đi đến thế này phía trên, hắn là tảng đá hóa tinh quay a. Một tên trần luyện các tu sĩ cắn răng nghiến lợi phẫn hận nói, hoặc là ta xem người này căn bản chính là tà tu mật thám, thị sắt thành tính, nguyên do tại gõ tâm ma kiểm tra thời điểm mới có thể đi như vậy dứt khoát. Trần Luyện Các thân là chính đạo tam đại phái, trong các đệ tử từ trước đến nay kiêu ngạo tự cho mình là, nhưng hôm nay lại bởi vì phương pháp tu hành nguyên nhân, khiến cho đại đa số Trần Luyện Các đệ tử, cơ bản đều đi không đến tầng 20, đi không từng ra quá khứ khảo vấn. Lúc này tên đệ tử này nhìn thấy Mặc Trần lấy linh quang cảnh tu vi, dĩ nhiên là cùng những cái kia thường tồn cảnh lão quái đi đến giống nhau bậc mây, loại này chênh lệch cảm giác, để bọn hắn sinh lòng ghen ghét, thậm chí bắt đầu không lý do chửi bới Mặc Trần, dùng cái này đến bình phục trong lòng không cam lòng. Bất quá, có không cam lòng, tự nhiên cũng có thấy rõ hiện thực, một tên tình nguyệt cung đệ tử gặp tu sĩ này càng nói càng phấn khởi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bên cạnh một tên thân mang Nhật Nguyệt Song Huy Pháp Bảo nữ đệ tử hảo tâm nhắc nhở, người kia là Thanh Hư Tông thứ 6 đại trưởng lão, chấp kiếm trưởng lão, bối phận rất lớn. Nói xong, tên nữ đệ tử kia cẩn thận nhìn về phía tây đám người, kia là Thanh Hư Tông sở tại doanh trướng, nói ít, chớ nói, đừng bị Thanh Hư Tông người nghe được. Lời này vừa nói ra, tên kia Trần Luyện Các đệ tử mặt đỏ lên, nhìn xem thân hình này mỹ lệ nữ đệ tử hơi có ánh mắt hài hước, trong lòng của hắn không nói ra được biệt khuất. Chính đạo ba phái bên ngoài đồng khí liên tri, nếu là thật sự luận bối phận, hắn gặp Mặc Trần chỉ sợ còn muốn cung cung kính kính kêu một tiếng ra mắt trưởng lão. Mặt mũi không tìm được, ngược lại là kém chút ăn thiệt thòi lớn, tên kia Trần Luyện Các đệ tử vùng vây thật lâu, vẫn là hừ lạnh một tiếng, giận dữ phất tay háo rời đi. Dần dần, bậc mây phía dưới, vô số người chủ đề trước phía trước ai có thể đi đến tầng cao nhất, biến thành bây giờ Mặc Trần có thể đi đến tầng thứ mấy. Lấy linh quang cảnh tu vi, có thể cùng chúng tông cao thủ đồng loạt khiêu chiến thiên địa linh vật cơ duyên, như thế dốc lòng chủ đề, thường thường là những này đệ tử cấp thấp nhất hướng tới cố sự, cũng là bọn hắn trong giấc mộng nhân sinh. Mà Mặc Trần lại hoàn toàn không biết đoạn này thời gian bên trong, bậc mây phía dưới lại có như thế chuyển biến, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong kỹ xảo của mình bên trong, lúc thì vui cười, lúc thì giận mắng, biến hóa giống như là thật. Hắn thở phào một hơi, lặng lặng đứng thẳng 69 mây tầng trên bậc, biến hóa mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát. Điều chỉnh tốt khí tức về sau, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện bây giờ bậc mây bên trong chỉ còn lại 9 người, có chút ra ngoài ý định, ở vào trên nhất quả nhiên tu sĩ đúng là cái kia Viên Nguyệt đạo nhân, lúc trước tiếng hô tương đối cao Ngưng Xương trưởng lão lại đứng hàng thứ hai. Mặc Chân nhìn xem thân ảnh của bọn hắn tại tầm mắt bên trong biến thành một cái chấm đen nhỏ, lúc này mới tiếp tục mở rộng bước chân, một bên rẽ rủa nét mặt của mình, một bên tiếp tục hướng lên trên đi tới. Nhưng lần này, hắn vừa mới cưỡi trên 70 mây tầng bậc, đống nhiên dị biến dâng lên, không trung đột ngột tuôn ra mấy đám nhu gió, tại cái này nhu gió quét dưới, mọi người đều cũng không khỏi tự chủ hướng về sau ngửa ra đi qua. Sau một khắc, mọi người thân thể chợt nhẹ, lại cứ như vậy trôi nổi. Trực tiếp bị cái này hai đoàn nhu gió đưa ra gạch vàng bậc mây vị trí. Lại bình tĩnh lại thời điểm, mọi người thân thể đã rơi vào đủ loại trong doanh trướng. Trong thoáng chốc, mọi người chưa tỉnh hồn địa quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người cùng mình, hiển nhiên là vừa rồi bị đưa ra ngoài. Trên mặt mang theo chút vẻ không hiểu. Nguyên bản chen chúc trong đám người, đột nhiên xuất hiện mấy tu vi cao thâm trưởng lão, cũng làm cho bậc mây phía dưới tu sĩ cùng nhau sững sờ. Không bao lâu, chúng phái đệ tử tranh thủ thời gian xuống tới, có hỏi han ân cần, có tại hỏi dò xảy ra chuyện gì tình huống. Nghe chốc lát, bị đưa tiễn người tới phát hiện, mấy người bọn họ tao ngộ giống như chính mình, đều là đi tới đột nhiên bị một cỗ nhu gió bọc lấy đưa hạ xuống, cũng không nhận được tổn thương gì. Trong đám người, Viên Nguyệt đạo nhân khí khuôn mặt phát tím, một tiếng phẫn nộ không cam lòng gào thét chấn nhiếp đám người, vô số đệ tử bị tiếng giống chấn bay rớt ra ngoài, phun ra mấy cái máu tươi. Hắn tôn sức tâm thần, một lần nữa trải qua kiếp này tất cả kiếp nạn, chặt đứt quá khứ, giết sạch tương lai, thậm chí tại Phật Vân khảo vấn bên trong, hắn ngay cả mình đạo lữ hải tử cũng không từng buông tha, toàn bộ chém giết. Nhưng hôm nay thật vất vả sắp trèo lên đỉnh núi, cách cái kia cuối cùng chỉ có cấp mấy xa, vốn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, lại không nghĩ rằng đối diện Phật đến một cỗ nhu gió, tại cỗ này nhu gió tác dụng dưới, không nói lời gì đất, liền bị cuốn lấy hướng phía dưới đưa đi. Không. Viên Nguyệt đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Bao nhiêu ngày kiên trì cùng phân đấu, mắt thấy liền muốn đến điểm cuối sở tại, không nghĩ tới lại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn nổi giận thành cuồng, giận tím mặt, một thân bàng bạc tới cực điểm huyết khí phun ra ngoài, đúng là ở sau lưng hắn biến thành một mảnh huyết hồng tinh không, tại cái kia tinh không bên trong, hoa cỏ cây cối xuân ý tràn trề, chợt có phàm nhân vây hổ dựng lên thôn xóm, hưng hưng hướng vinh. Hung thần tới cực điểm huyết khí lại ngưng hóa thành một đạo mỹ lệ thế giới. Có thể trong chốc lát, mỹ lệ thế giới kinh biến, hồ lớn thủy vị tăng vọt, vỡ đê hóa làm ngập trời hồng thủy, khoảnh khắc chôn vùi mênh mang ruộng tốt. Cùng thời gian bên trong, dốc núi cũng kịch chấn nứt ra, địa hỏa phun ra ngoài, đông đảo thôn xóm đảo mắt hủy diệt, vừa rồi còn an bình điểm tĩnh mỹ lệ thế giới, chỉ hô hấp công phu không đến, liền hóa thành nhân gian địa ngục, trở lại hồng hoang. Lấy hồng hoang cảnh tượng luyện hóa tự thân thần hồn chiếu, hồng hoang bị nhục tông đỉnh nghiêm túc pháp, hoang hồng huyền diệt công. Thinh linh ở giữa, một loại mãng hoang chi khí, mang theo cổ xưa tang thương mùi vị, ở trong thiên địa ấp ủ bốc lên, như viễn cổ nơi tái nhập. Viên Nguyệt đạo nhân dưới chân đại địa cấp tốc rạn nứt, hoang vu màu sắc, hồng hoang khí tức, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra. Mấy tức ở giữa, nguyên bản thanh thúy tươi tốt cùng tuyết trắng giao nhau đại địa, triệt triệt để địa biến mất, thay vào đó là một mảnh sinh cơ giải rác hoang vu. Càng kinh khủng chính là, cách Viên Nguyệt đạo nhân lân cận đệ tử, trong nháy mắt sợi tóc tăng vọt, làn da khô cạn, mặt như tiểu tụy, lại trong chốc lát già đi, tiếp theo hóa thành cho bụi, tất cả sinh mệnh lực lượng toàn bộ tiêu tán. Chương 185, Thanh Hư Cầm Nguyệt, Mặc Trần U Buồn. Càn rỡ. Một tiếng lanh triệt thiên điệu tiếng hét phẫn nộ vang lên, thoáng chốc gió lạnh thê lương bi ai, xâm ép đầy trời, nương theo lấy cao to rõ tiếng vương hót, một cái khắp mình điện thanh tuyết bạch, thân dài chừng 10 trượng băng phượng hư ảnh, đột nhiên mang theo lấy lạnh lẽo hàn khí vào đầu hướng Viên Nguyệt đạo nhân bao phủ xuống. Trong chốc lát, một cỗ để cho người ta đột nhiên biến sắc thiên địa uy áp, từ bên trên ầm vang đè xuống. Băng phượng chưa đến, Viên Nguyệt đạo nhân toàn thân run rẩy kịch liệt, thình lình đã kết đầy băng xương. Chạy trốn tứ phía đệ tử sắc mặt đại biến, chợt liền lập tức hớn hở ra mặt, La Thất Thanh, là Ngưng Xương trưởng lão, Thanh Hư tông xuất thủ. Hạ Hoa cảnh đỉnh phong thực lực cầm vang đè xuống, Viên Nguyệt đạo nhân sao dám lãnh đạm, sách kinh vận nạp, toàn thân pháp bảo đều bị tự thân bắn ra huyết khí chấn vỡ vụn. Chỉ một sát na, ngập trời huyết khí toàn bộ tập trung ở trước người, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa huyền ảo pháp thuẫn. Băng Phượng không sợ, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo băng xương lưu quang, nhất thời cùng huyết khí pháp thuẫn đụng vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, tiếng oanh minh đại tác, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Huyết khí pháp thuẫn ầm vang sụp đổ, thậm chí không thể ngăn cản Băng Phượng chút nào. Thấy thế, Viên Nguyệt đạo nhân nhanh chóng thối lui toán học, mặc dù đã sớm biết huyết khí pháp thuẫn nhất định không thể trèo chống quá lâu, có thể đây cũng quá nhanh, Băng Phượng thậm chí liền ngừng lại cũng không ngừng lại, cứ như vậy lao đến. Bối rối ở giữa, hai tay của hắn không ngừng bảo tán, hát thuẫn, trung cổ, hoa sen, mấy cái tản ra huyền diệu khí tức bí bảo, bị Viên Nguyệt đạo nhân không ngừng thôi phát ném ra, chỉ vì ngăn cản Băng Phượng một cái chớp mắt. Có thể sau một khắc, Viên Nguyệt đạo nhân sắc mặt đại biến, Băng Phượng thế tới không giảm, bất luận cái gì pháp bảo, chỉ cần bị Băng Phượng sượt qua người, đều bị đông thành khối băng, tiếp theo lại bị gió ép phá thành vụ băng, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn vội vàng hai tay giao thoa che ở trước người, cả người ầm vang bay ra, trên cánh tay truyền đến gãy xương thanh âm, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua hai tay truyền lại đến toàn thân các nơi, chấn hắn ngũ tạng lục phủ lan lộn, thất khổng chảy máu. Ngưng Xương trưởng lão chỉ này một chiêu, phá hết Viên Nguyệt đạo nhân huyền diệu huyết thuẫn, lại thêm số tôn pháp bảo, giữa hai người tu vi chênh lệch, có thể thấy được luồng đốm. Viên Nguyệt đạo nhân trong lòng biết chính mình vẫn là khinh thường, vội vàng hai chân đạp mạnh, muốn thoát đi nơi đây. Ai ngờ một đạo thanh âm hùng hồn truyền khắp bốn phía, đạo hưu tại ta Thanh Hư sơn mạch, tùy ý tàn sát các phái đệ tử, là cho là ta Thanh Hư tông không người nào sao? Trong chốc lát, mấy tiếng xé gió lên. Uy Vũ, Thu Pháp, Ngưng Đan, Luyện Thụy, Trưởng Hình, tiếp theo Ngưng Xương trưởng lão kinh thiên một chiêu sau đó, Thanh Hư tông ngũ đại trưởng lão đích thân đến, đem Viên Nguyệt đạo nhân vây khốn trong đó. Mà lúc này tại Thanh Hư tông trong doanh trướng, Nghiêm Hạo lại đối không bên trong chiến sự không có chút nào hứng thú, hắn cùng Đản Đản Nhi bốn con mắt nhìn một vòng liền một vòng, liền lại từng cái doanh trướng bên ngoài túi tìm một vòng. Có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện Mặc Trần tung tích, để cho hắn hảo hảo sốt ruột. Người lớn như thế, thế nào chẳng biết tại sao liền không có. Hắn tìm rất lâu, chợt phát hiện Hiên Viên Văn Anh đứng run nguyên địa, tựa như đang suy tư điều gì, không nói lời gì, hắn vội vàng chạy hướng Hiên Viên Văn Anh, vừa định đặt câu hỏi, ai ngờ làn gió thơm quất vào mặt, Hiên Viên Văn Anh đánh một đạo thuật pháp, liền đem miệng của hắn cho che lên. Miệng bị lấp, Nghiêm Hạo chỉ có thể ở bên kia ô ô ô không ngừng, trên vai Đản Đản Nhi nhìn xem chơi vui. Cũng học Nghiêm Hạo dáng vẻ, hai cánh tay che miệng, tại cái kia chi chi gọi bậy. Hiên Viên Văn Anh run run nhíu mày, tựa như biết rõ Nghiêm Hạo muốn hỏi gì, nàng nhỏ giọng nói, đừng phát âm thanh, ta lúc trước cũng đã tìm, Mặc Trần không ở đây. Nghe Hiên Viên Văn Anh lời này, Nghiêm Hạo lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhưng mặt mũi tràn đầy biểu lộ nghi hoặc vạn phần, dường như đang hỏi, cái kia Mặc Trần đi đâu. Hiên Viên Văn Anh thoáng chút đăm chiêu, đem Nghiêm Hạo kéo lại trong doanh trướng một chỗ địa phương không người. Cũng may sự chú ý của mọi người đều đặt ở không trung, một mảnh đất trống góc nhỏ vẫn là rất tốt tìm. Bậc mây bên trên tất cả mọi người hạ xuống, duy chỉ có không tìm được Mặc Trần có phải hay không. Hiên Viên Văn Anh rối ngón điểm nhẹ, đem đóng kín thuật pháp giải trừ, không đợi Nghiêm Hạo hồi phục, nàng liền tiếp theo nói ra, bất luận là lúc trước hồ lô bồ đề, hoặc là bây giờ gạch vàng bậc mây, thiên địa linh vật từ trước đến nay đều là đem mọi người đối xử như nhau. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người bị đưa hạ xuống, chỉ có Mặc Trần không thấy. Nàng dừng một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, ngươi nói, có thể hay không, Mặc Trần bị thiên địa linh vật nhìn trúng. T. Nghiêm Hạo hít sâu một luồng lương khí, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vô luận như thế nào, không thể để cho tu sĩ khác biết rõ Mặc Trần không thấy. Nếu như Mặc Trần thật được cái này linh vật cơ duyên, như vậy bị mọi người phát hiện, 1 truyền 10, 10 truyền 100, không ra chốc lát đưa tin pháp triển liền có thể đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Hoang Châu. Đến lúc đó Mặc Trần không ra tông môn còn tốt, chỉ cần vừa ra Thanh Hư Tông, loại kia lấy hắn chính là vô cùng vô tận đoạt bảo truy sát. Nếu như Mặc Trần căn bản không có thu hoạch được cái này linh vật cơ duyên, chỉ là không cẩn thận bị linh vật cho thổi tới địa phương khác, cái kia nếu là bị mọi người phát hiện, mọi người đồng dạng sẽ đánh đáy lòng cho là Mặc Trần cầm thiên địa linh vật, nếu không người người đều bình thường, chỉ có hắn một người phạm sai lầm. Nguyên do mặc kệ Mặc Trần có hay không thu hoạch được linh vật tán thành, cũng không thể để người khác biết rõ Mặc Trần biến mất. Cứ như vậy, hai người một hầu chau mày, Nghiêm Hạo cùng Hiên Viên Văn Anh trầm tư suy nghĩ, muốn ra cái phương pháp, để cho mọi người cho rằng Mặc Trần đã trở lại Thanh Hư Tông. Về phần Đản Đản Nhi, lại ôm viên kia chính mình đoạt tới Phật Đà Hồ Lô, vô cùng chăm chú đang nghĩ, nên từ nơi nào hạ miệng, là trước cắn đầu đâu, vẫn là ăn trước chân đâu. Lúc này ở bậc mây một bên, quyết đấu đã kết thúc, kết quả không cần nói cũng biết, chỉ là Ngưng Xương trưởng lão cũng không phải là Viên Nguyệt đạo nhân có thể ứng phó. Húng chi Thanh Hư Tông ngũ đại trưởng lão đều tới. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngũ đại trưởng lão còn chưa xuất thủ, Viên Nguyệt đạo nhân liền quy mô hai tay đầu hàng, cùng là chính đạo ba phái, nể tình Hồng Hoang bị nhục tông phân thượng, Thanh Hư Tông mọi người cũng không cách nào làm khó hắn, chỉ có thể đem hắn trói chặt, ném cho Hồng Hoang bị nhục tông tu sĩ. Mà tại bậc mây phía dưới, một bộ hồng trang nhu áo ung y y đứng ở trong đám người, mặc cho một đầu tóc đen rủ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngay bình thường, nàng ôn tồn lễ độ, hiền thục mỹ mạo, tại Thanh Hư Tông đệ tử bên trong, cũng là có không ít người theo đuổi, bây giờ như vậy ưu sầu, ngược lại là dẫn tới bốn phía nam đệ tử ghé mắt. Không bao lâu, một tên nam đệ tử lấy dũng khí, đi lên phía trước hỏi Hàn Đân Cẩn, ung y y thật dài thở dài, vừa quay về tông nội, nghe ta bao thiện phong tư kỳ, thị thư hai tỷ muội nói, chấp kiếm trưởng lao tại cách cổ tháp còn có 33 tầng thời điểm, liền bị nhu gió đưa hạ xuống, hán tâm có không cam lòng, rõ ràng còn kém một bước này. Nguyên do hắn một mình trở lại Sơn Phong sau liền đóng cửa không ra, hai nha đầu bây giờ nhưng lo lắng vô cùng. Ung y y thở dài nói chuyện, ưu sầu vạn phần, mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng lại trong bóng tối pha tạp linh nguyên, khiến cho trong cõi u minh truyền bá đến bốn phương các nơi. Nghe được nơi đây, tên kia nam đệ tử sắc mặt cứng đờ, ấp úng rất lâu, mới biệt xuất một câu đầy đủ đến, thiên địa linh vật. Ân, chính là xem chính là cơ duyên, Mặc trưởng lão có thể đi cao như vậy, liền. Còn kém một bước như vậy, quả thực hiện. Chương 186, thanh danh xấu, gặp lại người ấy. Ung y y thân là Bao Thiện Phong thân truyền đệ tử, như thế thay Mặc Trần lo lắng, càng lộ ra Ung y y khéo hiểu lòng người, có thể Mặc Trần cái này không phải chênh lệch một bước, rõ ràng chính là chênh lệch mấy chục bộ A. Nhưng vì lấy lòng Ung y y, tên kia nam đệ tử cũng là vắt hết óc, nghẹn đến sau cùng, cũng mới biệt xuất đến một câu, thật bất phàm, quá bất phàm. Lời này vừa ra, Ung y y y rốt cuộc bảo trì không nổi ưu sầu khuôn mặt, phốc một tiếng bật cười, xem đệ tử kia không khỏi ngẩn ngơ, cả người từ bên trong ra ngoài đều cảm giác được một trận thư sướng. Ung y y y vội vàng ngưng cười cho, lại một lần nữa cái kia vô cùng yêu thương, lúc này, tư kỳ, thị thư hai tỷ muội đúng lúc đi tới, cũng là một mặt vẻ ưu sầu. Mặc trưởng lao thế nào? Ung y y y mau tới phía trước giữ chặt hai tỷ muội tay, một mặt có thể nhiều lo lắng liền nhiều lo lắng, xem bên cạnh đệ tử một trận đau lòng. Tư Kỳ thở dài một hơi, công tử vẫn là như thế, dù sao lần đả kích này quá lớn, ai? Có cái gì đả kích? Bên cạnh thị thư đột nhiên nhỏ giọng lầu bầu nói, công tử cách cái kia tầng cao nhất cũng không biết kém bao nhiêu khoảng cách, muốn đáng tiếc cũng không tới phiên công tử đáng tiếc nha, công tử cũng quá chịu không được đả kích. Vừa mới dứt lời, Tư Kỳ liền vội vàng che thị thư miệng nhỏ, nhìn xem bốn phía Thanh Hư Tông đệ tử, một mặt kinh hoàng. Bốn phía đệ tử cái nào nhìn không ra Tư Kỳ nha đầu này lo lắng sự. Nhao nhao biểu lộ thái độ của mình, vừa thị thư nói lời, bọn hắn một mực không nghe thấy, Tư Kỳ lúc này mới thả yên tâm. Tất nhiên linh vật có biến cố, mọi người đều bị đưa trở về, vậy chúng ta sớm một chút quay về Bao Thiện Phong đi, cũng tốt an ủi một chút Mặc trưởng lão. Chư vị sư đệ chúng ta xin từ biệt ta. Nói xong, tại một mảnh tiếng khen ngợi tại đỏ, Ung y y lôi kéo hai nha đầu, đối với mọi người nhao nhao thở dài cáo biệt. Ba người đi vội vàng, Ung Y Y lôi kéo hai nha đầu tiến vào của mình kiếm ánh sáng, vang một tiếng tiếng xé gió lên, ba người trực tiếp xông vào Thanh Hư Tông trong trận pháp. Tình hình như thế, người ngoài này nhìn như thật đúng là lòng như lửa đốt, nhưng tại tam nữ trong lòng, lại là dồn hết sức lực tại nín cười. Mà tại các nàng sau khi đi, Mặc Trần bởi vì chưa thể thu hoạch được linh vật, tại Bao Thiện Phong nổi trận lôi đình tin tức, vẹn vẹn mấy tức ở giữa liền truyền khắp đủ loại doanh trướng. Không cần hoài nghi giữa các tu sĩ bát quái năng lực, phàm nhân truyền bá bát quái tốc độ còn nhanh chóng, huống chi là cả ngày ngồi xuống tu luyện cầu đạo tu sĩ, bình thường buồn tẻ vô cùng thời gian, thiếu nhất chính là loại sự tình này không liên quan đến mình chủ đề. Về phần cái này ba tên người khởi xướng, lại kiếm quang lưu chuyển, đã sớm bay ra mọi người tầm mắt. Vì để phòng vạn nhất, Ung Y Y liền vận dụng kiếm quang tại Bao Thiện Phong lượn một vòng về sau, mới lại lần nữa về tới doanh trướng biên giới. Ba người đi bộ đi vào một chỗ góc không người bên trong, Nghiêm Hạo cùng Hiên Viên Văn Anh sớm đã tại loại kia lợi. Lần này tốt, công tử thanh danh triệt để xấu, hì hì. Thị thư hoạt bát thanh âm đàm thoại vang lên, mang theo điểm hưng phấn, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh cũng là khỏe miệng mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu, thanh danh xấu về sau còn có thể tranh thủ trở về, huống hồ Mặc Trần cũng không thế nào quan tâm cái này, nhưng nếu là bị người phát hiện hắn không thấy sự tình, cái kia đoán chừng mệnh đều muốn không có. Nghiêm Hạo nghe, cũng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, linh vật cái gì không quan trọng, không có cùng lắm thì về sau lại đi tìm liền tốt, chính là hy vọng Mặc huynh hết thể an toàn liền tốt. Ừm, hy vọng Mặc trưởng lao hắn về sớm một chút ta. Úng Y Y Y ngẩng đầu, ngắm nhìn trên bầu trời rộng lớn cổ tháp, không cầm được lo lắng. Mà lúc này, Mặc Trần lại đứng tại to lớn cửa chùa phía trước nhìn chằm chằm trước mắt áo trắng trong mắt xám nữ tử. Phong Linh tỷ. Bốn phía mặc dù tĩnh mịch một mảnh, nhưng Mặc Trần ức chế không nổi vui mừng trong lòng, la lớn. Có thể trong mắt xám nữ tử thân hình có chút dừng lại, lại cực nhanh quay người chạy tới. Mặc Trần không nghĩ tới có thể như vậy, ngốc trệ một cái trước mắt, lấy lại tinh thần vội vàng mở rộng bước chân, nhanh chóng đuổi theo. Trong mắt xám nữ tử càng chạy càng nhanh, phóng qua giải thoát ba môn, xuyên qua ao sen, cũng nhanh muốn chạy vào Thiên Vương đại điện thời điểm, cánh tay bị thật chặt giữ chặt. "Buông ra, ngươi làm đau ta." Đế Phong Linh xinh đẹp dùng nhàn treo mấy giọt vóng ánh nước mắt, nàng không ngừng run giọng nói. Đế Phong Linh không quay đầu lại, Mặc Trần nhịn không được đem nàng kéo tới, đối mặt chính mình, "Phong Linh tỷ, thế nào?" "Là ta à, là ta à." Đế Phong Linh vành mắt đỏ làm cho người thương tiếc. Trên mặt ngơ ngẩn nếu như mất thần sắc chỉ là một cái chớp mắt mà qua, lập tức liền biến thành loại kia tràn đầy ngượng ngùng tức giận, ta biết, ta biết. Vậy ngươi vì sao muốn chôn tránh ta? Mặc Trần lần này triệt để mộng, hắn chẳng thể nghĩ tới lần nữa cùng Đế Phong Linh gặp mặt, sẽ là loại tình hình này. Không khí phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, Đế Phong Linh không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng mong đợi thật lâu gặp mặt, nàng chợt sợ, sợ Mặc Trần không nhận ra chính mình, sợ Mặc Trần nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Càng sợ Mặc Trần không quan tâm chính mình. Đa tạ, đa tạ, đa tạ cô nương cứu giúp. Phong Linh tỷ, ta muốn học võ kỹ. Phong Linh tỷ, đây cũng là cái gì thuật pháp? Cùng Mặc Trần sau khi tách ra, Đế Phong Linh mỗi ngày đều lại đọc lấy những này, đọc lấy thiếu niên một mặt sùng bái nhìn lấy mình, đọc lấy thiếu niên cóng chính mình, đi bộ đi qua vài tòa nguy nga sơn mạch. Truyền thừa buồn thẻ, có thể thiếu nữ không sợ, nàng mỗi ngày đều lại đọc lấy thiếu niên, nàng không cô đơn. Thẳng đến thiếu nữ huyền công học thành ngày đó, nàng đứng tại Thanh Thanh Bình Nguyên phía trên, lúc này mới giật mình, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Mặc Trần. Nàng, rất muốn hắn. Nhưng hôm nay liền lại lần nữa gặp được ngày nhớ đêm mong thiếu niên, nàng nhưng lại có chút rút lui. Tâm tư thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ, loại sự tình này, bản Mặc Trần tán dương vài câu lời hữu ích, liền có thể làm dịu thiếu nữ cảm xúc. Nhưng thế nhưng tâm tư của thiếu nữ, cái này hiểu được đi săn đốn cây lăng đầu thiếu niên như thế nào lại hiểu. Trong thoáng chốc, Mặc Trần buông ra Đế Phong Linh tay, thẳng nhảy tới ao sen trên quảng trường, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại Đế Phong Linh không thể tin ánh mắt dưới, một mình muốn nổi lên kiếm. Ha ha, Phong Linh tỷ ngươi mau nhìn. Mặc Trần ngón tay liên tục điểm, linh quang cảnh linh nguyên toàn lực vận chuyển, sau lưng đại hạ long tức kiếm tùy tâm mà động, tựa như màu mực kinh lôi. Mặc Trần càng múa càng hưng phấn, bước chân liền đạp, hai tay cùng sử dụng, hợp lực ra bên ngoài kéo một phát. Keng. Một tiếng kinh vang dội. Đại hạ long tức kiếm thình lình ở giữa một phân thành hai, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang, hai thanh phi kiếm quang trạch lấp lánh, trên không trung dệt ra một tia ô quang nhấp nháy đen nhánh kiếm võng. Ha ha, Phong Linh tỷ, ta linh quang cảnh tu vi liền có thể ngự sử phi kiếm, ngươi nói có đúng hay không rất huyền diệu. Mặc Trần hưng phấn kêu to, hắn tự hỏi, trong thiên hạ, có thể lấy linh quang cảnh tu vi ngự sử phi kiếm đoán chừng không cao hơn bàn tay số lượng,

bảy đám Phật thiền hồng liên, dọc theo đường mà sinh, xem Mặc Trần trợn mắt hốt mồm. Nhưng không chỉ Mặc Trần kinh ngạc, Hắc Bạch Ngọc Phật khi nhìn đến Mặc Trần về sau, cũng có một cái chớp mắt ngưng trệ, chỉ là che giấu vô cùng tốt, trong tích tắc liền điều chỉnh xong. Nam Vô Định Quang Như Lai. Hắc Bạch Ngọc Phật hai tay cầm Phật lễ, niệm tụng một câu Nhiên Đăng Phật hiệu, thanh âm động huyền, khàn giọng lại cao vút, lại tựa như hai người, hai thanh âm đồng thời mở miệng, hai vị thí chủ, tuổi còn trẻ, tâm cảnh lại như thế giàu có thể xông qua 108 bậc gõ tâm ma kiểm tra, quả thực không dễ, nhất định là cùng ta Phật hữu duyên. Mặc Trần khỏe miệng giật một cái, cảm giác chính mình tựa như không phải xuất hiện ở đây. Thứ nhất, hắn không có xông qua gõ tâm ma kiểm tra, không có tốt như vậy tâm cảnh. Thứ hai, hắn còn muốn lấy cái nàng dâu sinh cái em bé, cũng không muốn cùng Phật hữu duyên. Mà Đế Phong Linh lại là bất vi sở động, chỉ cười yếu ớt đáp lễ, nàng là nghĩ đến cầm thiên địa linh vật, không phải tới này cùng Ngọc Phật lôi kéo làm quen. Ngọc Phật thấy thế, dường như biết rõ hai người tâm tư, cũng không ở chỗ này chủ đề bên trên làm nhiều dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, linh vật có chân ý, Phật tặng người hữu duyên, ta cái này có ít kiện Phật bảo, liền làm hai vị sông qua gõ tâm ma kiểm tra tặng vật. Vừa mới dứt lời, Hắc Bạch Ngọc Phật nhẹ nhàng vung lên tay phải, Thiên Vương đại điện nhất thời Phật quang lập lòe, bên trên bầu trời vô lượng Phật vân đột nhiên bốc lên không thôi, lại trực tiếp phóng hướng Thiên Vương đại trong điện, hội tụ thành 7 kiện sáng rực rực rỡ huyền diệu Phật bảo. 7 kiện Phật bảo, xếp thành một hàng, 4 thanh thiền kiếm phân lập hai đầu, thiền kiếm bên trong, vây quanh một tán một cổ, cộng thêm chính giữa một cây kim cương hàng mà sử. Một người một bảo, Phật bảo chỉ tặng người hữu duyên, hôm nay chỉ có hai vị sống qua gõ tâm ma kiểm tra. Còn lại 5 kiện lại không thuộc sở hữu. Nói ra chỗ này, Hắc Bạch Ngọc Phật khe khẽ thở dài, thần sắc bi thương, ngã Phật từ bi, chỉ là đáng tiếc từ lần này bảo thụ nở rộ sau đó, cái này 5 kiện Phật bảo lại muốn theo ta quay về trên biển mây, lẳng lặng ngủ say. Nghe được chỗ này, Đế Phong Linh cũng không để ý, dù sao đây đều là gõ tâm ma kiểm tra ban thưởng, cùng này thiên địa linh vật so ra, cũng không tính được cái gì, nàng thuận miệng nói ra, đại sư tất nhiên thay dư thừa 5 bảo lo lắng. Vậy không bằng để chúng ta lại tìm 5 người đi lên, dạng này chẳng phải thất bảo đều có phần rồi. Vốn là tùy tâm mà nói, ai ngờ Hắc Bạch Ngọc Phật lại là hơi chậm lại, tiếp theo vui mừng quá đỗi, có lý, vậy liền như thế đi. Chương 188, 5 đoàn gió nhẹ, 4 tên mỹ nhân. Hở! Mặc Trần cùng Đế Phong Linh hai người, có chút không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh sự. Chỉ là Đế Phong Linh thuận miệng lời nói một câu, không ngờ Hắc Bạch Ngọc Phật nghe, nhăn trao mày một cái. Làm cẩn thận suy tư bộ dáng, chợt thân sắc run run, không nghĩ tới đúng là cho là thật, còn rất có chuyện lạ rằng giải. Có lý, tinh tâm nghe Phật ngữ, Phật độ người hữu duyên, huyền diệu linh vật, chỉ cầu cái kia một điểm cơ duyên, mà hai vị thí chủ bằng hữu, từ nơi sâu xa, đi qua hai vị thí chủ liên lụy, lại cũng cùng 5 kiện Phật bảo liên lụy đến cùng một chỗ, bọn hắn liền cũng thành người hữu duyên. Tựa như càng nói càng đáng tin cậy, Hắc Bạch Ngọc Phật thoải mái cười to, rượu à, vậy còn không mau thỉnh hai vị thí chủ gọi 5 vị người hữu duyên. Nói xong, Hắc Bạch Ngọc Phật có lại lần nữa vung lên tay phải, 5 phần nhu hòa gió nhẹ lại ngưng tụ thành đoàn, lẳng lặng địa nằm tại Mặc Trần hai người trước người. Nam Vô Định Quang Như Lai. Hắc Bạch Ngọc Phật chắp tay trước ngực, lại đi một Phật lễ về sau, liền chỉ nhắm mắt suy ngẫm, không nói thêm lời. Có chút đột nhiên, Mặc Trần cùng Đế Phong Linh mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này Hắc Bạch Ngọc Phật nhìn như thiền ý vô tận, học thức uyên bác, không nghĩ tới càng như thế hoang đường. Bất quá hoang đường thuộc về hoang đường, tới tay Phật bảo bọn hắn cuối cùng sẽ không tha. Nếu không Phong Linh tỷ ngươi trước, nhân số không nhiều, chỉ có 5 người, Mặc Trần vẫn là quyết định để cho Đế Phong Linh trước tuyển. Ai ngờ Đế Phong Linh chậm rãi lắc đầu, cười nói tự nhiên, ta độc thân đến đây, không có gì đồng bạn, cái này 5 cái danh ngạch, tùy ngươi vậy. Đã như vậy, Mặc Trần cũng không giả mồm, chậm rãi đi về phía tiến đến. 5 đoàn nhu phong, hắn đúng lúc trong lòng mình có 5 người tuyển chọn. Không bao lâu, gió nhẹ liền dựa theo Mặc Trần ý nghĩ, một cái tiếp một cái bay về phía Thiên Vương đại điện bên ngoài. Phong Linh tỷ, ngươi là lúc nào đuổi tới Thanh Hư Tông? Đáp lấy nhàn rỗi thời gian, Mặc Trần cười hỏi, đã lâu không gặp người ấy, Mặc Trần trong lòng rất cao hứng. Ai ngờ Đế Phong Linh lúc này còn tại nổi nóng, gặp Mặc Trần không có chút nào nói xin lỗi ý tứ, càng là trong lòng phẫn hận, trực tiếp quăng câu, ngươi vứt kiếm của ngươi đi thôi. Liền một mình xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần gãi đầu một cái, lăng đầu tiểu tử giờ mới hiểu được, nguyên lai là cái này cái cọc sự, hắn vừa định phát ra tiếng giải thích, đoàn thứ nhất gió nhẹ đã quý vị, trong thoáng chốc, hình như núi nhỏ bóng người dần hiện. Mặc huynh, ta sớm biết ngươi tại cái này, ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu đảm? Phong Linh tỷ. Nghiêm Hạo còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy đứng tại Mặc Trần bên cạnh thân xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, lúc này sợ hai đến có chút dừng lại, lời nói đều không lưu loát. Tiểu Hạo tử. Đế Phong Linh vui mừng quá đỗi, vội vàng cất bước tiến lên, vô vô Nghiêm Hạo cánh tay, ngươi trở về. Nha. Thật đáng yêu khỉ nhỏ. Lời vừa nói ra được phân nửa, Đế Phong Linh ánh mắt liền bị Nghiêm Hạo trên vai Đản Đản Nhi hấp dẫn đi. Lúc này Đản Đản Nhi, hai tay chăm chú ôm lấy so với nó thân thể còn cao Phật Đà Hồ Lô, hai cái đôi mắt nhỏ đảo quanh địa trực chuyển, sợ Hồ Lô bị đoàn kia phong đoạt đi. Bộ dáng như thế thấy thế nào thú vị. Chi chi. Đáng yêu đến cực điểm khỉ nhỏ tiếng kêu theo Đản Đản Nhi trong miệng truyền ra, Đế Phong Linh lập tức bị tiếng kêu này dung hóa, rung động tâm thần, về phần Nghiêm Hạo thế nào, nàng cũng không như vậy quan tâm. Nhưng vào lúc này, thứ hai đoàn gió nhẹ đã tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, thanh âm thanh thúy, công tử ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tư Kỳ gặp được Mặc Trần, một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, trên mặt một cái sáng loáng mỉm cười. Có thể Đế Phong Linh lại không cười nổi, sắc mặt cứng đờ, liền lập tức lên quay người nắm chặt lên Mặc Trần cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi, nàng gọi ngươi là gì? Mặc Trần bị giật nảy mình, nói chuyện đều có chút cả lăm, gọi. Gọi. Công tử ngươi quả nhiên tại đây. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lại là một giòn tiếng vang lên, ngữ điệu giống nhau, liền liền câu nói cũng không kém nửa phân, nguyên lai là đoàn thứ ba gió nhẹ bọc lấy thị thư đi tới Thiên Vương Điện. Cái này hai nha đầu là ta thái sư phụ an bài chiếu cô ta sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, không có cái khác quan hệ. Đáp lấy Đế Phong Linh ngây người, Mặc Trần kìm nén một hơi vội vàng nói, nhưng vô luận hắn nói cái gì, Đế Phong Linh một chữ cũng không nghe thấy. Tâm tư thiếu nữ vốn là tình yêu đoán mò nghĩ lung tung, lâu như vậy, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thiếu niên có lẽ không thấy, có lẽ quên nàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ngày khác nhỏ gặp qua thế này thoải mái. Đế Phong Linh khí sắc mặt phát tím, không đợi Mặc Trần giải thích, liền xách kinh vận nạp, vang một tiếng đem hắn nhấn vào trong tường, tốt ngươi, lúc ta không có ở đây ngươi thời gian qua thế này tới nhuẩn, có phải hay không đều không muốn nhìn thấy ta à? Bụi mù tràn ngập, Mặc Trần bị nện mắt nổi đồng đóm, hai nha đầu một người một bên. Nhìn như sợ hai đến tránh sau lưng Nghiêm Hạo, thực tế mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Công tử xong, bị tiểu tỷ tỷ mắng đấy. Không chỉ mắng, đoán chừng còn muốn bị đánh đấy. Hai nha đầu một người một câu, ôm bụng cười cười thoải mái, chơi đến quên cả trời đất. Mặc Trần lại thảm rồi, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, đạo thứ tư gió nhẹ liền tới. A, Mặc trưởng lão ngươi thế nào? Hồng trang nhu áo, vừa xinh đẹp lại thông minh, ung y y y đã đạt Thiên Vương đại điện. Có thể nàng vừa định rút kiếm, lại phát hiện không đúng, nữ tử áo trắng không có chút nào sát ý, có vẻn vẹn tràn đầy ngượng ngùng tức giận. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, lại thấy được Nghiêm Hạo cùng hai nha đầu biểu tình hài hước, một chút liền đoán cái 8-9 phần 10. Y sư tỷ, ngươi mau giúp ta giải thích a. Mặc Trần một thanh nước mũi một thanh nước mắt, còn kém cho mọi người dập đầu. Ung y nhìn từ bề ngoài hiền lương thục đức, thực tế cũng quả nhiên quỷ linh tinh quái, biết rõ Mặc Trần không có việc gì sau đó. Liền trực tiếp đi tới hai nha đầu bên cạnh, Mặc Trần thẳng khi không nghe thấy. Mắt thấy Ung y dựa vào không lên, Mặc Trần chỉ có thể lần nữa giải thích, một mặt giống như khóc, đều chỉ là người trong đồng đạo, Phong Linh tỷ ngươi phải tin tưởng ta à? Có thể vừa mới dứt lời, sau cùng một đạo gió nhẹ tức đến, Mặc Trần. Nữ tử tiếng nhu hòa huyền chuyển, vũ mị nhập cốt, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thực là cái xuất sắc mỹ nhân. Ba một tiếng kinh vang dội. Đế Phong Linh nhịn không được. Một cái bàn tay vung ra, mang theo một trận kinh phong, lưu manh. Hỗn đản. Cái này bàn tay quạt kinh thiên động địa, đại điện đều cùng nhau run lên. Hiên Viên Văn Anh xem môi đỏ khẽ nhếch, có thể hai chân run run một chuyện, rời đến Ung Y Y bên cạnh, trực tiếp nhìn lên náo nhiệt. Không phải như vậy. Đều là cùng nhau du lịch đồng bạn, ta không phải cố ý tiếp cận các nàng. Mặc Trần giơ tay lên, tránh trái tránh phải, liều mạng bảo vệ đã sưng lên gương mặt. Người khác tu hành du lịch đều là lẫn nhau ở giữa bái huynh đệ. Liền ngươi nhận biết tất cả đều là nữ đệ tử, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Đế Phong Linh. Lời này vừa nói ra, liền liền tại một bên mấy người cũng đều cùng nhau sững sờ, thoảng qua suy nghĩ một chút, lại đều cảm thấy có chút đạo lý. Truy tìm thiên đạo việc này, tuy nói là nam nữ bình đẳng, nhưng nữ tử thiên tính mềm mại thiện lương, đang đánh đánh giết giết phương diện, luôn luôn muốn so nam nhân yếu hơn nửa phần, điều này sẽ đưa đến nam nhiều nữ ít cục diện. Lại thêm có một ít địa khu mỹ mạo nữ tính thậm chí thành một loại giao dịch phẩm. Nhưng Mặc Trần không giống, ngoại trừ Nghiêm Hạo, còn lại bốn người lại đều là mỹ mạo nữ tu, mập ốm đều có, mỗi người mỗi vẻ. Tư Kỳ thị thư đáng yêu xinh xắn, Ung y dịu dàng hiền thục, Hiên Viên Văn Anh vũ mị yêu kiều, nếu như là đặt ở bên ngoài, cái nào không phải bị đông đảo nam đệ tử bưng lấy trung tâm. Bây giờ đều bởi vì nguyên nhân nào đó tụ tập tại Mặc Trần bên người, coi như Mặc Trần lời nói đều là lời nói thật, chính mình đối với các nàng cũng đơn giản phần có muốn, có thể Đế Phong Linh liền có thể nào không nghi ngờ. Ngươi nói cho ta, còn có hay không những người khác? Đế Phong Linh cố gắng điều chỉnh khí tức của mình, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi. Không có. Thật không có. Mà lại, ta cùng các nàng liền phổ thông quan hệ. Mặc Trần che lấy bị tắt thành màu gan heo nửa bên mặt, vội vàng nói. Không có. Làm sao lại không có? Tựa như còn ngại Mặc Trần không đủ thảm, Hiên Viên Văn Anh che miệng cười khẽ, trước đó lồi sau vểnh lên thân eo mảnh ô cô nương đâu. Ô cô nương không quen. Thật không quen. Lần này, Mặc Trần thật khóc lên. Chương 189, Mị phát ngán, dấm bước lên. Thiên trượng bảo thụ đỉnh đỉnh, thiên vương đại điện bên trong, sáng loáng Phật gia thánh địa, có thể đối Mặc Trần mà nói, tựa như nhân gian luyện ngục. Khu khu. Hắc Bạch Ngọc Phật ho nhẹ một tiếng, Phật môn thanh tĩnh đất, chư vị thí chủ, 5 người đã đủ, còn xin mau mau tuyển bảo a. Lời này vừa nói ra, đáp lấy Đế Phong Linh ngây người thời cơ, Mặc Trần tranh thủ thời gian lộn nhào chạy ra vòng đây, trực tiếp chạy đến Hắc Bạch Ngọc Phật trước người, chắp tay trước ngực, trên mặt bày ra mười mấy năm qua thành tín nhất biểu lộ, Nam Vô Định Quang Như Lai. Đại sư nói có lý. Kính xong Phật lễ, Mặc Trần quay đầu đối với 5 người nói lên nguyên do, mọi người mới chợt hiểu ra, minh bạch là cái gì chính mình rõ ràng không có thông qua gõ tâm ma kiểm tra, nhưng cũng bị Nhu Phong đưa tới bảo thụ đỉnh đỉnh chỗ. Giải thích nói xong, Mặc Trần cảm nhận được sau lưng nóng bỏng ánh mắt, đầu hắn cũng không dám quay đầu, thẳng cầm lấy ở giữa kim cương hàng ma sử, lăng không thua tay, miệng bên trong kêu đến uống một chút co âm thanh, côn đồng lại không có kết cấu gì, hoàn toàn là loạn đả chém loạn. Nghiêm Hạo, cái này sử đang cùng tâm ý của ngươi. Lời nói ở giữa, Mặc Trần đồng pháp không ngừng, mọi người cũng cùng nhau nhìn xem không nói lời nào, trang diện nhất thời hết sức khó xử. Đến cuối cùng, vẫn là hai nha đầu khéo hiểu lòng người, các nàng tay nắm tay đi lên phía trước, trực tiếp cầm lấy bên trái hai thanh thiền kiếm. Thất bảo bên trong, 4 chuôi thiền kiếm đều dài 3 thước 3, rõ ràng là Phật vân đúc thành, có thể thân kiếm lại nhìn như huyền thiết, mỏng vào cánh ve, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, mỗi thanh thiền kiếm trên chuôi kiếm đều quấn một đầu kim sắc long khác, càng lộ ra Phật gia uy nghiêm. Chúng ta sẽ chỉ kiếm pháp, liền lấy cái này hai thanh kiếm đi, đà tạ đại sư. Tư Kỳ Thị Thư đối với Hắc Bạch Ngọc Phật, cung kính thi lễ, chỉ là Hắc Bạch Ngọc Phật chẳng biết tại sao, khuôn mặt có chút do dự. Đã như vậy, cái kia hàng ma sử liền cho ta đi. Nghiêm Hạo công chính thanh âm vang lên, trực tiếp đối Mặc Trần mở ra đại thủ, nhếch miệng cười một tiếng. Mặc Trần lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng đem hàng ma sử nộp ra. Cái này sử một mặt là kim cương sử, một chỗ khác là làm bằng sắt 3 cạnh sử, trung đoạn có 3 Phật tượng, vừa làm cười hình, vừa làm giận hình, vừa làm mắng hình, hồn thể tinh thiết chế thành, nặng nghề vô cùng, Mặc Trần vẹn vẹn vùng trong chốc lát, đã cả người mồ hôi. Mà tại Nghiêm Hạo đi về phía đến đây thời điểm, Hắc Bạch Ngọc Phật lại đưa mắt nhìn xuống Nghiêm Hạo bên hông cái thanh kia trời đầy mây nhỏ, trên mặt do dự hơi có hòa hoãn. Ta cũng là như thế, cái kia phía bên phải trôi này thiền kiếm, liền thuộc về ta a. Ung Y đi về phía đến đây, nhẹ nhàng nắm lên phía bên phải thiền kiếm, đối Mặc Trần trong sáng cười một tiếng. Mặc Trần xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ. Tình cảnh này, người không biết chuyện sợ là muốn cho rằng Mặc Trần là cái đưa bảo đồ đần. Vậy ta đâu? Ngươi nói ta nên lấy cái gì đâu? Hiên Viên Văn Anh tiếng cười ôn nhu, tiếng nói kiều mị, nương theo lấy như lan như sạng, say lòng người hồn phách hương khí. Nàng tiếng nói rất chậm, giống như là đã ngọt được phát ngán. Nàng chậm rãi mà nói, nhẹ nhàng cười, vũ mị sóng mắt, nghiêng mắt nhìn Mặc Trần, cười quyến rũ nói, thế nào? Ngươi cảm thấy cái nào kiện bảo bối thích hợp ta? Hiên Viên Văn Anh vốn dĩ là mị nhân hồn phách, bây giờ lại cố ý mị lãng lưu chuyển, xem Mặc Trần ngay cả lời cũng nói không ra. Gặp Mặc Trần không nói, Hiên Viên Văn Anh liền nhìn nửa ngày, nàng cặp kia có khi tươi đẹp liếc nhìn, có khi nhưng lại sắc bén bức người ánh mắt, tựa hồ một mực muốn nhìn vào Mặc Trần trái tim. Tình cảnh này, càng là khiến Đế Phong Linh tức giận đến hận không thể đem cặp kia mắt móc ra, nhịn nửa ngày mới cắn răng nghiến lợi sặc một câu, vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Nghe lời này, Hiên Viên Văn Anh cũng không giận, khoe miệng tạo nên một vệt câu người say cười, bày biện hơi có đắc ý biểu lộ, trực tiếp nắm lên trước người cái thanh kia bảo tán, liền quay người rời đi. Mặc Trần lúc này mới kịp phản ứng, hít sâu một luồng lương khí, trong lòng biết gây đại họa, chỉ cảm thấy đại điện bên trong đột nhiên lạnh, là ánh mắt, sau lưng Đế Phong Linh cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Mặc Trần quyết định thật nhanh, một phát bắt được còn thừa 2 bảo, trực tiếp đưa tới Đế Phong Linh trước mặt, hắn vừa định lên tiếng nói xin lỗi giải thích, kết quả Hắc Bạch Ngọc Phật đột nhiên cắt đứt, như có chút không kiên nhẫn, thất bảo hết có thuộc sở hữu, mong rằng các vị thiện đại Phật bảo, đa chính tự tâm, làm nhiều tính tốt. Nói xong, Hắc Bạch Ngọc Phật không đợi mọi người đáp lễ, liền trực tiếp nói một tiếng, xin mời đi theo ta về sau, liền trực tiếp quay người hướng đại điện phía sau đi đến. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới ý thức được đây là Phật môn thanh tịnh đất, vừa rồi ở đây vui cười vui đùa, thực sự có chút bất kính chút. Đế Phong Linh cũng không phải không biết đại của người, trực tiếp thu hai bảo, hung hăng mất đi câu, chờ việc này qua, lại nghe ngươi tốt. Tốt. Giải thích. Hảo hảo hai chữ lời nói nghiến răng nghiến lợi, nghe được Mặc Trần cũng là một trận run rẩy. Ngoan thoại nói xong, Đế Phong Linh lần nữa hừ lạnh một tiếng, liền một mình hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng đi đến. Mọi người thấy thế, cũng đều cùng nhau đuổi theo, đi qua một đoạn ngắn khó khăn chắc trở sau đó, chuyến này dụ người nhất mục tiêu, thiên địa linh vật cuối cùng rồi sẽ hiện ra cái kia khăn che mặt thần bí. Cổ tháp to lớn, mấy người đi theo Hắc Bạch Ngọc Phật, hành tẩu tại Bảo Điện trước lầu Phật vào trong sân rộng, Mặc Trần lòng hiếu kỳ quái phá, cũng muốn làm dịu xuống bầu không khí, liền đưa ra để cho mấy người đoán xem thiên địa linh vật cụ thể là cái gì. Nghiêm Hạo nói là thiên địa linh vật có thể là một thanh kiếm, Ung Y Y lại nói hẳn là một khỏa Phật Đà Xá Lợi, trong đó chính là hai nha đầu đoán nhất vô căn cứ, nói là một bát chứa ở tụ bảo buồn bên trong đồ hộp bên trong tất cả đều là thiên địa linh nguyên, thế nào ăn đều ăn không hết. Về phần Hiên Viên Văn Anh cùng Đế Phong Linh, lại lẫn nhau mặt lạnh lấy, biểu thị mặc kệ Mặc Trần. Không ra đã lâu, mấy người đã đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Mặc Trần ngước đầu nhìn lên, lúc trước Thiên Vương Điện đã để hắn giật mình không thôi. Nhưng hôm nay thấy được Đại Hùng Bảo Điện sau đó, Mặc Trần lúc này mới ý thức được, Thiên Vương Điện cùng cái này Đại Hùng Bảo Điện so sánh, cũng chỉ như cự nham bên chân một khỏa hòn đá nhỏ. Cả tòa Bảo Điện đứng tại đám mây, cao ngất trông không đến cuối cùng, mã não lưu ly làm ngói, thẩm thấu lấy Phật gia huy hoàng. Kim sắc đúc bích, tại ấn có Phật hương La Hán mặt tường hoa văn màu tô son chất phân dưới, lộ ra cổ điển nặng nề, lại thêm cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Trong thoáng chốc, Bảo Điện phản chiếu tại biển mây bên trong, lưu luyến lấy mịt mở ba quang điện ảnh, có một cỗ hùng xuyên đại thiên thế giới khí thế bằng bạc, tên cổ Đại Hùng Bảo Điện. Mọi người xem hoảng sợ, Hắc Bạch Ngọc Phật mỉm cười, không đầu không đuôi bỗng nhiên đến một câu, gặp lại tức là hữu duyên, ở đây vào Đại Hùng Bảo Điện thời khắc, ta đưa chư vị một câu Phật kệ, mong chư vị được ngã Phật từ bi tâm, niệm giữa thiên địa ngàn vạn sinh linh. Nói xong, Hắc Bạch Ngọc Phật bên trái hắc thủ đột nhiên run run rẩy rẩy muốn giơ tay lên, lại bị phía bên phải tay không một phát bắt được, sinh sinh ấn trở về. Mấy người không hiểu Hắc Bạch Ngọc Phật cử động này, chỉ có Đế Phong Linh cùng Mặc Trần lơ đễnh, cái này Hắc Bạch Ngọc Phật nhìn như ổn trọng, kỳ thực hoang đường không hiểu vô cùng. Gặp thế, Hắc Bạch Ngọc Phật cũng không giải thích, chỉ là đối với mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, đổi lại tay phải hướng về phía trước đẩy, bảy đạo Phật quang linh nguyên bay vào mọi người lòng bàn tay. Mặc Trần bị Hắc Bạch Ngọc Phật làm một màn này, làm cho không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc ở giữa, lật ra lòng bàn tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay chỉ có hai cái chữ to: Cứu ta. Chương 190, khóc cười uốn éo, bị nhốt cổ tháp. Cứu ta. Một cỗ xâm nhiên lành ý triệt vào nội tâm, Mặc Trần mấy người cùng nhau kinh hãi nhìn về phía Hắc Bạch Ngọc Phật, hiển nhiên riêng phần mình nhận được Phật kệ đều là cái này câu. Đại sư, xin mang chúng ta vào trong điện A. Vì không đánh cỏ động rắn, Mặc Trần vội vàng lên tiếng hỏi dò, cùng thời gian thần thức hết mở, đem bốn phía pháp đàn bên trong mọi cử động thu hết vào mắt. Mặc Trần nghi hoặc liền kinh hãi, lại thêm có chút minh ngộ. Nghi ngờ là hắn có thể khẳng định, Hắc Bạch Ngọc Phật sẽ không trêu đùa bọn hắn, nhưng Hắc Bạch Ngọc Phật lại lấy truyền pháp Phật kệ là nguy trang, trong bóng tối truyền lại cầu cứu tin tức tại bọn hắn, đó chỉ có thể nói một chút, Hắc Bạch Ngọc Phật, bao quát mấy người bọn họ từ đầu đến cuối đều bị giám thị lấy, nguyên do Hắc Bạch Ngọc Phật đành phải thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm trợ giúp. Nhưng cùng lúc Mặc Trần đối cái này giám thị người tu hành vừa tối ám kinh hãi, phải biết nơi này chính là Thiền Trượng Bảo Thụ đỉnh cao, bốn phía che kín cấm bay trận pháp. Thông hướng nơi đây đường chỉ có một đầu, chính là đi đến 108 bậc gạch vàng bậc mây. Người này dĩ nhiên là có thể tránh thoát bậc mây phía dưới vô số người ánh mắt, xông vào cổ tháp, sau đó liền khống chế Hắc Bạch Ngọc Phật, thật là cần cỡ nào tu vi. Bất quá khi biết điểm này về sau, Mặc Trần thế mới biết là cái gì lúc trước Hắc Bạch Ngọc Phật lại vội vã công chúng bảo phân phát cho mọi người, hết thảy đều vì để cho mọi người có thể tại trong bóng tối người, có lực đánh một trận. Cái này nhìn như hoang đường phân bảo quá trình, kỳ thực không có chút nào hoang đường. Nhưng Mặc Trần nghĩ được như vậy, vấn đề mới lại tới, tất nhiên tu vi của người này cao thâm như vậy, liền khống chế Hắc Bạch Ngọc Phật, cái kia là cái gì không trực tiếp đem Phật bảo cùng linh vật cầm, ngược lại giám thị bí mật. Hắn toan tính mưu là cái gì? Đối mặt Mặc Trần nhắc nhở, Hắc Bạch Ngọc Phật nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng người đưa tay, đối với chúng nhân nói một câu mời về sau, liền đẩy ra Đại Hùng Bảo Điện đại môn. Lần này để cho mọi người phân vân không thôi, phía trước tuy nói thiền âm mịt mờ, nhưng ai cũng không chừng bảo điện sau đó ẩn náu nguy cơ trùng trùng. Đế Phong Linh lông mày cau lại, nàng huyền công thần diệu, đem vô hình chi linh thức ngưng tụ tại phía trước bảo điện bên trong, lại mặc cho cũ tìm tòi thăm dò không đến bất luận cái gì dị dạng khí tức. Đợi ở bên ngoài cũng không phải chuyện gì, vào xem một chút đi. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Mặc Trần cất bước hướng về phía trước vượt đi. Hắn nghĩ đến thông thấu, thật lấy thực lực mà nói, ở đây mấy người, ngoại trừ Đế Phong Linh cùng Ung Y Y, cái khác đều là linh quang cảnh cùng nhân cảnh tu vi, nhìn kỹ một chút thật đúng là không có một cái có thể đánh. Nếu như địch quân thật sự là tu vi tinh xảo hạng người, lấy bọn hắn năng lực, lại thế nào phòng cũng vô dụng, đơn giản chính là một chiêu toàn bưng sự tình. Nhưng nút trong bóng tối người lại chưa từng động thủ, đủ biểu lộ có mục đích đặc biệt. Nguyên do cùng tại cái này phân vân, còn không bằng trực tiếp bước vào bảo điện, nhìn xem Hắc Bạch Ngọc Phật bước kế tiếp làm thế nào. Không cần nhiều lời, tất nhiên Mặc Trần đã làm ra quyết định, mấy người còn lại cũng không đang xoắn xuýt, riêng phần mình ngưng thần tĩnh tâm, đem ngũ giác phát huy đến minh mẫn cực hạn, cái này liền nhao nhao cất bước đuổi theo. Có thể vừa bước vào bảo điện, mọi người liền bình tĩnh không nổi, chỉ nghe phía trước Hắc Bạch Ngọc Phật một thân đau thấu tim gan rú thảm, toàn bộ ngọc thân thể đều đau thành hình cung. Đại sư, Mặc Trần vội vàng xông lên phía trước, vừa định đỡ dậy Hắc Bạch Ngọc Phật, lại bị sợ hãi đến a một tiếng kêu sợ hãi. Cực kỳ quỷ dị một màn, Hắc Bạch Ngọc Phật vừa đang khóc lại tại cười, nửa phải trương mặt trắng cho mày, khóc thống khổ, nửa trái trương mặt đen lại cười dữ tợn, cười tàn nhẫn, khỏe miệng bên trái, lại thêm có máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuôi. Một trương lớn chừng bàn tay trên gương mặt, lại có hai bộ hoàn toàn tương phản biểu lộ, ung tùm lánh ý lập tức theo trong mắt thấm vào trong tim, lại lan tràn tới toàn thân. Mặc Trần sợ hãi kêu lấy, vội vàng sau đạp mấy bước, trở tay rút ra Đại Hạ Long Tức Kiếm, miệng lớn thở hổn hển, không nói lời gì địa bày ra phòng ngự tư thái. Khô Lâu hắn chưa sợ qua, Quỷ Vương hắn chưa sợ qua, liền liền đối mặt tu vi cao hơn hắn mấy lần thọ ra tu sĩ, hắn cũng chưa sợ qua, nhưng hôm nay nhìn thấy Hắc Bạch Ngọc Phật biểu lộ, hắn lại có chút hữu tâm vô lực. Hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ có như thế bốn éo biểu lộ xuất hiện tại người khuôn mặt phía trên, đến mức hắn đều quên ngưng tụ thánh pháp Lôi Nguyên. Bất quá còn tốt, Hắc Bạch Ngọc Phật cũng không hề động thân xuất kích, nó chậm rãi, rung động đứng thẳng người lên, cùng sau lưng Mặc Trần mấy người lúc này mới nhìn thấy Hắc Bạch Ngọc Phật thần sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là cùng nhau kinh hô, đao thương côn đồng lập tức cùng nhau giữ trong tay, một thời không biết ứng đối ra sao. Cứu ta, giết, cứu ta, giết. Hai bên mặt, há miệng, có thể phát ra thanh âm lại là hoàn toàn khác biệt hai loại, bên phải đang gào khóc lấy cứu ta, bên trái lại tại gào thét giết. Sau một khắc, phân nửa bên trái màu mực thân thể nhanh chân hướng phía trước một bước, nửa bên phải thân thể lại ra sức lui về sau đi, một thời gian, một cái thân thể giống như có hai loại ý thức, đang liều mạng tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế. Làm như thế nào cứu ngươi? Hiên Viên Văn Anh phản ứng nhanh nhất, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Giết nó, giết nó. Bạch Ngọc Phật mang theo tê tâm liệt phế đau đớn, gian nan cầu xin, nhanh. Còn chưa có nói xong, Hắc Ngọc Phật tiếng la giết liền càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng trói thai, thẳng đến sau cùng cả tòa bảo điện bên trong, chỉ còn lại cái này một thanh âm. Giết. Trong chốc lát, đỏ thấm giao nhau hỏa diễm đột nhiên từ mặt đất dấy lên, không thấy mảy may nóng rực, khoảnh khắc quét sạch bốn phương. Tà ác, tột cùng chi tà, tột cùng chi ác, đỏ thấm hỏa diễm làm cho người buồn nôn. Mặc Trần thấy rõ ràng, hắc hỏa những nơi đi qua, gạch xanh mặt đất, khắc long đại trụ, trang nghiêm đại phật, bảo cái thải tràng thậm chí quỳnh ngọc điện đỉnh, trong mắt tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro, cho tàn như bấm cũng như mưa, nhao nhao hạ xuống bốn phía tràn ngập. Hắc hỏa không thương tổn người, thiêu đốt thanh âm lại như sấm bạo hưởng, từng tiếng rót vào màng nhĩ chỗ sâu, chấn người toàn thân run lên. Cũng bất quá mấy cái nháy mắt, chí tà hỏa diễm liền phá hủy hết thảy, chợt hỏa diễm tán đi, mọi người đã không tại bảo điện bên trong. Người phía trước điện, Thiên Vương điện. Trong điện một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt ra, giữ tận kẽ nứt như mạng nhện răng đầy. Đứng ở đại điện sau cái đại trụ màu sắc cháy đen bên trong lộ ra thảm đỏ, vặn mèo lên phảng phất sơn bên trong quỷ mục. Trong đó cực kỳ bắt mắt, đại điện bên trong bụng lớn Bồ Tát pháp thân, tứ đại Thiên Vương kim tượng, thải y bảo quan vẫn như cũ không thay đổi, nhưng từng cái ngũ quan biến hình. Ánh mắt kỹ xảo, không thấy kim thân sán lạ, trên dưới quanh người cùng đại điện một dạng, đỏ thâm giao nhau màu da. Ở đâu là Phật gia thiền ý, Phật gia từ bi, rõ ràng chính là năm tôn tà Phật. Còn không chỉ chừng này, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời khắc, hắc hỏa dập tắt, hỏa lôi âm thanh tiêu tán theo, đổi mà đủ loại ác độc oán mà nói. Cầu Phật tổ tại ta trường sinh bất tử. Cầu Bồ Tát để cho ta có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ta muốn giết Lâm Hạo Nhiên. Yên lặng trong bụng chính là hài nhi của ta. Vương Linh Nhi là của ta, Lâm Yến mà cũng là ta, mỹ nhân tất cả đều là ta, ai xem cướp ta mỹ nhân, ta liền diệt hắn toàn tộc. Các loại thanh âm xen lẫn một lần, từng tiếng bén nhọn, như quỷ khóc sói tru. Người người giật nảy cả mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai dám tưởng tượng thiên địa linh vật thiền trượng bảo thụ đỉnh cao nơi đúng là tà Phật tu trì. Mấy người sắc mặt ngạc nhiên, hai mắt trợn lên, vẫn không thể tin được, trong lòng còn cất nhất niệm, chẳng lẽ ta tâm ma quay phá. Có thể cảm nhận được trong thức hải yêu linh vị nghiệp đồ chấn động cùng phẫn nộ, Mặc Trần trầm thấp quát mắng một tiếng, cháy mau. Quay về mỗi loại tông trong doanh trướng. Toàn thân lôi viện tràn ra, Mặc Trần hóa thân một đạo lôi hồ, hai tay nắm lấy hai nha đầu, vọt thẳng ra Thiên Vương Điện, vội vã nhào về phía cách đó không xa tòa kia đỏ thâm pha tạp, vết rách răng đầy cổ tháp không môn. Nghiêm Hạo tay vung hàng ma sử uy thế hừng hực, ung y y kiếm quang trong tay lượn lờ, Hiên Viên Văn Anh thủy nguyên hóa băng, Đế Phong Linh quanh thân huyền công hành vận, người người đều sách kình vận nạp, ứng biến đừng nên Mặc Trần hơi trì hoãn, mấy người tương hỗ làm bạn, phòng bị quanh thân, cùng nhau đi theo Mặc Trần trái phải, cùng một chỗ xông ra Thiên Vương Điện. Có thể sau một khắc, vượt qua ao sen quảng trường, mấy người dừng chân, đập vào mắt, lá gan nhỏ nhất hai nha đầu buột miệng kêu lên, không ra được. Một đạo ngang qua thiên địa đỏ thấm trận pháp, đem trọn tòa cổ tháp triệt để bảo phủ. Chương 191, ác độc quỷ sát, đều do Mặc Trần. Đám mây phía trên, cự Phật nước mắt huyết, ngàn vạn thi hài lịch huyết bằng nói, toàn cảnh là tinh hồng, là không đành lòng tốt thấy nhân gian bi cùng nhau, trước kia thiền ý mịt mở Phật âm, lúc này đã biến thành từng mảnh nhỏ ác ngôn oán ngôn ngữ. Trong thoáng chốc, trước mắt trang nghiêm thánh khiết thần duyên Phật hương, thình lình biến thành trí tà trí ác ác độc quỷ sát. Cho dù là U Minh địa phủ ác quỷ độc trì, cũng bất quá như thế đi. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người sắc mặt xanh xám, về phần đản đản nhi, đã sớm sợ choáng váng, hai mắt nhắm nghiền, một cái tay liều mạng ôm Nghiêm Hạo cổ, một cái khác chảo Phật đà mặt đều biến hình, trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết như thế, hẳn là trước tiên đem nó ăn hết mới đúng. Đi Đại Hùng Bảo Điện, tìm Hắc Bạch Ngọc Phật. Mặc Trần lúc này lực đoạn, nơi đây bị phong, không đường có thể đi, như là đã không ra được, vậy chỉ có thể trở lại bảo điện bên trong, nơi này Hắc Bạch Ngọc Phật quen thuộc nhất, chỉ cần giải cứu Hắc Bạch Ngọc Phật, bọn hắn mới có cơ hội theo cái này ác quỷ địa đào thoát ra ngoài. Nói xong, Mặc Trần lần nữa ôm lấy Tư Kỳ thị thư, đạp mạnh một bước, thân như trường hồng, trực tiếp chạm nát Thiên Vương Điện đại môn. Lúc này đại điện trên mặt đất, liền thêm mới huyễn hóa, vết rách trải rộng huyết sắc gạch đá bên trên, mới thêm mấy trăm cụ thân hình nhất trí hải cốt. Đếm không hết chuột, nhuyễn trùng, cắn nát làn da, gặm ăn thịt thối, tại xương cốt ở giữa chui tới chui lui, dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại có thể tìm được chút ăn uống. Mà tại đại điện chính giữa, năm tôn tà Phật diện cho thỏa mãn, giờ phút này ngay tại hài lòng hưởng thụ bên trong, cũng không để ý tới lại lần nữa mà đến Mặc Trần mấy người, bất quá cũng hoàn toàn chính xác không cần để ý tới. Nơi đây đã bị trận pháp bao phủ, tòa này thần duyên Phật hương, tiến đến cũng đừng mơ tưởng rời đi. Mặc Trần gặp tà Phật không có ý xuất thủ, vội vàng trầm thấp quát mắng một tiếng, tiếp tục xông. Lôi đình lại lần nữa ngưng tụ, màu mực thần lôi dệt ra một mảnh nồng đậm lôi võng, đem trên mặt đất xác thối cùng nhau thiêu hủy. Mọi người ngầm hiểu, nhao nhao tế ra phi kiếm của mình pháp bảo, cất bước đuổi theo Mặc Trần, cùng một chỗ xâm nhập Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Cổ tháp chính điện, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, lại cũng là một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt ra, giữ tợn cái nước ở giữa còn chảy ra đậm đặc đến cực điểm tanh hôi chất lỏng. Mặc Trần không lo được đi kiểm tra cái này tanh hôi chất lỏng là cái gì, vào điện liền lập tức tìm kiếm Hắc Bạch Ngọc Phật, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trước, chính giữa, cái kia cao cao tại thượng Phật tổ pháp bàn thờ. Bàn thờ bên trong ba tòa đại Phật ngồi ngay ngắn, xưng hoành tam thế Phật. Tay trái chỗ ngồi Từ Bi Tế Thế Dược Sư Phật, có thể vốn nên tay trái nâng dược khí vô giá châu, biến thành cái tao mị trần trụi nữ tử, chính thở thở phì phò, tay phải vốn nên kết tam giới ấn, bây giờ cũng thay đổi thành tay cầm một đầu gai xương huyết tiên. Gai xương, mang theo vô tận sát ý tựa như muốn nhắm người mà phệ. Bên phải chỗ ngồi Lư Xá Na Phật Ki ngồi tại bảo vị quần áo không chỉnh tề, trực tiếp đem cái kia bất nhã chỗ lộ ra đến còn ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt vui vẻ chân chính vui vẻ. Thế nhưng nụ cười này không thanh tịnh, không minh tuệ, càng không phải là cơ trí hiền lành cười, ánh mắt của hắn tham lam, hai tay chính nâng núi nhỏ tựa như thỏi vàng ròng. Nguyên bảo khe hở, đang có máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuôi. Mà tam thế Phật chính giữa, nhưng là đại thiên thế giới. Người người chuyển tụng nhiên đăng Phật Thánh, vẫn như trước là giả, ta, chỉ thấy nó miệng núp ních, trong miệng ken kết co âm thanh, khỏe miệng máu tươi chảy xuôi, thậm chí còn có một nửa cánh tay lộ tại miệng bên ngoài, không ngừng lắc lư. Cái này nhiên đăng tà Phật kết ngồi xếp bằng ngồi, tay trái sờ lấy cái bụng, hở ngực lộ sữa, tay phải lại không phải nắm lấy nến đèn, mà là bưng lấy một khỏa máu tươi chảy đầm địa đầu người. Lại thêm sợ hãi, mỗi tòa Phật tượng cái bụng đều đang ngọ ngoại, có khi lại chống đỡ xuất trường hình, có khi lại cổ ra dấu chân, có khi nhưng là mặt người ngược lại ấn. Không thể minh bạch hơn được nữa, cái này ba bộ tà Phật pháp thân, vừa rồi thôn hơn người, trong bụng người còn sống, còn tại liều mạng dãy rủa. Bị bọn chúng ăn hết chính là ai, bây giờ lại là không được biết rồi. Tam thế ba Phật tướng mạo ghê tởm, thần tình tàn định, tòa này nổ bị tạ trong tà điện, đều là tà Phật tác bù. Đột nhiên, tại mênh mông bẩn thỉu âm thanh bên trong, lại truyền đến một tiếng hư nhược tiếng cầu cứu, cứu ta. Hắc bạch ngọc Phật còn tại. Ung y y tu vi cao nhất, quần quận thần thức mở rộng, lập tức liền dò xét đến hắc bạch ngọc Phật nơi sở tại điểm, theo ta đi. Mọi người đi theo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, tại bảo điện bên trong, tam thế Phật tà ác trong ánh mắt, đi ngang qua mà qua, không ra đã lâu liền tại một chỗ nhỏ hẹp khe hở bên trong, tìm được hắc bạch ngọc Phật. Có thể thường thường hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, đợi mặc trần trông thấy hắc bạch ngọc Phật thời điểm, nó đã là mệnh như huyền thi, hắc bạch ngọc Phật chỉ còn lại bạch ngọc Phật. Toàn bộ thân thể bây giờ chỉ còn lại phía bên phải bạch ngọc cái kia một nửa, hắc ngọc thân thể đã chẳng biết đi đâu. Nó nằm dạp trên mặt đất, bất trụ mà suy yếu thở, bóng ánh sáng long lanh chất lỏng theo nó quán thông toàn thân, miệng vết thương chậm rãi chảy ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, mấy người chỉ là hút vào một ngụm hương khí, liền cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần vì đó một sướng, đây mới thật sự là Phật gia mùi thơm ngát. Mặc Trần gặp bạch ngọc Phật còn có khí hơi thở, liền muốn đưa tay đi đem hắn ôm ra, vì chữa thương. Nhưng ai biết Mặc Trần vừa xuề bàn tay ra, cái kia bạch ngọc Phật liền tựa như đồng dạng biến thành người khác, hai mắt trừng trừng, chân phải đạp một cái, lại trực tiếp nhảy tới Mặc Trần trên thân, ôm chặt lấy Mặc Trần cái cổ không thả. Mau trốn a, mau trốn a. Bạch ngọc Phật một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên thanh thúc giục, đâu còn có lúc trước thoi thóp dáng vẻ. Mặc Trần trong lòng biết sâu cạn, cũng không nhiều cùng bạch ngọc Phật so đo, trực tiếp đem hắn cong lên, một mực cố định trụ. Đồng thời tay trái tay phải ôm hai nha đầu, chỉ huy mọi người chạy vội ra Đại Hùng Bảo Điện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta điện đại môn trước đó, Mặc Trần cóng bạch ngọc Phật, một bên dùng thần thức vũ động phi kiếm, tiêu diệt trước người thành đống tựa như núi chuột, một bên tức giận hỏi. Ai ngờ bạch ngọc Phật đột nhiên oe một tiếng khóc lên, nguyên bản thân hình của hắn giống như 5, 6 tuổi ngon đồng, lúc này vừa khóc náo, thì càng giống tiểu hài khóc lóc om sòm mở dạng, thái hư xâm nhiễm, thái hư xâm nhiễm, ta khi tỉnh lại liền mất giáo. Mất giáo. Thái hư xâm nhiễm, lời này vừa nói ra, Mặc Trần liền cảm giác đau đầu vạn phần, là yêu linh vị nghiệp đồ đang liều mạng rung động, hắn tranh thủ thời gian thấm vào tâm thần, trấn an vị nghiệp đồ chi nội ý. Nơi này liền ngươi một cái tốt, còn lại tất cả đều là tà vật. Đế Phong Linh ở một bên nhịn không được chất vấn nói, Phật Đà hộ pháp, Vi Đà Bồ Tát, còn có cái kia 500 la hán đâu? Thế này đại nhất tòa cổ tháp, khó nói chỉ còn lại ngươi một người sao? Mất giáo. Mất giáo. Lại là cái này 6 cái chữ, nghe Đế Phong Linh chất vấn, Bạch Ngọc Phật tiếng khóc càng sâu, đều bị bụng lớn Bồ Tát ăn, 500 La Hán, không còn một ngống, thậm chí liền liền 34 Nạc Vương, Để Đà Thái Tử, còn có 18 Già Lam Thần, bọn hắn đều vì bảo hộ ta, bị Tam Thế Phật ăn. Mặc Trần giờ mới hiểu được, lúc trước Thiên Vương Điện bên trong mới thêm mấy trăm cụ thi hải, nguyên lai đúng là chùa miếu bên trong cái kia 500 Kim Thân La Hán. Đều tại các ngươi. Bạch Ngọc Phật đột nhiên không đầu không đuôi la mắng một câu. Nếu là không có các ngươi tham bái, như thế nào lại có tà Phật, vì sao lại có ác bù? Chương 192, cổ tháp ma niệm, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đừng nói mỏ. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghiêm Hạo một mặt nội ý, hiển nhiên đối Bạch Ngọc Phật lần giải thích này có cực lớn bất mãn. Mặc Trần cũng làm tức nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra, xin ngươi cẩn thận nói cái minh bạch. Cũng may Bạch Ngọc Phật cũng không có ý định tiếp tục giận dỗi, trực tiếp giảng đạo, bàn thờ bên trong thần Phật kim thân sáng lạ. Cổ tháp đại tự thiền ý khi miểu, Phật tu ở nói, yêu, Phật, tang, đại thiên thế giới bốn tu một trong, tín đồ tụ tập, hương hỏa cường thịnh, nhưng vạn vạn khách hành hương tín đồ cầu nguyện, thực tình hướng thiện vô dục vô cầu, chỉ muốn hướng Phật hiến kính cầu hiểu biết chính xác người, lại có mấy cái. Chỉ sợ vạn người không được một. Tại mênh mông vô tận tín đồ Phật tu bên trong, 99 là hướng Phật cầu tham lam, cầu cung vọng, cầu nhục thể, cầu chính mình phú quý cả nhà, cầu cựu nhân cửa nát nhà tan. Nói ra chỗ này, Bạch Ngọc Phật cười lạnh một tiếng, lắc đầu, Phật cầu chúng sinh giới tham giới si giới sân, chúng sinh lại hướng Phật tổ cầu tham cầu si cầu sân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tham si giận là cái gì? Là hoán cũng là độc, là ma càng là trướng. Mỗi một đạo tham si giận chi niệm, đều cất lâu một luồng ma trướng, một vệ toán độc. Dùng cái này lặp đi lặp lại, giữa thiên địa, bái Phật người càng nhiều, tham si giận chi niệm liền càng dày đặc, liên đối mê muội càng sâu, độc càng sâu. Phải biết, những này ma niệm độc niệm, sau cùng thuộc sở hữu vẫn là trở lại trong thiên địa, mà chúng ta thiên địa linh vật, ứng thiên địa mà sinh,

còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Đế Phong Linh liền nhất thanh thanh hát, giết. Đồng nhiên, Hàn Băng kiếm mũi kiếm ngưng huyền băng, Nguyệt Ngân Luân Hoang hỏa đi viêm vòng, nước cùng lửa tương sinh, hỏa cùng băng tuột cùng, chính là băng hỏa nhị trọng thiên. Tư Kỳ thị thư bị Mặc Trần sách trên tay, thấp giọng lẩm bẩm. Công tử xong, triệt đề xong. Chương 193, Mai Cốt chi địa, Tam Đại Bồ Tát. Vô thanh vô tức ngưng đông, dung nguyên hợp nhất hoang hỏa, băng hỏa chạm nhau, toàn bộ tăng dã, chỉ hóa mông lung xương trắng. Số 0, chính là trở về ban đầu, trở về đại đạo viên mãn, băng lợi tựa như phá giáp mũi, hỏa diễm tựa như diệt nguyên chân hỏa, dọc theo đường tất cả dám ngăn cản chi địch toàn bộ hôi phi yên diệt, toàn bộ về không. Trong chốc lát, gió tanh thổi khắp, sát ý lạnh thấu xương, trước kia thông hướng tàng kinh các triều thánh con đường, bây giờ đã thành mênh mông tà tăng chôn xương đường. Băng tinh rơi, hoang hỏa phần, vài dặm chôn xương trên đường, lại quanh quẩn một huyết tranh cùng tình chiến khúc. Ngưng tụ âm thanh, vừa quát khí, viễn cổ truyền thừa, thánh tộc diệu pháp, hai đạo bóng hình xinh đẹp trong lúc nhấc tay đều là bất thế võ học, kinh thiên chiến sự, rung động phương viên. Băng hỏa mở đường, đao quang kiếm ảnh, mấy người từ tiền điện chiến trí bảo điện, tái chiến tới tảng kinh cắt trước cửa, tấm lòng trinh trận, băng hỏa mũi nhọn chỉ vì tranh tình, chôn xương trên đường, tà tăng nôn ra máu quỷ gào, không thể trở ngại mấy người một tơ một hào. Thinh lính ở giữa, kiếm cùng vòng, sáng nhiên ra hoa mắt chiến hỏa, lưu phun vân không, rực rỡ hoa trùng, chỉ gặp Mặc Trần thọc sâu đáng võ. Thiên vân tuân, tam quang nhạc, lôi đỉnh của nguyên hiện cùng nhau, tụ lực vạn quân, nhất thời, lôi đỉnh xá đất, cổ tháp biến tướng. Đủ rồi. Mặc Trần một tiếng gầm thét, một đạo kinh lôi cắt đứt thở hồng hộc hai người, tà tăng sớm đã thi tích như núi, bị đồ diệt sạch sẽ, có tốt như vậy thể lực, còn không bằng sau đó dùng trên người hắc ngọc phật. Mặc Trần ngu xuẩn, Mặc Trần sững sờ, nhưng hắn không đốc, chuyện cho tới bây giờ hai nửa ý tứ hắn đã xem rõ ràng, nhưng giờ này khắc này, tình hình như thế nguy cơ, liền liền tính mạng còn không giữ nổi, như thế nào là đàm luận loại sự tình này thời điểm. Hai nữ hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau quay đầu đi chỗ khác, Mặc Trần cũng là đầu lớn như cái đấu, hắn ngước mắt nhìn phía trước tàng kinh các đỉnh đầu, có từng sợi đậm đặc tà khí tràn ngập bốn phía, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cùng chi tướng phản, tàng kinh các bốn phía, lại là bụi cỏ hoa sinh, vô số mầm non non thụ theo trong cái khe rẽ rủa sinh ra, cấu kết ra một mảnh tràn trề màu xanh biếc. Ta, thật ta ung y hề nhữ mày cảm thán, thần sắc chán ghét đến cực điểm, liền cùng Xích Mục cùng Bạch Dương tà tu khi đó đồng dạng. Nàng đối Mặc Trần thoáng nhắc nhở câu. Mặc Trần nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, di vãng gặp được loại này địch nhân chỉ có hai người, mà hai người này đều là tu vi tinh thâm hạng người, không biết cái này Hắc Ngọc Phật lại là tu vi bực nào. Trong tàng kinh các có người sao? Mặc Trần đối với ung y hề nghi ngờ nói, mấy người là thuộc ung y tu vi cao nhất, thức thần cảnh đỉnh phong. Có. Ngọc Phật nửa thân thể tại tàng kinh các chính giữa, nó không có che giấu khí tức, tựa như đang thu nạp kim quang Phật khí, đầu tóc đã tu bổ hoàn thành. Ung y nhẹ gật đầu. Mặc Trần có chút kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Ngọc Phật lại chữa trị như thế tấn mãnh, nếu như chậm thêm hơn mấy thưởng, cái kia Hắc Ngọc Phật tu vi không thông báo tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Không có thời gian cho bọn hắn phân vân, mọi người nhao nhao nắm lên binh khí, ngưng thần mà đối đãi, chờ đợi Mặc Trần hiệu lệnh. Cẩn thận, bên trong tất nhiên sẽ có tà Phật bảo hộ. Chỉ là bọn chúng ẩn nặc khí tức, thần thức dò xét triệt không đến. Ung y y đối với mọi người linh nguyên truyền âm. Từ nơi sâu xa một tiếng lôi đình nổi giận quát, điện xa bí liệt, từ Mặc Trần quanh người quét sạch bốn phương, dạng này quỷ điện, dơ bẩn nơi, dù là trước kia cỡ nào thánh khiết, cũng phải phá hủy sự, để tránh độc hại thương sinh. Lên. Một tiếng cửu tiêu thần lôi mở đường, lôi đình hạ xuống đồng thời Mặc Trần bay nhào mà lên, thân hình như điện thẳng đến tàng kinh các đại môn. Trong thoáng chốc, đại hạ ở đâu? Tại bắt mắt một cái trước mắt. Long tước ở đâu? Tại thổi bùi một hơi. Đại hạ long tước lại tại chỗ nào? Tại điện quang một nhấp nháy. Mặc Trần ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa, màu mực thần lôi buôn tẩu khắp nơi, oanh minh ở giữa, đại hạ long tước, hai đạo kiếm quang như sấm quán nhật, tảng kinh các đại môn đồng thanh sụp đổ. Các ngươi đã tới. Hắc Ngọc Phật há mồm phát ra tiếng, thanh âm từ tính ôn hòa, như một xuân phong, ngựa khí càng là bình thản như nước, tựa như sớm đã nhìn thấu mấy người suy tư. Hết thể đều như vậy đương nhiên. Mặc Trần không nói, thân hình tung động, kiếm thế không ngừng, hai thanh thần quấy lên diệt thiên chi lôi, bành trướng lôi đỉnh đánh về phía Hắc Ngọc Phật. Đống nhiên lúc này, cười to như sấm. Cười vang. Tiếng cười hoặc bén nhọn hoặc khàn giọng, tất cả đều không nói ra được tà dị khó nghe, duy nhất có thể lấy nghe ra, là cái này cười tà cũng không phải là chế giễu, cũng không có gì khinh miệt tâm ý, mà là chân chính vui vẻ. Tiếng cười vang lên đồng thời, Mặc Trần chợt thấy thiên hôn địa ám. Một cái không biết từ nơi nào đến to lớn bàn tay đón đầu vỗ xuống, dây lắt trong nháy mắt sự, không kịp động pháp lại thêm không kịp né tránh, chỉ có dựa vào kinh người thể phách ngạnh kháng. Bành một tiếng lôi đình anh minh mang đợi nồng đậm buồn bực vang lớn, Mặc Trần bị tà Phật một trưởng vỗ xuống, tầng tầng ngã lại mặt đất, nhưng lưng mới vừa chạm vào đất, thân hình hắn tùy theo biến đổi, như rời dây cung thần tiễn, lần nữa hướng phía Hắc Ngọc Phật vọt lên. Phanh một tiếng vang trầm, lại là một cái to lớn bàn tay, từ trong bóng tôi rôi ra, đối Mặc Trần vào đầu vỗ xuống, nhưng lần này mọi người sớm đã có đề phòng, nhao nhao xuất thủ, kiếm ý nghiêm nghị, hoang hỏa tùy hành, kim cương phục ma gào thét sinh phong. Liền liền đản đản nhi cũng hóa thành hung thần chi dạng, nộ diễm quyền ấn cùng nhau tuôn ra, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở to lớn bàn tay. Mặc Trần gặp thế, chân đạp hư không, thân hình bỗng dưng nhất chuyển, điều khiển hai kiếm lần nữa thẳng đến địch đầu. Có thể sau một khắc, lại sinh dị biến, một cây hàng ma sử từ trong bóng tối rớt ra, cái này tàng kinh các quỷ dị, thần thức đều là bóng tối ngăn lại, nhất thời đánh Mặc Trần một trở tay không kịp, chỉ có thể lần nữa vận công ngạnh kháng. Oanh một tiếng vang thật lớn, Mặc Trần thể nội huyết khí cuồn cuộn, sau khi rơi xuống đất, hắn không còn phí công xông loạn, lẳng lặng đứng ở trước cửa, đưa tay xóa đi bên môi vết máu, trong hai con ngươi quang mang lấp lóe, cẩn thận suy nghĩ địch nhân đến đường. Vào thời khắc này, đông nhiên một trận tiếng bước chân vang dội, một viên thân cao chín thước, thân mang vàng bạc giáp, tay nâng hàng ma sử thần tướng từ trong bóng tối nhanh chân đi ra. Nhất thời áo giáp hào quang rực rỡ, ngược lại đem bộ mặt của người nọ che lấp tại bóng tối bên trong, nhưng cái nào cần nhìn cách mạo. Chỉ nhìn hắn một thân trang phục, chỉ cần đi qua chùa miếu người liền có thể nhận ra, đây là Phật Đà Hộ Pháp, Vì Đà Bồ Tát. Mà đồng thời, hai tòa quái vật khổng lồ cũng theo trong bóng tối đi ra, đại trí văn thủ tay cầm không quyền ngón út hơi vện, đại sự phổ hiền năm ngón tay thành chảo móng tay lăng liệt. Bốn đại Bồ Tát, đại từ bi quan âm xả thân cứu Ngọc Phật, mà còn lại tam đại Bồ Tát bên trong, văn thủ phổ hiền hai đại Bồ Tát dĩ nhiên ở đây, chỉ là tay của bọn nó ấn cùng Mặc Trần mấy người biết hoàn toàn khác biệt. Dấu tay của bọn họ lỏng loẹt đổ đổ, hoàn toàn không coi chướng pháp, không cần nhìn kỹ, liền có thể biết được hoàn toàn là lãnh đạo, ứng phó. Hai đại tà Phật đang cười, mặt ngoài hết làm thoải mái bộ dáng, cùng tiếu ở giữa, hai đại Bồ Tát toàn thân thịt mỡ trên dưới run run, ha ha ha nụ cười quỷ quệt quái hát. Kinh dị chính là, tà Phật mỗi cười một lần, da trên người liền buông lỏng một điểm, cười đến cuối cùng, toàn thân làn da chóc da hầu như không còn, hai đại tà Phật cũng thay hình đổi dạng, thay đổi hoàn toàn một phen khác bộ dáng. Một thân đen như mực, hai mắt huyết hồng, ủng ngục cục địa chuyển động, bốn phía nhìn loạn, còn có bọn chúng miệng bên trong, cũng sinh ra miệng đầy răng nanh. Chương 194, Võ Kỹ Liên Hoàn, Trọng Thương Ác Phật. Tiếng cười không ngừng, tiếng nói liền nhọn liền xẹp, cả tòa trong tàng kinh các đều là khanh khách nụ cười quỷ quệt, làm cho người ta tâm phiền đến cực điểm. Hai đại Phật đã tướng mạo hết biến, trước kia còn thánh khiết trang nghiêm kim thân pháp tượng, bây giờ lại là thành trí tà trí ác tà Phật bộ dáng. Vi Đà Ác Phật đi lên phía trước, trước đối với hai đại tà Phật cùng kính thi lễ, đi theo đối mọi người nói ra, ngã Phật chịu chân thần pháp độ, được thiên địa tạo hóa, gặp chân chính thế giới, không chỉ có từ bi là niệm, lại thêm có lòng yêu tài, lúc trước tùy ý các ngươi tại hai trong điện tùy ý xuyên thẳng qua, chính là muốn chính các ngươi minh ngộ, cái này vẫn chưa rõ sao. Minh mẫu thân ngươi, Mặc Trần lần đầu tiên miệng phun ác nôn, cái kia hai tà Phật nụ cười quỷ quệt âm thanh làm cho người buồn nôn, coi như dùng linh nguyên bảo vệ màng nhĩ, khô quắt tiếng cười vẫn như cũ lại đâm vào trong óc. Mặc Trần hận không thể hiện tại liền đi chặt xuống tà Phật náo đại. Vi Đà Ác Phật nghe vậy, trên mặt đều là vẻ thất vọng, chung quy là kiến thức nông cạn hạng người. Trong tay hàng ma sử run run bái xuống, thấy chân Phật, lại không hiểu được bái phụng, phàm nhân sâu kiến quả thật ánh mắt thiện cận. Nói xong, Vi Đà Ác Phật cuồn cuộn cười một tiếng, vậy liền để các ngươi kiến thức dưới, như thế nào thần Phật điểm hóa, như thế nào thoát thai hoàn cốt. Nói đến đây, Vi Đà Ác Phật đột nhiên đem thu lại mặt cười, mặt làm ngoan lệ, mắt lộ ra hung quang. Giống to một tiếng, trong tay hàng ma sử biến hóa Phật ra kim quang, trong chốc lát, tay phải đối với thân thể vỗ, tiếp tục chính mình ra chỉ một đạo bất động kim cương đại chú, trực tiếp đạp gió mà lên, thẳng hướng mọi người nghịch sông mà tới. Mặc Trần lúc trước cùng Vi Đà giao thủ một lần, hiểu được đối phương không phải kẻ vớ vẩn, giờ phút này tái đấu ác Phật lại không dám chút nào lãnh đạm, mọi người tế xuất, mười thành tu vi, sắt chiêu ra hết. Đông nhiên, tiếng sấm nổ lên, màu đen lôi đỉnh nở rộ, băng hoa hoang hỏa. Lẫn nhau xen lẫn từng dùng, chỉ một sát na, tam sắc hào quang vội sông, toàn lực chém giết ác Phật. Vi Đà gặp thế, không chút nào yếu thế, mở miệng ngâm sướng tà nói ác kinh, quỷ âm vinh động, màu đỏ thâm hào quang bọc lấy kim sắc đại sử, đống nhiên cùng tam sắc đụng thẳng vào nhau. Vâng! Hai đạo đại lực dây dưa giữa không trung, cũng bất quá liền mấy hơi thở công phu, mạnh mẽ đạo hoanh minh vang lớn, cự lực mãnh liệt nổ tung, hung hăng phát động sóng khí sóng dữ, xung quanh quét sạch mà đi. Sau một khắc, mấy người trừ Ung Y Y, Đế Phong Linh bên ngoài, đều trầm thấp kêu rên, khỏe miệng thấm huyết,

ác ngôn chú hát bị ép đình chỉ, mà mọi người lại như một xuân phong, đại hỏa đốt cháy ở giữa, nội thương ngoại thương toàn bộ chữa trị, liền liền góc nhỏ bên trong bạch ngọc Phật cái kia ngang qua toàn thân vết thương, cũng bắt đầu dần dần chữa trị. Hỏa một đạo, từ trước đến nay lấy bá đạo cuồng liệt lấy sưng, phổ thông hỏa hành tu gia đang tu luyện hỏa pháp bên trong phần lớn đều truy cầu hung mãnh hừng hực bốn chữ, theo bọn hắn nghĩ hỏa diễm bản tính chính là như thế, chỉ có đem phát huy đến cực hạn mới có thể đem hỏa chi nhất đạo tu luyện đến đại thành. Thật tình không biết chân chính hỏa diễm, ác vi biểu thiện làm gốc, liệt tại bên ngoài nhu vào trong. Sự thật bên trong, hỏa được tặng xa so với hỏa chi thiêu hủy muốn càng sâu càng nặng. Ví dụ như trước mắt, hỏa năng sinh củi sưởi ấm có thể giã luyện đúc khí, cao xa, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây nhưng vĩnh viễn không lỡ hẹn cái kia một vòng mặt trời gay gắt, ánh sáng Phật càn khôn ấm áp thế giới. Có thể tại hung mãnh hừng hực bên trong thêm vào một phần nhu thiện chữa trị hỏa diễm, mới là trong lửa thượng phẩm, mới là hỏa tu cực hạn. Hỏa tu chi đỉnh đỉnh, tựa như hiện tại Kim Ô Dận Tuyển, sát thương tà Phật đồng thời, cũng có thể chữa trị mọi người thương thế, bổ sung mọi người linh nguyên. Còn không chờ mọi người cao hứng, một mực tại nơi xa tùy tiện cười tà đại hành phổ hiển thình lình xuất thủ, cả tòa thân hình khổng lồ tựa như quán nhật trường hồng, xám đen tà khí hóa thành che chở hỏa vòng bảo hộ, mang theo ngập trời cự trưởng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bay thẳng đế phong linh mà tới. Tư thế nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng cự trưởng đã cách đế phong linh năm tấc chỗ. Nguy cảnh, nguy ngập, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, hung hiểm đến cực điểm. Oeng! Một đạo nổ vang rung trời, một cái kim quang rực rỡ cự trưởng theo đế phong linh sau lưng lộ ra, trong chốc lát, dương hỏa ngừng chuyển, đế phong linh không hư hao chút nào, trong thoáng chốc, tà trưởng bay ngược, đại hành phổ hiển đau âm thanh kêu rên. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Phật âm mịt mờ, kéo dài không dứt, như xuân thảo một dạng kiên cường bất khuất, bất tử bất diệt. Bi nguyện kim cương, tứ đại Bồ Tát một trong, đại nguyện địa tạng Bồ Tát xuất thủ tương trợ. Chương 196, người hết lực, có thể nào chu thần? Ngã Phật từ bi. Địa tạng Bồ Tát, ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Bạch Ngọc Phật mừng rỡ quá khứ, có cái này đại nguyện Phật đã ở đây, mọi người bằng thêm một phần trợ lực. Nam Vô Định Quang Như Lai. Đại nguyện địa tạng Bồ Tát, cầm trong tay năm màu hàng ma sử. Thân mang Bồ Tát thải y, ánh mắt kiên định mà lại cơ trí. Văn Thủ, Phổ Hiền hai đại tà Phật diện mục dữ tợn, đối với địa tạng Bồ Tát miệng đầy ác ngôn ngữ, ô nói không ngừng, nghe được Mặc Trần trợn mắt hốt mồm, hắn lần thứ nhất biết rõ nguyên lai mắng chửi người còn có thể dạng này mắng. Tình cảnh này, địa tạng Bồ Tát không chút nào buồn bực, trong hai mắt chỉ có không cầm được bi thương. Hắn mở miệng nói tiếng người, nôn xuất pháp thủy, ngôn ngữ lại hội tụ thành hình, mỗi phun ra một tiếng. Quanh thân liền ngưng hóa xoay tròn ra một cái kim quang rực rỡ ký tự, chúng ta mặc dù bản chất là thạch thai tượng đất, nhưng ngày đêm bị Phật ý xâm nhiễm, sớm đã thoát ly phàm thai, nhưng hôm nay các ngươi lại sa đọa thành ma, thê lương thê lương. Nguyên một câu nói xong, bốn phía kim quang ký tự đỉnh chỉ xoay tròn, theo địa tạng Bồ Tát hư dò xét một trường, 42 chữ toàn bộ bay ra, vọt tới hai tên tà Phật. Nơi này có ta, nhanh đi giết Hắc Ngọc tà Phật. Đại nguyện địa tạng một tiếng âm thanh, bừng tỉnh mọi người. Mọi người lúc này mới ý thức được Hắc Ngọc Phật đã chỉ còn sau cùng chỉ nửa bước. Mặc Chân một ngựa đi đầu, toàn thân lôi nguyên toàn bộ phun liệt, hạo thế vô cùng, thẳng hướng vọt tới trước ra, sau lưng mọi người cũng không phải người tầm thường, nghe tiếng mà động. Mà Văn Thủ Phổ Hiền như thế nào lại để bọn hắn tọa nguyện, hai đạo xám đen tà phong thẳng rơi vãi mọi người, nhất thời âm phong cuồn cuộn, tà năng hiển hách. Tâm đã nhập ma, thân thức không còn, ai điệu tạng bát tự nói xong, một tiếng ưu sầu thở dài, đi theo chậm rãi xoay người, mười ngón đại trương hướng về tàng kinh các mặt đất nhấn một cái. Đầu ngón tay cùng mặt đất lúc này, kim sắc quang mang theo khe hở ở giữa róc rách chảy ra, giống như bị ánh mặt trời chiếu sáng, nhuộm dần dòng suối nhỏ, vui sướng chảy xuôi, không trở ngại chút nào địa hội tụ thành kim hà bình chướng, đem tà phong ngăn cản. Mọi người xem đại hỉ. Thần duyên Phật hương bên trong địa tạng tu trì, chính là tà Phật pháp độ khắc tinh, có hắn tương trợ, mọi người chém giết Hắc Ngọc Phật hy vọng tăng nhiều. Còn không chờ trước mọi người hành bao lâu, trước người trong không khí gợn sóng vén đang gấp rút, từng cây huyết hồng trường mâu không biết từ nơi nào phá không đâm tới, trực chỉ mọi người yếu hại. Mọi người không dám ngạnh kháng, xoay người tránh né, mũi thương lướt qua pháp bảo bất quá hai thốn ngoài, bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể lần nữa sau đạp mấy bước. Mặc Trần không cam lòng gầm thét, còn có hết hay không? Ha ha ha! Lại là một trận nụ cười quỷ quyệt, trong thoáng chốc, bóng tối bên trong, hiện ra ba cặp huyết hồng răng nanh dần dần hiện lộ, sau đó vòi voi rủ xuống đất. Ở phía sau voi mặt, đầu voi, thân voi răng nanh bạch tượng bước chân thùng thùng, bước vào tầm mắt mọi người. Sáu răng bạch tượng vốn là cắt tường thần thú, toàn thân nở rộ thần thánh quan mang, nhưng cái này một đầu ngoại trừ răng nanh tinh hồng bên ngoài, hai mắt cũng đỏ thắm vô cùng, huyết lệ từ đó nhỏ xuống, tích tắp chảy dài không ngớt. Chỉ vì một đôi mắt này cùng giữ tợn răng nanh, tốt đẹp thần thú liền trở nên tà khí xâm nhiên. Trái tim đen u ám. Nghiêm Hạo con ngươi run run co rụt lại, thấp giọng mắng câu, bẩn thỉu đồ vật. Bạch tượng bên trên có người, nam nhân thân hình, nữ nhân tướng mạo, khoanh chân ngã già ngồi, đỉnh đầu bảy màu bảo quan, người khoác tua cờ chuỗi ngọc, tay phải cầm ba cỗ sử, tay trái cầm huy hoàng âm sát hung ác lôi, chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chú mục mọi người. Phật gia ngày thứ hai chủ, Đế Thích Thiên. Nghe mọi người giận mắng, Đế Thích Thiên chỉ là cười cười, cũng không nửa chữ đáp lại, tu vi của hắn viễn siêu vi đà, với hắn xem ra, mặc trần đám người cùng sâu kiến có gì khác, cùng bọn hắn nói một chữ đều là lãng phí nước bọn. Nguyên do, hắn chỉ là đang cười, cười thoải mái, cười quỷ dị, lại thêm cười ấm lãnh. Tình huống khẩn cấp, văn thủ Phổ Hiền có địa tạng Bồ Tát kiềm chế, mọi người không lại chờ đợi. Mực lôi, hoang hỏa, thủy hoa, băng kiếm, quyền ấn, kim cương sử, cộng thêm mọi người chính mình. Sáu người thủ đoạn ra hết, trong chốc lát, kinh lôi nộ kích lôi đỉnh chớp động, hoang hỏa phần trời băng thủy tương dùng, sử phong thôi động quyền ấn, sáu đạo bóng người theo sát phía sau. Tất cả mọi người đồng thời nổi lên, mục tiêu chung chỉ Đế Thích Thiên, nếu không thể một lần là xong, mọi người tất cả đều không có sống. Kim quang lấp lóe, ba cỗ sử tuột tay huy động, một kích liền đem băng hỏa đánh tan, dư thế vẫn như thiểm điện tấn mãnh, chính giữa hừng hực quyền phong, đản đản nhi gào thét một tiếng ngã xuống đất, hai tay vết thương sâu đủ thấy xương. Đau ngoan hầu khóc giống lan lộn. Ngay sau đó Đế Thích Thiên năm ngón tay trái nắm tay, liền mở ra bắn ra, hung thần âm lôi tế xuất, tiếng oanh minh khàn giọng khó nghe, đụng màu mực kinh lôi tan thành mây khói, không chỉ có như thế, âm lôi thế tới không ngừng, tiếng nổ tung ở giữa thẳng bên trong mặc trần ở ngực, mặc trần gào lên thê thảm bay ngược mà đi. Đồng thời, ngay tại Đế Thích Thiên tay trái thi pháp đồng thời, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, liền một quyền, kim cương hàng ma sử chi uy thế nhất thời tứ tán bắn bay. Nghiêm Hạo chỉ cảm thấy ở ngực như bên trong cự nhạc va chạm, hoành thân ngã tại đản đản nhi bên người, há miệng hoa địa phun ra một ngụm máu. Cùng một thời gian, huyết nha bạch tượng đống nhiên phía trước vọt, nhìn qua to lớn cổng kềnh đồ vật, khẽ động lại như thần tức linh xảo, ngăn lại hoang hỏa trăng tròn, hoa nha kêu quái dị vang lên, Đế Phong Linh gánh không được cự tượng dồn sức đụng, xa xa quẳng bay ra ngoài. Trong nháy mắt, một hơi bên trong, mọi người theo nhào thân đến rơi xuống đất, theo công kích đến thảm bại. Bạch tượng trở về, thần sử quý vị. Đế Thích Thiên phảng phất không động tới, cười lạnh không thay đổi, chú mục mấy người không nói một lời. Sau một khắc, Nghiêm Hạo, Đản Đản Nhi vọt lên, Mặc Trần liền nắm thần kiếm xông về, ba tên nữ tử cũng hung tính đại phát, không để ý khỏe miệng chảy máu, bay thẳng Đế Thích Thiên. Mỗi người đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có thừa lực tái chiến. Nhưng Đế Thích Thiên như thế nào lại cho mọi người cơ hội, vào thời khắc này, Đế Thích Thiên lại thúc tọa kỵ, hạo thế vô cùng, như bài sơn đảo hải hướng mọi người vọt tới. Nào có nghĩ tác dư đất. Mọi người đồng thời gầm thét một tiếng, coi như biết rõ không địch lại vẫn muốn huy kiếm đón lấy, không ngờ phía trước Nghiêm Hạo đột nhiên một tiếng quát tháo, các ngươi lùi ra. Nghiêm Hạo thế đi không ngừng, lao thẳng tới Đế Thích Thiên, hắn cũng không lo được cái khác, trực tiếp rút ra trời đầy mây nhỏ, lấy tự thân 10 năm tuổi thọ làm đại giá, thôi động âm ti chi kiếm. Mặc Trần nhịn không được kinh hô, Nghiêm Hạo lại a một tiếng cười, nụ cười này, tiếng cười thô kệch, hào khí vạn trượng, xuyên đãng tại Phật hương, tiếng vọng ngàn vạn, hạo thế vô cùng. Chỉ một sát na thời gian, chợt âm phong kêu gào, sâu thẳm hiển hách. Sắt lôi gào thét, Nghiêm Hạo hống hát bên trong, bao quanh xám đen âm khí quần quận bao lấy Đế Thích Thiên cùng Bạch Tượng. Ngoại nhân không nhìn thấy cái kia mảnh âm khí sương mù bên trong tình hình, chỉ có thể nghe được Đế Thích Thiên gầm thét cùng Bạch Tượng kêu gào. Mặc Trần như thế nào lại để cho đồng bạn dùng tuổi thọ đổi lấy thời gian uổng phí hết, lập tức rút kiếm hướng lên trời, kiếm ảnh bắn ra bốn phía. Đương nhiên, Long Hồn khí linh lại lần nữa thức tỉnh, Mặc Trần quanh thân kiếm ý tứ vọt. Tầng tầng kiếm ảnh hóa thành kiếm rực dưng ra, kiếm khí đầy trời gào thét hàng lâm, toàn bộ hóa thành màu mực thần long, lôi cuốn lấy cuồng lôi cuồn cuộn, nhanh như lưu tinh thiểm điện, phóng qua âm khí, thẳng hướng Hắc Ngọc đánh tới. Đã thấy lúc này, Hắc Ngọc Phật tà thân hình, toàn bộ chữa trị hoàn thành, hắn mở ra thuần hắc tà nhãn, chỉ nhàn nhạt mắt nhìn màu mực lôi long, càng như thế hứng hở. Người, có thể nào chu thần? Ngôn ngữ vừa dứt, trưởng trụ tới, hộ thể cương khí hết cản thế công, lôi long bị chặn ngang chặt đứt. Chương 197, song kiếm băng dao, Phật nguyên thánh khí. Song Bạch Ngọc Phật cùng hai nha đầu trốn ở xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắc Ngọc Phật đột nhiên đứng lên, đại từ bi Bồ Tát chỗ ra chỉ chi phong ấn, hiện hách nhiên ở giữa toàn bộ sụp đổ, một cỗ tà ác đến cực điểm khí thế dâng lên mà ra, trong chốc lát vô số hoa cỏ hấu thụ theo kẽ đất ở giữa phá đất mà lên, trong tảng kinh các màu xanh biếc tràn trề. Hắc Ngọc Phật trong lúc vô tình khí thế lại để cho tàng kinh các dây lắt thành hoa cỏ thụ giới. Niệm tình ta thái hư chân thần, được ta chân thần pháp độ. Hắc Ngọc Phật chắp tay trước ngực, mười ngón lại hơi vện, lấy một cái cực kỳ tư thế cổ quái hổ ngôn loạn ngữ. Cùng Bạch Ngọc Phật đồng dạng ngoan đồng bộ dáng, đồng dạng sa di bộ dáng, nhưng lại ác tà vô cùng, mông lung ở giữa để cho người ta bất trụ mà sinh lòng chán ghét. Đã thấy Ung Y Y cùng Hiên Viên Văn Anh hai nữ nhìn chăm chú một chút, song kiếm xen lẫn, niệm hát đạo ra đại chú. Gặp thế, Mặc Trần đột nhiên bạo khởi, thân tùy kinh đi, kiếm quang lôi ảnh bắn ra bốn phía xen lẫn. Khoảnh khắc phản kích, Mặc Trần muốn phản chiếm tiên cơ. Chiêu đến cực hạn, chiêu bên trong vô chiêu. Biến đến cực hạn, biến bên trong không biến. Không có kết cấu gì, không để lại dấu vết. Bình bình đạm đạm, chỉ này một kiếm, cuồng lôi nổ lên, tím cung điên cuồng, long hồn mực lôi toàn bộ tập sát Hắc Ngọc Phật. Có thể Hắc Ngọc Phật vẫn như cũ sắc mặt bình thản, hứng hở, chỉ nhẹ nhàng nâng lên một cây ngón trỏ. Đinh một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh, cuồng lôi tiêu tán, ngón trỏ lực cản long hồn, song chiêu giằng co, Hắc Ngọc Phật lần nữa run run phát lực, xám đen tà lực thúc ép, ấu thụ điên cuồng sinh trưởng, tựa như thông thiên cự mãng, dây dưa phóng tới Mặc Trần. Mặc Trần không dám thất lễ, đành phải lui ra phía sau mấy trượng. Hắc Ngọc Phật gặp dĩ nhiên nắm giữ tiên cơ, liền thu chỉ hóa trưởng, hướng về phía trước lăng không ấn xuống, mênh mông vô tận ác tà đại lực cuốn theo bén nhọn tựa như truy ngọn cây chặt cây, thúc dục đại thụ tựa như nổi điên sinh trưởng, hướng Mặc Trần đập vào mặt đâm tới. Cường hám lực lượng khó mà áp chế, Mặc Trần kiếm ảnh lôi trưởng lật qua lật lại, toàn lực chặn lại, lại là đau hừ một tiếng, đại lực bay thẳng vào ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách khiếu bên trong, lại cùng một thời gian huyết rơi vãi đại địa, cũng thế người bị thương nặng. Mặc Trần trầm giọng than nhẹ thời điểm, sau lưng hai nữ kiếm chỉ không trùng, đại chú cuối cùng đạo kết thúc. Thinh linh ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng chợt nổi lên, một đạo màu đen khe hở đột ngột xuất hiện, là không gian bị kinh thế một kiếm chảng phá, nhất thời trong cái khe, thiên hà chảy ngược, vô tận thủy hoa hội tụ thành một đầu dao long long cốt, dữ tợn hung liệt. Ngay sau đó, đầy trời băng bạo không ngừng, tầng tầng chất chồng hóa thành từng mảnh dao vậy, hung uy huy hoàng, lại được sau cùng, hai nữ trong tay song kiếm ném một cái, lơ lửng tại đầu rồng long ngạch. Song kiếm hợp nhất hóa thành dao long độc giác, thân hình tung động. Mọi người chiêu thứ hai tràn trề hiện thế, song kiếm hợp bích, nhanh như lưu tinh thiểm điện, băng phong như dao, một cái chớp mắt thế giới băng tuyết. Băng tinh cuồng dao đặt chân kinh bụi, kinh bạo khí thế, lại gọi bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ đông thành bụi phấn. Thần kinh quỷ thán một kích lấy bách tới Hắc Ngọc Phật trước mặt, đã thấy Hắc Ngọc Phật chân động, khí cũng động. Bóng tối khí tức, chen ép tà huy, một đoàn bóng tối chi khí chính hối hạ hữu kết, vân lưu tụ tập thành một cô am sắc vòng xoáy. Hắc Ngọc Phật đứng tại ám sát trong nước xoáy, thần sắc bình thản. Đông Dương, băng tinh cuồng dao đã tới Hắc Ngọc Phật trước người, chỉ thấy nó một khẩu nuốt vào Hắc Ngọc Phật vừa muốn bay khỏi, không ngờ, một đạo tà khí xuyên thể một xuyên, băng tinh cuồng dao ngạnh sinh sinh bị chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời băng nát, tiêu tán nhân gian. Võ kỹ bị phá, Ung Y Y cùng Hiên Viên Văn Anh hai nữ thân thụ phản vệ, một cỗ nghịch huyết tuôn hướng trong tim, thân thể đung đưa không ngừng, chỉ là đứng thẳng đã hao phí toàn bộ khí lực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắc Ngọc Phật đứng tại ám sắc trong nước xoáy, thần sắc đạm bạc, ánh mắt thương hại, lại thế nào hung ác chiêu thức, cũng bất quá nhân gian tu trì, ta chịu chân thần pháp độ, tiêu diệt các người, cũng không cần quá nhiều khí lực, che trưởng mà thôi. Là lừa dối, là chân thật. Bệ nghệ mọi người chi huy, đã để mọi người cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến sợ hãi. Lời nói ở giữa, ám sắc vòng xoáy mãnh liệt nổ tung, hóa thành thao thiên tà huy, nghiêm hạo trời đầy mây nhỏ giải rác gầm phong toàn bộ vỡ vụn. Chỉ gặp nghiêm hạo. Trên trán mọc lan tràn nếp nhăn, nằm trên mặt đất toàn thân đẫm máu, mà lại nhìn Đế Thích Tiên, năm màu hoa quan vỡ vụn, tua cờ thải thường vỡ vụn, máu me đầy mặt, hai mắt trống rông huyết lệ chảy xuôi, nghiêm nhiên đã mù. Liên liên ngồi dưới bạch tượng sáu cái răng máu cũng đoạn mất năm cái mũi bị gọt đi một đoạn, chính ào ào chảy máu. Hắc Ngọc Phật quỷ nói không ngừng, ác niệm chú hát, nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy tà uy cuồn cuộn, tựa như một cố vô pháp chống cự đại lực ngay tại áp bách lấy thân thể. Lúc trước không minh cảm giác lại lần nữa tràn ngập trong lòng, trong đầu chỉ còn lại một cái tâm tư, quỳ lạy chân Phật, thần phục chân thần. Không chỉ như vậy, Hắc Ngọc Phật bản lĩnh viễn siêu Mặc Trần mọi người, hắn chính miệng chấp nói hung chú uy lực không cần nói cũng biết, liền liền trước cửa đại nguyện địa tạng Bồ Tát cũng thành run run khúm núm hình dạng, như có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Phật đột nhiên linh quang lóe lên, cuồng hỉ ở giữa đối Mặc Trần hét lớn, "Thánh khí! Phật nguyên thánh khí! Mau đưa ngươi Phật nguyên thánh khí lấy ra a!" Mặc Trần thần sắc nghi hoặc, hai tay liều mạng chống đầu gối, không để cho mình phụ phục, có thể trên mặt kinh ngạc biểu lộ, rõ ràng cũng không biết Bạch Ngọc Phật đang nói cái gì. Bạch Ngọc Phật gấp miệng phun lời xấu xa, ngươi người này sao như thế ngu xuẩn, Phật Nguyên Thánh Khí a, chính là ngươi tại gạch vàng bậc mây bên trên đả thông Phật Vân bức họa cái kia đạo Phật Nguyên Thánh Khí a. Mặc Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái kia đạo dị xét tấm sắt tất nhiên có thể phá vỡ gõ tâm ma kiểm tra, liền cứng rắn vô cùng, tự nhiên có không tầm thường năng lực, chính mình dĩ nhiên là chưa kịp phản ứng. Hắn lập tức xách kình vận nạp, thân thức thấm vào nạp hoàn, một thanh liền đem cùng người cao bằng dị xét tấm sắt vung ra. Oeng! Một tiếng vang lớn, tấm sắt nặng nề đến cực điểm, nhẹ nhàng đụng đáy liền xuống đất ba tấc, cả khối bàn đá xanh cũng đồng thanh vỡ thành mấy khúc. Tấm sắt hiện thân thời khắc, Bạch Ngọc Phật sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Đây là cái gì? Vương vước, dì xét pha tạp, tà phong hiển hách ở giữa, xấu cũ tấm sắt đã bị thổi rung động không thôi, từng mảnh dì sắt giống như hồ điệp mở dạng, bị thổi tứ tán bay ra, tựa như sau một khắc, tấm sắt liền đem triệt để chia năm xẻ bảy. A-di-đà Phật, trong chốc lát không hiểu Phật hiệu lại lần nữa vang vọng cửu tiêu, mọi người chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột nhiên giảm bớt. Bạch Ngọc Phật sắc mặt liền dây lát biến đổi, vui mừng quá đỗi, A một tiếng nhịn không được thốt ra, một tay làm Phật lễ. Vừa định niệm hát nhiên đăng Phật hiệu, ai ngờ Hắc Ngọc Phật sắc mặt không kiên nhẫn, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo khí kình bay ra. Bang một tiếng, dì xét tấm sắt cứ như vậy xoay tròn lấy, bị đẩy lùi đến phía chân trời, không biết bay đến nơi nào. Sau một khắc, mọi người sắc mặt cứng đờ, Mặc Trần mặt mo đỏ ửng, Bạch Ngọc Phật thần sắc cứng lại, ác ngôn mở miệng, ngã. Ngã Phật từ bi, ta độ ngươi tổ tiên. Mặc Trần gãi đầu một cái, ai có thể nghĩ tới cái này tấm sắt nghe lợi hại, nhưng thực tế cũng không trông được. Cũng không còn dùng được, liền cái mai rùa cũng không làm được. Đủ rồi. Không thú vị nháo kịch. Hắc Ngọc Phật gầm thét, tà phong lại lên, quần quần uy áp lại đến, ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không biết chân thần pháp độ, vậy ta liền thay các ngươi làm quyết định. Nói xong, Hắc Ngọc Phật một chân đạp mạnh, chớp mắt chi giây lát, Hắc Ngọc Phật đã tới Mặc Trần trước người, hắn muốn trước cầm Mặc Trần khai đao. Chương 198, tà ma đoạt trí, lôi xả mẫn diệt. Thao thiên tà huy, ép mọi người thở không nổi. Hai đại lựa chọn bày ở trước mặt mọi người. Quỷ, lại thần trí hỗn độn, từ đây biến thành tà ma khôi lỗi. Không quỷ, lại sinh tử hai tên, mọi người từ đây hoàng tuyển gặp nhau. Kết quả rõ ràng, mặc cho thân thể tốc tốc phát run, mặc cho hai đầu gối nặng nề vạn quân. Chống đỡ, lại chống đỡ, không quỷ không cúi đầu. Gặp thế, Hắc Ngọc Phật không chút nào buồn bực, túi đầu nhắm mắt, lại có một giọt mực lôi theo khoe mắt trượt xuống, mặt mũi tràn đầy bi thương, thần phù hộ thương sinh, ngươi tận lực, nhỏ bé phàm nhân. Nói được nửa câu, Hắc Ngọc Phật đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, hai mắt xích hồng như máu thấm, mi tâm nứt ra mọc ra ba tấc lợi sừng, trong miệng dựng thẳng lên hai cái răng nanh, hắn lại biến thành một bộ ma quỷ tướng mạo. Thê lương thét dài từ Hắc Ngọc Phật trong miệng vang lên, đồng thời hắn đưa tay một chảo, trực tiếp chộp vào Mặc Trần trên thiên linh cái. Hoàn toàn không có pháp hình dung âm hàn đột nhiên bốc lên, Mặc Trần không thể ức chế địa run rẩy, phần này âm hàn, cùng ngũ tạng lục phủ không quan hệ, cùng cốt nhục tóc da không quan hệ. Nó đến từ hồn phách chỗ sâu, trong chốc lát Mặc Trần chỉ cảm thấy mi tâm xé rách, não hải như sôi rốt cuộc hiểu không qua, Hắc Ngọc Phật muốn thanh tẩy Mặc Trần thần trí. Vừa rồi còn một bộ đại từ đại bi, bi thiên thương người dáng vẻ, tiếp theo một cái chớp mắt lại muốn trước cầm Mặc Trần khai đao. Chuyện ác tới không có dấu hiệu nào, tới thiên băng địa liệt. Mặc Trần a một tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy một đạo tà ác đến cực điểm suy nghĩ tràn vào thức hải của mình. Trong thoáng chốc, Hắc Ngọc Phật lớn tiếng niệm hát, ác ngôn hết bài này đến bài khác. Cùng lúc trước đại nguyện địa tạng Bồ Tát tương tự, Hắc Ngọc Phật mỗi phun ra một chữ, liền lại một đường quỷ nói chữ triện tại bốn phía hiện hiện, cũng chui vào Mặc Trần thể nội. Trong nháy mắt lóe lên, chữ triện lập tức liền chui kinh mạch bách hiếu, Mặc Trần trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình, giống như bị người tại vô hạn rút kéo đạn túm, cùng một thời gian, chữ triện bắt đầu không ngừng lấp lóe phát nhiệt, kinh mạch toàn thân bị đốt huyết hồng, liền tựa như bị ném vào nham tương bên trong, bị tươi sống đốt thành tro bụi. Mặc Trần không nhịn được lớn tiếng gào lên, đau thấu tim gan, đây là phát ra từ linh hồn, sẽ rách thần hồn không thể nói chi đau đớn. Mọi người muốn cứu viện Mặc Trần, có thể Hắc Ngọc Phật tà khí cuồn cuộn, chớ nói rút kiếm ra quyền, liền liền đứng dậy cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phù triện toàn bộ chui vào Mặc Trần thể nội. Ngay tại Hắc Ngọc Phật thể nội vô tận tà khí, rót vào Mặc Trần thể nội thời điểm, cả hai tâm thần cũng đồng thời nối liền cùng một chỗ, Mặc Trần trước mắt biến đổi, trong nháy mắt hắn xuất hiện tại một cái cự đại tinh hải không gian bên trong. Mảnh này hảo hán tinh hải Mặc Trần chỉ gặp qua, nhưng chưa từng tới bao giờ. Nơi này chính là thức hải, lại gọi là thần thức không gian, người trong đầu chỗ sâu nhất. Ở đây tinh không bên trong, Mặc Trần ngốc ngốc đứng ở chỗ này, chung quanh hắn, ngoại trừ chấm chấm đầy sao cái gì khác đều không có, hư vô vắng vẻ. Đột nhiên nơi xa có tiếng vang, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không bên trong, không gian biến đổi lớn, một đạo vắt ngang thiên địa khe hở tràn ra, trong cái khe, lan tràn ra vô số biển hoa. Càng có vô số thải điệp bay tán loạn mà ra. Ở mảnh này biển hoa điệp vũ bên trong, chậm rãi đi ra một người, một cự nhân, một đen tuyển cự nhân. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng thời điểm liền bao trùm Mặc Trần toàn bộ tầm mắt, nhưng càng làm cho hắn tâm kinh hãi là, cự nhân khuôn mặt bằng phẳng không ngũ quan, toàn thân đen nhánh như hắc động, tinh quang chiếu xạ trên đó lại đều bị hấp thu đi vào, một tia không còn. Đứng ở gần bên ngẩng đầu nhìn lại, càng giống là một cái hình người lỗ thủng. Cự nhân không có miệng, nhưng lại có âm thanh từ miệng địa phương vang lên, như hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, chịu ngã chân thần truyền thừa, nhìn thấy chân chính thiên địa. Cùng thời gian, cự nhân nâng lên cái kia hư không đại thủ bên trong lại phân hóa ra mấy chục cái bóng tối lớn tay, trực tiếp hướng Mặc Trần kích xạ mà tới. Quân quân ta lực, trực tiếp đem Mặc Trần toàn bộ trói buộc chặt, vô pháp động đậy chút nào, không có cách nào, Mặc Trần bài trừ gạt bỏ niệm mà chuyên chú, làm toàn lực quan tưởng, vận toàn thân lôi nguyên, ngưng hóa một đạo màu mực cuồng lôi ở thức hải bên trong. Trước mắt run run sáng lên, quan tưởng phía dưới, Mặc Trần nhìn thấy trước mặt mình trong thức hải một đạo xinh đẹp lôi xà dần dần ngưng tụ, có thể cái kia lôi xà vừa mới hơi lóe lên, hư không cự nhân liền tại phẫn nộ rít gào gọi bên trong phân đạp mà đến, hung hăng một trường vỗ xuống. Lôi quang mẫn diệt, thức hải lại chịu rung mạnh, không thể nói rõ ấm lãnh, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, tựa như vô số kim đâm, nhói nhói Mặc Trần náo đại. Cùng lôi linh nguyên không tấc, đối hư không cự nhân đoạt trí liền không thể chống đỡ, không có biện pháp khác, chỉ có thể chuyên tâm lại chuyên tâm, một lần nữa suy nghĩ tiếp giống mới cùng lôi. Trong chốc lát, đầu thứ hai lôi xả du tẩu, chốc lát sáng tỏ, chốc lát oanh minh, chốc lát lại bị một trưởng vỗ diệt. Trong thoáng chốc, điều thứ ba lôi xả theo điểm điểm tinh quang bên trong thoát ra, lần thứ ba vô tình tịch diệt. Ngăn cản Mặc Trần ngưng tụ cùng lôi đồng thời, âm sát chi khí từ hư không cự nhân trên thân quần cuộn tản ra, hung hăng đi xâm, đi chiếm, đi ăn mòn, đi cắn Mặc Trần tam hồn thất phách. Mặc Trần bất quá mới linh quang cảnh đỉnh phong tu vi, không cảm giác được hồn phách của mình đến tột cùng ở nơi nào, thế nhưng phần phệ hồn thực phách thống khổ lại cảm thụ được lại quá là rõ ràng. Từ trong đến ngoài âm hàn, đến từ sâu trong đáy lòng lạnh, từ trên xuống dưới kịch liệt đau nhức, đến từ sâu trong linh hồn kêu rên. Ý thức tại không thể ức chế ở giữa mơ hồ, trước mắt phiêu hoảng cái kia hư không tuyệt nhân hư vô gương mặt, trong hai ủ tà Phật điên cuồng cười to. Miễn cưỡng lại ngưng thần, lại quan tưởng, bởi vì tưởng tượng mà thành lôi xà, một lần so với một lần nhỏ bé, lôi quang một lần so với một lần ảm đạm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên tranh đấu, tại bên ngoài cơ thể, Hắc Ngọc tà Phật nhấc nhấc tay cũng có thể đem Mặc Trần đánh cho phá thành mảnh nhỏ, huống chi bây giờ tại thể nội, huống chi Mặc Trần liền hồn phách cũng không biết ở nơi nào. Không ra chốc lát, Mặc Trần chỉ cảm thấy lạnh đến thần thức phảng phất đều bị đông lại, hắn không nhịn được há miệng, thật to địa ngáp một cái, có thể chính hắn cũng không biết mình ngáp lên, thân thể không tự chủ được phản ứng, không thể ức chế buồn ngủ, nhưng nếu như Mặc Trần thật đi ngủ, vậy mình cũng liền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Mấy tức sau đó, suy nghĩ loạn, Mặc Trần đã hoàn toàn không biết chính mình người ở chỗ nào. Thân thức dần dần suy nhược, thức hải tinh quang dần dần dập tắt, Mặc Trần cơ hồ nghĩ không ra chính mình ngay tại làm cái gì. Còn có, mấy cái chẳng biết tại sao, loạn thất bát tao đoạn ngắn. Một cái một bộ bạch bào tóc dài nam tử tại trong mây ngồi xếp bằng, một cái cực kỳ xinh đẹp gây nên mỹ nhân đứng ở trước người, một cái vắt ngang thiên địa khắc họa pháp trận đang chậm rãi vận chuyển. Từng cái không hiểu đoạn ngắn, từng mảnh xa lạ ký ức, tại Mặc Trần trong đầu loạn chuyển, lấp lóe. Những này đều không phải là Mặc Trần ký ức. Hư hư hào hào, mê mê mang mang. Hư không cự nhân buông thả cười to, đột ngột ở giữa nhe răng cười biến thành gầm thét, lần này tại hắn dưới lòng bàn tay không thấy âm phong phồng lên, ngược lại là một đạo lam sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Màu lam hỏa chủng, huynh đậu hỏa diễm, nhỏ bé tựa như một khóa sắp dập tắt hỏa tinh. Hư không cự nhân kịch liệt đau nhức, gầm thét, trong mắt hung quang manh phun, có thể là khi hắn nhìn thấy màu lam hỏa chủng lúc, nhưng lại bỗng nhiên sững sờ. Chợt một tiếng kêu sợ hãi, kinh hãi, sợ hãi, lạnh mình, run rẩy, coi như Mặc Trần không nhìn thấy hư không cự nhân ngũ quan, cũng có thể cảm thụ được một tiếng này trong tiếng kêu sợ hãi, ẩn chứa sợ hãi. Chương 199, phân vân do dự, đại nhật nguyên hỏa. Thần duyên Phật hương, hậu điện tàng kinh các bên trong, Hắc Ngọc Phật đứng tại Mặc Trần trước người, một tay đắp lên Mặc Trần trên thiên linh cái, một tay thành Phật lễ, trong miệng quỷ nói nói lung tung, quỷ tự thành phụ, dâng lên mà ra. Tản ra nồng đậm tới thực chất tà khí, đem Mặc Trần toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ suốt chốc lát, tà khí liền toàn bộ chui vào Mặc Trần bách khiếu bên trong, Mặc Trần trên mặt cơ bắp uốn éo, giữa hàm răng ken két tiếng ma sát chói tai, trong cổ hôi hôi gầm nhẹ ngột ngạt, nhưng cho dù trong lòng phẫn nộ không cam lòng, có thể thần tình trên mặt vẫn là càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng mệt mỏi, tựa như toàn bộ ý thức ngay tại rời rạc bên ngoài cơ thể. Lúc trước một mình đối kháng Đế Thích Thiên Nghiêm Hạo sớm đã hôn mê bất tỉnh. Liền liền trong mấy người tu vi cao nhất Ung Y Y cũng át chủ bài dùng hết,

đáng đời cái này hắc ngọc Phật chịu cái này đau đớn. Lan lộn, đánh ngã, điên cuồng gào lên đau đớn, điên cuồng chống cự, nhưng thủy chung vô pháp dập tắt trên thân lam hỏa, vô kế khả thi bên trong, hắc ngọc Phật lại khẽ vươn tay, đem nửa trái thân cùng nhau gọt đi hạ xuống. Gào lên đau đớn như sấm. Màu mực máu tươi toàn bộ dâng trào, phun ra tại đại địa phía trên, hoa cỏ cây cối nhất thời lên nhanh, cây cối dài đến sau cùng, lại vọt thẳng phá tảng kinh các mái nhà, bay thẳng không trung mà đi. Đại Nhật Nguyên Hỏa. Đại Nhật Nguyên Hỏa. Hôn trướng. Hôn trướng. Hắc Ngọc Phật mở lời kêu quái dị, khàn cả giọng, Huyễn Dương Dương Nghiệt. Huyễn Dương Dương Nghiệt. Lại còn có lưu sống. Đáng chết. Trời đáng chết. Địa đáng chết. Chúng sinh đều đáng chết. Quái thanh gào lên đau đớn bên trong, chỉ gặp Hắc Ngọc Phật cái kia bị tận gốc gọt đi nửa trái thân đã bị đốt cháy không còn một mảnh, mà cái kia tà ma lực lượng lại độ xâm nhập Mặc Trần toàn thân, so lúc trước mãnh liệt hơn, so lúc trước lại thêm bá đạo. Mặc Trần cuối cùng tu vi thấp, dị vang thế không thể đỡ lam hỏa, cũng cuối cùng hết cách xoay chuyển, chỉ có thể dần dần dập tắt. Hắc Ngọc Phật mình đầy thương tích, vết thương trên người đạo đạo thâm có thể thấy được tủy, thật vất vả chữa trị thân hình liền chỉ còn lại nửa bên phải, thương thế kỳ tầng, nhưng đến ngọn nguồn hắn vẫn là thắng rồi. Hắc Ngọc Phật cười đến thở hừng hực, trong miệng lại vẫn trùng trùng điệp điệp không ngớt, Huyễn Dương Dương Nghiệt, không nghĩ tới nơi này lại có Huyễn Dương Dương Nghiệt, ngày xưa thiên hạ đệ nhất thánh hỏa, Đại Nhật Nguyên Hỏa, tại ngã chân thần pháp độ trước mặt, cuối cùng vẫn là vật vô dụng. Nếu là đồ vô dụng, còn giữ làm gì, liền để ngã diệt Huyễn Dương chi hỏa, xong hết mọi chuyện, ha ha ha ha. Chương 200, tháng tà lại mở, cửu sắc vòng xoáy. Ha ha ha ha, đúng, đúng, cho dù là Đại Nhật Nguyên Hỏa, còn không phải bị chúng ta diệt. Cho dù là thiên địa tê lực, còn không phải bị chúng ta hủy. Có gì tác dụng? Thì có ích lợi gì? Căn bản vô dụng. Hắc Ngọc Phật gặp ánh lam chi hỏa về sau, điên loạn tựa như cuồng, nhưng hắn hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù cổ quái vô cớ, nhưng cũng ẩn thấu chút chuyện cũ manh mối. Chỉ tại không ngừng tiếng quái khiếu bên trong, hắn còn sót lại một cước lại lần nữa đập mạnh, tay phải lần nữa bắt lấy Mặc Trần đỉnh đầu, một cánh tay chợt nổi lên, dùng sức lại dùng lực, trên thân tất cả vết thương cùng nhau tràn ra. Phật thạch ngọc thai chi thân lại huyết mực quyển chuyển, không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, Hắc Ngọc Phật đối với cái này mặc kệ không hỏi, Ngưu Toan lại nối tiếp đoạt xá. Huyết mực đậm đặc, huyết mực ô uế, có thể huyết mực bên trong phiêu khởi, lại là thơm mát hương thơm, khói mù ra một mảnh màu xanh biếc tràn trề. Nhưng mà Đế Phong Linh như thế nào lại cho nó cơ hội, kiếm chỉ của nàng sẽ rách không trung, nàng cuồng nộ hoành đãng càn khôn. Sau một khắc, Đế Phong Linh chỗ, màu xám tà quang dựng lên, so Hắc Ngọc Phật lại thêm tà. So Hắc Ngọc Phật lại thêm ác. Trong chốc lát, vạn trượng quang huy, mọi người cũng không còn cách nào thấy rõ Đế Phong Linh bộ dáng, thậm chí cũng không còn cách nào thấy rõ chung quanh sự vật. Phảng phất toàn bộ trong mắt, toàn bộ thiên địa bên trong, chỉ có hoang thánh cái kia sừng sững hư ảnh, chỉ có một thanh vô hình chi kiếm, một thanh mũi kiếm đen như mực gây nên tà cuồng kiếm. Kiếm ảnh theo thiên địa, giơ kiếm hỏi không trung, ngự dương kiếm thứ ba, tháng tà. Hoang thánh hư ảnh chậm rãi hướng phía trước một chỉ, gây nên tà cuồng kiếm ầm vang hạ xuống, nhìn như chậm chạp, lại uy lực vô cùng, dễ như trở bàn tay một dạng thẳng hướng Hắc Ngọc Phật chém tới. Linh nguyên ầm vang chấn động, Hắc Ngọc Phật mặt lộ vẻ hung ác, tay phải không thả, trong miệng quỷ nói thổ nạp càng ngày càng vang dội, lại tế quỷ nói tà pháp, một nửa quỷ nói thẳng chui vào nửa người trong vết thương. A, lại là một đạo tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, màu mực tà huyết tựa như nổi điên phun tung tóe mà ra, trực tiếp hội tụ thành nửa cụ thân hình. Chỉ gặp Hắc Ngọc Phật nâng lên huyết thủ chặn lại, tay phải chảo Mặc Trần không thả, thân hình rút lui mấy chục bước, toàn bộ mới sinh thành nửa trái thân hình, lần nữa bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng cố để cho thắng tà kiếm bị lệch nửa phần, sượt qua người. Ta được chân thần pháp độ, luyện lấy chân thần một phần ngàn tỷ sức mạnh to lớn, các ngươi những phàm nhân này tu trì, lại như thế nào có thể đoạt tính mạng của ta? Hắc Ngọc Phật thanh sắc câu lệ, có thể lời nói ở giữa lại là suy yếu tới cực điểm, thần sắc cũng thoáng qua hoảng hốt. Lúc này nó toàn bộ thân thể chớ nói đã nát tán nửa trái thân, liền liền nửa phải thân cũng ẩn ẩn có chút trong suốt, tựa như sắp tiêu tán. Cũng chính bởi vì Đế Phong Linh cái này liên quan khóa một kiếm, cái này Hắc Ngọc Phật chốc lát hoảng hốt, Mặc Trần mới có thể theo Hắc Ngọc Phật tà lực xâm nhiễm bên trong, tranh đến một chút hy vọng sống, nhất thời, còn sót lại lẻ tẻ nửa điểm thần thức toàn bộ thấm vào nạp hoàn bên trong. Sau một khắc, trước kia Hiên Viên Văn Anh tặng cho mấy chục khỏa bồ đề khổ hoàn quả, toàn bộ bay ra, trực tiếp nát tán số tròn đạo sẽ rách không gian hắc quang, vọt mạnh vào Mặc Trần chô mi tâm. Thinh linh ở giữa, yêu linh vị nghiệp đồ mãnh liệt rung động, bồ đề lực lượng tràn vào thức hải, chính là thế giới chi lực thấm vào vị nghiệp đồ bên trong, sán lạn lam hỏa lần nữa bốc lên, tầng tầng rút lên, mãnh liệt không ngớt. Điên cuồng chi tà ma, điên cuồng chi lam hỏa, đoạt xá lấy tiếp cận kết thúc thời điểm, Mặc Trần sau cùng địa ngăn cản, trong lửa bí liệt không thay đổi, bá đạo càng tăng lên. Khi Mặc Trần bị đoạt xá, tiêu vong sắp đến, khi Mặc Trần nổi giận thành cuồng, giận rít gào như sấm, yêu linh vị nghiệp đồ nhận chấn động, hộ chủ bản năng, hóa thành bàng bạc linh nguyên, toàn bộ rót vào tứ chi bách hiếu, dẫn đốt lam hỏa phó viện binh. Hỏa thế tăng vọt, Hắc Ngọc Tà Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, gào thét lần nữa biến thành tiêu thảm. Kịch liệt đau nhức phía dưới, tính mệnh uy hiếp phía dưới, Hắc Ngọc Phật cuồng tính đại phát, trong thức hải hư không cự nhân lăn lộn tại liệt diễm bên trong, có thể hắn lại thế nào chịu đến đây vẫn lạc, bước lên bên trong hắn khàn giọng giống to, ta. Thanh âm xuống, đưa tay hung ác tự chụp mình thiên linh, giang giác một tiếng manh văng rội, thiên linh hiện ra một vết nước, tiếp theo chứ mặc huyết lại lần nữa phun ra, Hắc Ngọc Phật thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp đôi, tùy theo hư không tuyệt nhân cũng tăng vọt gấp đôi, cơ hồ muốn nứt vỡ thức hải. Hắc Ngọc Phật điên rồi, tự thương hại thần hồn đổi lấy sinh trưởng tốt dọa người, mà Mặc Trần sao lại không phải đồng dạng. Quỳ một chân trên đất thiếu niên, trong miệng gầm nhẹ đột ngột biến thành thét dài hét giận dữ, bị đè nén điên rồi, tức giận điên rồi, không cam lòng điên rồi. Hắn còn có bó lớn thời gian, hắn còn có huyễn dương giới bảo truyền thừa, hắn lại thêm có tốt đẹp tương lai, có phụ thân, có thân hữu, đang chờ hắn, chờ lấy hắn trở về, hắn có thể nào mệnh tang nơi này. Trong tàng kinh các, mọi người nhìn thấy bồ đề khổ hoạn quả tác dụng, lập tức minh bạch bồ đề khổ hoạn quả đối Mặc Trần có tác dụng lớn, không chút do dự, toàn bộ đem chính mình nạp hoàn bên trong mấy chục mai bồ đề khổ hoạn quả xuất ra, thẳng hướng Mặc Trần ném đi. Hắc Ngọc Phật tế ra quỷ nói, muốn ngăn cản, có thể bồ đề khổ hoạn quả vốn là còn có thế giới chi lực, lại được yêu linh vị nghiệp đồ thu nạp chỉ dẫn, lại trực tiếp phá hư xuyên đột, vượt qua Hắc Ngọc Phật, trực tiếp trong nháy mắt chui vào Mặc Trần thức hải. Đại Nhật Nguyên Hỏa lại được bồ đề thế giới chi lực tương trợ, trong nháy mắt càng biến hóa càng liệt, tăng lên một bậc, khoảnh khắc hóa thành liệt diễm chi hải, dâng trào, phát tán. Trong một chớp mắt, cả tòa trong thức hải, cả tòa tàng kinh các bên trong, thậm chí toàn bộ thần duyên Phật hương, hết hóa biển lửa vô biên, Mặc Trần tu vi cũng điên cuồng tăng vọt, một lần đột phá thi cẩu cảnh trung kỳ, thẳng hướng thi cẩu cảnh hậu kỳ xuất phát. Thức hải đã sớm bị đả thông, tiến nhập thi cẩu cảnh điều kiện sớm đã thiết yếu, bây giờ được ngoại lực tương trợ, tu vi tăng trưởng nước chảy thành sông, không còn mảy may ngừng lại ngăn. Tà ma cường đại, lam hỏa mãnh liệt. Thời khắc này, Hắc Ngọc Phật lại nghĩ đoạt trí, đã thành người si nói ngọng. Có thể Mặc Trần muốn đem kẻ này triệt triệt để địa đốt cháy hầu như không còn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Hắc Ngọc Phật bị thương rất nặng, thần trí điên loạn, tà uy dâng trào bất kể đại giới, trong tàng kinh các mọi người căn bản không chút nào có thể nhúc nhích. Liên liên trước kia thông thiên triệt địa hư không cự nhân, lúc này cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô số lam hỏa tại cự nhân trên thân đốt cháy, từng chút, nhưng Hắc Ngọc Phật vẫn là không có thối lui hoặc đảo tẩu dự định, ngay tại Mặc Trần trong thức hải, cùng cái này hừng hực lam hỏa quấn quýt chặt lấy, không chết không thôi. Như thế, ác chiến không bao lâu, đang toàn lực lấy đúng Mặc Trần, đột nhiên cảm thấy mi tâm nóng lên. Không phải tà ma đoạt xá lúc cảm giác quỷ dị cảm giác, mà là nóng rực, tinh khiết chi nóng, càng làm nhu cầu danh lợi liền ẩn chứa sạch triệt, nhu cầu danh lợi có ẩn chứa thanh lương, để cho người ta tinh thần cũng vì đó chấn động nóng rực, còn không đợi hắn biết rõ ràng cảm giác này từ đâu mà đến, mi tâm nhiệt độ liền đột nhiên lên cao, bỏng đến mi tâm phảng phất muốn dung hóa, nấu chảy xuyên. Nóng, nóng rực qua đi, chính là trướng. Từ bên ngoài nhìn vào không còn mảy may biến hóa, chỉ có chính Mặc Trần mới có thể trải nghiệm, mi tâm hung ác sinh, xông đến trên trán đều muốn nổ tung, còn tốt chỉ là trong nháy mắt cảm giác, trướng tiêu. Có thể cảm giác khác thường chưa xong, manh trướng xuống chính là đột nhiên rụt lại, kéo tới con mắt đều phát đau. Bốn loại cảm giác liền một mạch biến hóa, chỉ ở trong nháy mắt, sau đó Mặc Trần chỉ cảm thấy mi tâm của mình tại run run nhảy lên, giống như có thứ gì muốn vô cùng sống động. Một nhảy, hai nhảy, ba nhảy. Chính là thứ ba nhảy, trước mắt đột ngột hào quang vạn đạo, bay thẳng chô mi tâm chợt nổi lên. Trong lúc đó, Mặc Trần mở ra xong, chỉ gặp trước mắt một mảnh hừng hực biển lửa bỗng nhiên tỏa sáng dị sắc, cựu sắc huyền quang chiếu khắp bốn phương, còn có, trước người trong biển lửa, đột nhiên hiện ra một đạo ấm áp vòng xoáy. Chương 201, diệt hết tà Phật, trong ngộng chi nhân. Cựu sắc vòng xoáy không lớn, vòng xoáy trung tâm ước chừng chỉ có một người lớn nhỏ, có thể cựu sắc vòng xoáy chuyển điên cuồng, cuồng quyển bên trong, liền quấy phương viên ngàn trượng liệt diễm. Bách chuyển bên trong cả tòa màu lam biển lửa đều bị nó lay động thành cuồng. Vô biên liệt diễm bắt đầu mênh mông xoay tròn, cái kia vòng xoáy nuốt hết tất cả liệt diễm, bởi vì bồ đề linh quả mà tăng mênh mông biển lửa, liền bị nhỏ như vậy vòng xoáy không ngừng thôn phệ, nhanh chóng rơi vào. Có thể vòng xoáy này chỉ thôn liệt diễm, căn bản không để ý tới Hắc Ngọc Tà Phật. Từ vòng xoáy hiện thân, nhiều nhất nhiên hương công phu, biển liền biến thành hồ, đi theo hồ thay đổi đầm, đầm thay đổi bãi, lại một cái chớp mắt, trong tàng kinh các, Mặc Trần trong thức hải, tòa toàn bộ lấy lại một mảnh đen kịt, chỉ còn một cái vết thương đầy người nửa người hắc ngọc Phật, cùng một cái đại như hùng núi, cảnh hoang tàn khắp nơi hư không cự nhân, đương nhiên còn có trên mặt đất, thân thể phía trước một cái miễn cưỡng lôi nặng một người lớn nhỏ lỗ thủng. Vòng xoáy cây đuốc biển thôn sạch sẽ, tuyên tâm biến thành cái thâm sâu kín lỗ thủng. Hắc ngọc Phật không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dĩ nhiên điên cuồng, tự nhiên cũng sẽ không đi truy đến cùng, hắn chỉ hiểu được hỏa không có chính mình liền thắng rồi, bị đánh hỏng, thiêu nát hé mở bốn éo trên gương mặt, hiện lộ hết vẻ mừng như điên, đâu còn có lúc trước một phen thong dong. Ngay tại hắn một cái xoay người theo mặt đất vọt lên, chuẩn bị hoàn thành đoạt xá cùng cái thời điểm, cái kia lỗ thủng bên trong đột ngột chấn khởi một đạo hừng hực lam hỏa, tựa như địa cung, lại như nộ diễm, lại thêm tựa như một cái nóng rực vô cùng liệt quyền, ngay tại trong chốc lát, mãnh kích hắc ngọc Phật đầu tóc. Nhanh đến vô pháp chống cự, nhanh đến chớp mắt chi giây lát, một tiếng tiếng oanh kích, một tiếng hét thảm âm thanh, liệt quyền kích bên trong hắc ngọc Phật đồng thanh rú thảm, một đoàn hắc khí theo miệng vết thương dâng trào ra, hừng hực lam hỏa tầng tầng cuộn cuộn, hô hấp công phu liền đem hắc khí luyện hóa không còn một mảnh. Lúc này lại nhìn về phía hắc ngọc Phật, thân hình dòng dã nhỏ một chút nữa. Một quyền này, vì ta Huyễn Dương Thiên Địa. Hừng hực lam hỏa chi bên trong, một đạo nặng nề liền tràn ngập từ tính thanh âm nam tử vang lên, trong chốc lát, nộ diễm thế đi không ngừng, đảo mắt liền tới hắc ngọc Phật trước người. Một quyền này, vì ta ước vạn vạn Huyễn Dương thương sinh. Và anh, lại là một tiếng vang trầm, một đạo cự lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, cả tòa tàng kinh các không chịu nổi cỗ này bá đạo hồng lực, đồng thanh sụp đổ. Hắc ngọc Phật liền liền kêu thảm đều làm không được, toàn bộ đầu tóc đồng thanh sụp đổ, có thể một lát sau liền lập tức ngưng tụ, chỉ là thần sắc càng thêm hoảng hốt, thân hình càng thêm trong suốt, một vệ hắc diệu thạch một dạng tóc dài, tại lam trong lửa dần dần hiện hiện, theo hỏa cuồn vũ. Sau cùng một quyền, để ngươi ghi nhớ kiếp này giáo huấn, đời sau chớ làm thái hư chó săn. Nam tính thanh âm lại lần nữa theo lam trong lửa truyền ra, thân hình hiện hiện trong mắt mọi người, vẹn vẹn một quyền, không có chút nào kỹ xảo một quyền, băng nhiên kích tiêu đẩy thiên tà sương ngủ, phá hủy không trung tà Phật trận pháp. Hư không nổ nát vụn, cả tòa Phật hương bị san thành bình địa, tà Phật giết hết, hắc động bao phủ. Lực lượng khổng lồ, dẫn đến phía kia thiên địa thật lâu không thể khôi phục. Chân mở, thiên tịnh, bại tà ma. Sau một khắc, tà ma hóa thành cho bụi, cựu sắc quang hoa tiêu tán. Giữa thiên địa tất cả lam hỏa cùng nhau vọt tới, toàn bộ hội tụ thành hình. Một bộ áo trắng áo khoác, trong tay áo cỏ lau hoa dập dờn, tóc dài tề tại tới bên hông từng chiếc óng ánh. Mặt mày đẹp như tranh, ánh mắt lười biếng, hai con mắt màu tím tăng thêm một phần mê ly, nhưng ở đáy mắt của hắn, tùy tính lười biếng đồng thời, lại có một loại không che giấu được tài năng tuyệt thế bệ nghệ thiên hạ, trong lúc giơ tay nhấc chân cường thế bá đạo, khí thế bức người, toát ra tự nhiên mà thành khí phách vương giả. Gặp thế, Mặc Trần đột nhiên ha ha một tiếng cười to, đem chung quanh mấy người giật nảy mình. Hắn mừng rỡ, hắn cao hứng, không chỉ là bởi vì trở về từ cõi chết, càng là bởi vì nam tử trước mắt hắn gặp qua, trong ngộng gặp qua, tại lần thứ nhất thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ trong ngộng gặp qua. Trúc chiếu. Đúng lúc này, oeng. Một tiếng. Thiên địa bốn phương, đông nhiên một tiếng vang thật lớn, một thời gian, chạy bằng khí như sấm, quét sạch tứ phương, thanh thế rung động cửu tiêu. Một hơi về sau, đầy thiên tường thụy, vô số hào quang, tiên nhạc đồng bền, dị hương nổi lên bốn phía. Thiên địa một bức vui mừng màu sắc. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên hạ bốn phương, đều là tường hòa thịnh cảnh. Thụy khí trùng thiên, bay đầy trời hoa rơi. Giữa thiên địa, kim quang đột nhiên nở rộ, chiếu rọi được trên đời đều kim, vô tận thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà lên, to như vậy thế giới mỗi một góc hết lên vui cười thanh âm. Núi cười, sông cũng cười, mây cười, đại dương mênh mông cũng cười. Thiên địa càn khôn cộng đồng làm cười. Mặc Trần mấy người chẳng biết tại sao, cũng bị lây nhiễm vui cười không thôi, nhao nhao vui vẻ ra mặt, liền liền đã hôn mê Nghiêm Hạo cũng lên tiếng nở nụ cười. Chỉ có Đế Phong Linh trong đầu loạn thành một bầy. Làm sao dừng nàng, Đế gia bí cảnh, Phong gia bí cảnh, Vô Lượng Phật Quốc, Đạo Đức Thánh Tông, thậm chí sáu châu mỗi loại rất có đầu có mặt thế lực, cùng nhau loạn thành một bầy. Thiên Khai, Vân Cười, Càn Khôn làm khánh, có người thành thánh. Kế lục thánh sau đó, thiên địa lại thêm một tên thánh nhân. Chúng thế lực lớn từng cái loạn thành một bầy, vô số cao thâm tu già kinh hãi tại chỗ, không biết là si ngốc vẫn là điên cuồng. Cha, toàn lực đi thăm dò. Tất cả thế lực cơ hồ đều hạ đạt cái này một mạng lệnh, triệt để điều tra rõ người nào thành thánh, phương nào thế lực chi nhân thành thánh. Ngươi. Đế Phong Linh toàn thân run rẩy, chỉ nói một chữ liền ngừng lại, không biết là bởi vì kinh hãi hay là bởi vì thi triển thắng tà kiếm mang đến to lớn tác dụng phụ. Trúc Chiếu không nói, chỉ nhắc tới lên một cây ngón trỏ, trong chốc lát bàng bạc vô tận thiên địa linh nguyên giống sóng lớn vô vào bờ mở dạng, xoay tròn mà đến, sói mòn tại mọi người trên thân. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như một xuân phong, toàn bộ tinh thần vì đó rung một cái, thình lình ở giữa, thể nội bên ngoài cơ thể toàn bộ khỏi hẳn, liền liền Nghiêm Hạo cũng mơ màng tỉnh lại, chỉ là tướng mạo vẫn là một bộ nam tử trung niên hình dạng. Đây là thôi động quỷ kiếm trời đầy mây nhỏ đại giới, tuổi thọ đã lao đi thuộc sở hữu âm ti, coi như thánh nhân xuất thủ, cũng không thể nghịch chuyển. Không đợi Đế Phong Linh tiếp tục mở miệng, Trúc Chiếu trước xếp bằng ngồi dưới đất, rát khoe miệng, thanh âm không vội không chậm, ngữ tốc vừa vặn, liền tựa như đây là thiên địa thanh âm, đế tuấn hậu nhân, ngươi, rất tốt. Không có lời thừa thãi, chỉ một câu ngươi, rất tốt. Đế Phong Linh liền cảm giác đáy lòng bành trướng một mảnh, không phải là bởi vì chính nàng cao hứng, mà là mảnh trời này lây nhiễm nàng, để cho nàng cảm thấy thiên địa cho rằng nàng, rất tốt. Xin hỏi, tiền bối danh hảo. Đế Phong Linh bình tức tĩnh khí, khóa chặt đôi mi thanh tú, đối phương mở miệng thẳng đổi tiên tổ tục danh, đồng thời vừa xuất hiện liền trực tiếp cường thế thành thánh, không để cho nàng được không cẩn thận hỏi. Trúc Chiếu. Trúc Chiếu một mặt bình thản, không buồn không vui, ánh mắt vẫn là đồng dạng lười biếng, tử nhãn cũng giống như nhau yêu dị. Đế Phong Linh chưa từng nghe nói qua cái này tục danh, run run cứng lại, vội vàng truy vấn, ngươi là cái gì có thể thành thánh? Trúc Chiếu nghe, khoe môi nhếch lên ngoạn vị đường cong, nhìn xem Đế Phong Linh đôi mắt bên trong hứng thú mười phần, ta sinh ra chính là thánh, tại sao thành thánh nói chuyện? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, kinh ngạc đến liền liền hô hấp đều quên đi, cả tòa Phật Hương cùng nhau yên tĩnh. Chỉ có Mặc Trần bất vi sở động, hắn đã sớm đoán được điểm này, lại phối hợp lúc trước Hắc Ngọc Phật cổ quái nói lung tung, một đầu sáng tỏ manh mối hiện ra tại trước mắt của hắn. Mặc Trần hít sâu một hơi, Trúc Chiếu tiền bối, không phải ta đại thiên thế giới thánh nhân A. Chương 202, giới bảo chìa khóa, chân chính truyền thừa. Lời vừa nói ra, A mấy tiếng, mọi người cùng nhau kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía Mặc Trần. Nhao nhao không hiểu Mặc Trần tại sao lại hỏi ra vấn đề này. Mặc Trần thở dài ra một hơi, hỏi ra vấn đề này liền tựa như hao phí hắn toàn bộ khí lực, trên gương mặt thậm chí đều toát ra khẩn trương đổ mồ hôi. Lâu dài mà đến, khốn nhiều hắn vấn đề, giờ này khắc này cuối cùng muốn lấy được giải đáp, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, tựa như đang vì nên đón đáp án mà gieo họ. Trúc Chiếu xem Mặc Trần, nụ cười trên mặt ấm mấy phần, không tệ, ta chính là Huyễn Dương Chín Thánh một trong. Thật đơn giản mấy chữ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, liền liền Mặc Trần lại nghe được trong lòng run sợ, cái kia Huyễn Dương thế giới. Trúc Chiếu nhẹ gật đầu, không để ý mọi người nghi hoặc, hắn tự mình rõ ràng nói, ngươi, rất tốt. Lại là câu này, chỉ là đối tượng theo Đế Phong Linh đổi thành Mặc Trần, diện mục thần sắc theo bình thản biến thành chân an, không có ta chỉ đạo, ngươi có thể tại điểm ấy thời gian bên trong, lấy được thành tựu như thế, ta rất vui mừng. Mặc Trần nghe được mừng rỡ, là chân chính vui vẻ. Hắn không nóng nảy hỏi vấn đề khác, mà là trước đứng người lên, chăm chú thi lễ, làm sư trưởng hành lễ quỳ lạy, được tiền bối truyền thụ, giúp ta đả thông kinh mạch, được không giống nhân sinh, gặp không giống thế giới. Tiền bối đối Mặc Trần ân đức, không thua gì Mặc Trần tái sinh phụ mẫu, xin nhận Mặc Trần bái lễ. Phanh, phanh, phanh. Túi đầu ba khấu đầu lạy tạ, Mặc Trần thành tâm thành ý, phát ra từ phế phủ, không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có chút nào do dự, nếu là không có yêu linh vị nghiệp đồ. Hắn bây giờ chỉ là một cái bình thường sơn lâm tội hộ, quá mỗi ngày bị người khi nhục thời gian mà thôi. Trúc Chiếu cười nhạt một tiếng, xem Mặc Trần hành xong đại lễ, cũng không mảy may ngăn cản, hắn tụ bắt phương vạn yêu, ngưng ngàn vạn yêu linh, hóa thành yêu linh vị nghiệp đồ, nguyên do bị Mặc Trần xưng là tái sinh phụ mẫu cũng thực sự không đủ. Không ra khoảng khắc, Mặc Trần hành xong trọn vẹn đại lễ sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại a một tiếng kinh hô.